hắn làm sao có thể ở Phạm Tử Câm người này tinh trước mặt đùa giỡn tâm cơ đâu, cái này đảo hảo, sự tình giấu giếm cũng giấu giếm không được. Nếu như không phải hắn hoành núng một tay, lấy Phạm Tử Câm đối kỷ đứa nhỏ quan tâm trình độ, chỉ sợ nhận được bọn nhỏ làm mai lúc mới phát hiện, nhưng liền bởi vì hắn nghĩ tách ra Tiểu Phúc, để Phạm Tử Câm sớm phát hiện. Tề Hạo Nhiên tháp hạ eo, suy sụp hạ vai, nhìn về phía hắn khuê nữ ánh mắt vạn phần không muốn, nhưng bảo châu của ta đích sắc còn rất nhỏ à, nàng thế nhưng bị ra nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, sau này tự nhiên được tìm cái với nàng thiên y bách thuận nhà chồng, ít nhất cũng không thể so với ra sai quá nhiều đi. Phạm Tử Câm rút chịu khoe miệng, hiểu được, người này liền là đơn thuần bất xá khuê nữ, đừng nói hiện tại tuyển trạch đối tượng là Tiểu Phúc, chỉ sợ là Ngọc Hoàng Đại Đế hắn cũng lấy ra nhất cái sọt không phải đến. Phạm Tử Câm yên lòng, không phải coi thường hắn con trai là được. Hắn thong thả ngồi trở lại ghế tựa, bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, bắt chéo chân, nhàn nhã hỏi, trên đời này truy danh trục lợi nhiều người, yên tĩnh đạm bạc ít người, Bảo Châu có người này cha ở, còn có đại biểu ca ở, lại là trong hoàng thất duy nhị khuê nữ. Lấy đại biểu ca đối ngươi và của nàng sủng ái, đến nàng xuất giá lúc một công chúa phong hiệu là không thiếu được, ngươi cảm thấy ở tình huống như vậy hạ còn có bao nhiêu nhân có thể tâm vô tạp niệm đuổi theo cầu Bảo Châu. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, coi như là công chúa, trên đời này với nàng trói buộc cũng không thiếu, các đời các triều đại tới nay, có bao nhiêu vị công chúa tài năng ở xuất giá hậu còn quá được mặc ý, làm được lại trả giá bao nhiêu đại giới. Phạm Tử Câm thất vọng than tiếc đạo, tính khởi lai ta đại tề coi như hảo. Công chúa không cần hòa lần, hôn sự ở trình độ nhất định thượng cũng tương đối tự do, bất kể là đại biểu ca còn là ngươi cũng sẽ không dùng công chúa đi thông gia cô quyền, có thể coi là như vậy, nữ tử vẫn như cũ trời sinh thế yếu, Bảo Châu sinh vì nữ nhi thân, này thiệt nàng theo sinh ra khởi liền nhất định phải nuốt xuống. Khác không nói, triều đình có quy định, phò mã không được lấy thiếp, lại không bắt công chúa thu thông phòng, Phạm Tử Câm nói đến đây bĩu môi khinh thường, mặc dù đang ta đợi nam tử xem ra này thực sự bất là đại sự gì. Đã nhìn A Linh liền biết, này ở các nàng nữ tử xem ra là đại sự, ngươi đi đâu vậy tìm một trọn đời trọn kiếp chỉ Bảo Châu một người phò mã cho nàng. Liền là ngươi tìm được, lại yên biết đối phương không phải bức với ngươi quyền thế, hoặc là có mưu đồ. Hắn không thể ở công chúa trong phủ làm cản, nhưng có thể chiêu kỹ ngắm hoa, thế nhân ai sẽ trách hắn. Bảo Châu nếu như liên này cũng không thể khoan dung, đó chính là ghen phụ, ngươi không tiếc nhượng Bảo Châu thụ này chỉ trích. Phạm Tử Câm thấy Tề Hạo Nhiên tượng xương đánh cà bình thường túi đầu trầm tư, liền biết hắn nghe lọt được, ngươi cam tâm tình nguyện đối A Linh thể non hẹn biển, người bên ngoài còn hội lặng lẽ thảo luận A Linh đấu kỵ keo kiệt, nếu như Bảo Châu tương lai phò mã không tình nguyện, ở bên ngoài chẳng sợ chỉ lộ ra một điểm ý hoặc không tình nguyện thái độ, thế nhân chỉ sợ liền đem nàng hướng dưới mặt đất giẫm. Huống chi, trừ phu thê quan hệ, còn có quan hệ mẹ chồng nàng dâu, Phạm Tử Câm than thở, mặc kệ ngươi thế nào cường thế, Bảo Châu gả ra đó chính là vợ của người khác. Nàng có thể ở công chúa phủ, nhưng đối với cha mẹ chồng nên tận hiếu đạo hay là muốn tận, đối nhà chồng gia tộc cũng phải là đến đỡ thái độ, nếu không. Phạm Tử Câm u thở dài một tiếng, vị tương nói cho hết lời, nhưng Tề Hạo Nhiên đã não bổ ra sau này hắn khuê nữ buôn ba mệt nhọc, lạnh lùng thảm thảm cuộc sống. Tề Hạo Nhiên hai mắt đấm lệ mông lung đạo, sau này ra cho hắn tìm phò mã nhất định muốn với nàng ngoan ngoan phục tùng, cả nhà của hắn tính mạng tiền đồ tất cả đều niết ở lòng bàn tay ta. Ra nhìn hắn làm sao dám cho Bảo Châu tức giận. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, tay tùy tiện hướng trong vườn hoa nhất chỉ, đạo, kia còn tìm cái gì, tùy tiện ở trong phủ kéo một hạ nhân đến là có thể thỏa mãn. Hắn rêu cực đạo, ngươi tìm như vậy một phò mã, Bảo Châu là có thể mặc ý, có bằng lòng hay không bị như vậy đắn đo phò mã có thể là nhân vật nào. Lẽ nào nàng gả như vậy một kẻ bất lực liền khí bình tâm thuận. Đúng vậy, thiếu nữ đô yêu tài tuấn. Dựa vào cái gì nàng khuê nữ liền muốn tìm như thế một không cốt khí tòa nhân. Cho nên, trên đời này còn có so với nhà ta Tiểu Phúc thích hợp hơn Bảo Châu người sao? Phạm Tử Câm trí đắc ý mãn hỏi. Tề Hạo Nhiên lăng lăng ngẩng đầu nhìn hắn. Phạm Tử Câm liền xông bên hồ Tam Tiểu Hải nâng nâng cằm, ra hiệu hắn nhìn, ngươi xem, hai người bọn họ chung đụng được thật tốt. Tiểu Phúc thông minh không cần ta nhiều lời đi. Lớn lên sau tài hoa hoài bao thiếu không đến chỗ nào đi, còn tướng mạo, ngươi xem ta liền biết. Sau này không thiếu được là một anh tuấn tiêu sái thanh niên tài tuấn, Bảo Châu phối hắn bất thiệt. Bây giờ Tiểu Phúc là do ngươi cùng A Linh giáo dục, hắn ta liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, hơi có chút không được tự nhiên đạo, ngươi như nhớ hắn đối Bảo Châu toàn tâm toàn ý, đại có thể kể từ bây giờ liền bắt đầu điều giáo hắn. Ta Phạm gia không cần ngươi vinh thân vương đến nữa, mà cha mẹ chồng vấn đề ngươi càng không cần phải lo lắng, ta tương Bảo Châu đương nữ nhi ruột thịt, sau này bọn họ hai vợ chồng nếu như khởi phân kỳ, ta đứng ở bên kia còn không nhất định đâu. Còn ngươi biểu tẩu, Phạm Tử Câm phiết bĩu môi, ngươi cảm thấy nàng là tha ma con dâu người sao? Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, tiểu Hạ thị tính cách ôn hòa, lá gan còn nhỏ, sao có thể tha ma Bảo Châu? Huống chi nàng còn coi Bảo Châu là thân khuê nữ, cùng A Linh lại là khuê mật, ngươi cảm thấy trên đời này còn có so với nhà ta tiểu Phúc thích hợp hơn Bảo Châu người sao? Tề Hạo Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thành thực đạo, đã không có. Phạm Tử Câm khỏe miệng không khỏi thượng trọn, lộ ra vui mừng tươi cười, tìm cái thời gian đem hôn sự này định ra đi, cũng miễn cho ngươi luôn luôn tắc yêu. Tề Hạo Nhiên lắc đầu liên tục, đạo, không được, hôn nhân đại sự ta còn phải hỏi qua A Linh ý kiến, không thể liền như thế định ra. Phạm Tử Câm nụ cười trên mặt suy sụp hạ, vô cảm nhìn hắn một cái, đứng dậy liền đi. Uổng phí hắn nhiều như vậy nước bọn. Chương 1440, 1441. Thứ 1441 chương phiên ngoại Bảo Châu, 14. Tề Hạo Nhiên nhìn huynh đệ bóng lưng, nhìn nhìn lại thấu cùng một chỗ hai đầu nhỏ, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài trước đem nữ nhi bảo bối cùng Tiểu Phúc tách ra tái thuyết. Cho dù sau này Bảo Châu thật muốn gả Tiểu Phúc, hiện tại cũng không thể liền như thế thân thiết. Phạm Tử Câm lại không ra cửa, mà là quay người đi tìm Mục Dương Linh. Đã con của hắn chú ý Bảo Châu, nói cái gì cũng phải vì hắn cầu đến. Phạm Tử Câm trực tiếp sau này viện đi, đảo không có người ngăn hắn, chỉ là sớm có người hồi bẩm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh rất là ngạc nhiên, Phạm Tử Câm có việc luôn luôn là tìm Hạo Nhiên, ít có tìm được nàng ở đây tới. Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ra đi gặp nhân. Phạm Tử Câm vào đầu câu nói đầu tiên là, chúng ta hai nhà kết vóc dáng nữ thông ra đi. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới phản ứng được hắn nói là Bảo Châu và Tiểu Phúc. Nghĩ như thế nào khởi đề này? Mục Dương Linh nghi ngờ nói, là Tiểu Phúc đề. Không phải, Phạm Tử Câm biết nàng nghĩ cái gì, thực nói đạo, là ta nhìn thấy bọn họ thích hợp, hơn nữa hai đứa bé Thanh Mai Trúc Mã, cũng có cảm tình, cho nên mới đề. Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Tiểu Phúc là Tiểu Phúc cùng Phạm Tử Câm đề đâu. Phạm Tử Câm vẫn lưu ý trên mặt nàng thần sắc, thấy tình trạng đó không khỏi nhíu mày. Thế nào, ngươi cảm thấy Tiểu Phúc không xứng với Bảo Châu không thành? Mục Dương Linh bận lắc đầu, giải thích, Bảo Châu nếu có thể phối Tiểu Phúc tự nhiên hảo, Tiểu Phúc là ta và Hạo Nhiên nhìn lớn lên, chúng ta hai nhà lại là này quan hệ, Bảo Châu có thể gả tiến nhà ngươi nhất định sẽ không bị hoan ức. Thấy Phạm Tử Câm sắc mặt vừa chậm, nàng tiếp tục nói, chỉ là bọn nhỏ còn nhỏ, ta cũng không muốn ý miễn cưỡng bọn họ, chúng ta tuy có ý tứ này, đáng cũng phải nhìn ý nguyện của bọn họ, nếu như bọn họ cũng có cái ý nghĩ này, chờ bọn hắn trưởng lớn hơn một chút liền cho bọn hắn đính hôn. Hơn nữa việc này một mình ta nói cũng không tính, còn phải hỏi qua Hạo Nhiên ý tứ. Mục Dương Linh cười nói, hắn nhưng đau Bảo Châu rất, nhất định bất không tiếc khuê nữ xuất giá. Phạm Tử Câm nghe nói suy cười một tiếng, đạo, ngươi chỉ cần nói chờ Bảo Châu nhất gả liền cùng hắn vân du thiên hạ đi, ngươi xem hắn không tiếc bất không tiếc. Mục Dương Linh mặt đỏ lên. Phạm Tử Câm thấy cười lạnh liên tục, Hạo Nhiên nhi nữ tình trường, ở trong lòng của hắn nhi nữ cô nhiên quan trọng. Nhưng chỉ sợ toàn bộ cộng lại cũng không cùng Mục Dương Linh một. Hắn đứng lên nói, đã như vậy chúng ta liền giao hẹn rồi, chỉ cần hai đứa bé không phản đối, chờ bọn hắn lại trường mấy tuổi liền đính hôn. Nói xong, xoay người rời đi, kết quả mới ra cửa liền cùng vội vã đuổi tới Tề Hạo Nhiên đánh lên. Tề Hạo Nhiên gấp đến độ dậm chân, ngươi làm sao tìm được A Linh tới? Không phải đã nói với ngươi ta muốn thương lượng với A Linh không? Phạm Tử Câm đụng phải ngực đau, nhịn không được nhu một chút ngực, sau đó liền hùng hổ đem nhân đẩy ra. Biên ra khỏi phòng vừa nói, chờ ngươi đến nói hoa hiên vàng đô lạnh, ta đã nói với A Linh được rồi, đánh từ hôm nay chúng ta chính là nhi nữ thông gia. Mục Dương Linh mở miệng, không phải nói được đẳng hai đứa bé lớn lên không? Nàng cần phân biệt, Phạm Tử Câm đã bước nhanh đi ra sân. Tề Hạo Nhiên nghe nói đã kinh thả xá quay đầu lại trừng Mục Dương Linh, ngươi thế nào liền đem con gái chúng ta định ra? Mục Dương Linh liền hướng hắn lật cái bạch nhãn đạo, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì à, Tử Câm miệng ngươi còn không biết. Lời nói chỉ có thể tín ba phần, khuê nữ việc hôn nhân chuyện lớn như vậy ta có thể không thương lượng với ngươi một tiếng liền định ra không? Tề Hạo Nhiên nghe nói thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa tức nào khởi lai, nghiến răng nghiến lợi đạo, hắn lại lừa gạt ta. Mục Dương Linh liền đem nhân xả tiến nội thất, đem nha hoàn đô đổi ra, hỏi kỹ đạo, Tử Câm thế nào đột nhiên nghị khởi cấp hai đứa bé đính hôn? Trước đây nàng ôm đầu hổ tiểu sư tử lúc Phạm Tử Câm còn đề cập tới nhất miệng chỉ phúc vì hôn gì gì đó, sau đó thấy hai bên sinh chính là con trai. Hai phủ đứa nhỏ lại thân như huynh đệ bình thường, lời này liền lại không để cập qua. Bảo Châu sinh ra đến 10 năm, không chỉ Phạm Tử Câm, Tiểu Hạ Thị cũng chưa từng nói muốn nàng đương lúc tức ca. Cũng là nàng khuê nữ thái và vỡ, từ lúc hội bò liền cùng mấy ca ca thấu cùng một chỗ, hội đi hội chạy sau này càng là theo chân ca ca biểu ca cắt lên núi Hạ Thủy, leo cây thượng ngói, so với Nam Hải còn ra. Nàng cùng Tiểu Phúc cùng nơi ngoạn lúc, Mục Dương Linh thường coi nàng là Nam Hải, Tiểu Phúc đương khuê nữ. cho nên nàng vẫn đương hai đứa bé là anh em tới, vẫn không hướng chỗ sâu nghĩ. Nếu không phải là Hạo Nhiên mấy ngày nay theo ma tựa như theo dõi, nàng chỉ sợ còn có thể mặc kệ hai đứa bé vẫn như thế thanh mai trúc mã ngoạ xuống. Biết được Phạm Tử Câm là bởi vì Tề Hạo Nhiên mấy ngày nay hành vi nhận thấy được hai đứa bé tình riêng mới nhắc tới, nàng không khỏi long khởi chân mày, ngươi xác định hai đứa bé thực sự đây đó có ý định. Hay là đem anh em tình trở thành tình yêu đi. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, ra còn có thể nhận sai. Đừng quên bên cạnh còn có tiểu báo tử đâu, đứa bé kia chọc ở một bên liền cùng dư thừa tựa như, kia tiểu tử ngốc còn chưa có chi giác, nhưng sức lực thấu đi lên cùng biểu ca muội muội ngoạn. Mục Dương Linh. Mục Dương Linh nghẹn nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói, kỳ thực bọn họ nếu như đây đó có ý định cũng rất tốt. Mục Dương Linh liếc trượng phu liếc mắt một cái, đạo, ta khuê nữ tính tình nói dễ nghe điểm là đại khí, nói khó nghe điểm chính là bá đạo, toàn bộ cùng nữ vương tựa như. Ta vẫn lo lắng nàng gả tới nhà người khác không phải là mình châm tiêm đối dâu bị ức hiếp, chính là lực gáp nhất phương bắt nạt người khác. Nhưng bất kể là phía trước giả, còn là sau, trong lòng nhất định cũng không tốt thụ, hơn nữa dịch thụ chỉ trích, đã gả cho Tiểu Phúc liền không giống nhau. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút tính cách của Tiểu Phúc, đạo, Tiểu Phúc tuy tính khí thượng tuy có một chút mang thủ, đàn đối với mình nhân lại là hảo rất, Bảo Châu có thể được hắn nhận cùng, kia nhất định sẽ bị nâng niu trong lòng bàn tay. Hơn nữa Tiểu Phúc co được giãn được, ta khuê nữ cứng nhắc tử, nhất chọc hắn liền co rụt lại, thế nào cũng ầm ĩ không đứng dậy. Hơn nữa, Mục Dương Linh mặt mày dẫn theo ba phần cười, liếc trượng phu cười nói, dựa vào ngươi cùng Tử Câm giao tình, ta cùng biểu tẩu hữu nghị, Bảo Châu tuyệt đối sẽ không ở cha mẹ chồng chỗ đó thụ bắt nạt. Phạm Tử Câm người này mặc dù gian trá, nhưng hắn tử huyệt chính là Tề Hạo Nhiên, khắc được hắn gắt gao, khuê nữ gả đến nhà hắn, Mục Dương Linh phóng 100 tâm. Mà Tiểu Hạ Thị tính cách lại mềm mại, xử sự không cái chủ ý, sẽ không bắt nạt Bảo Châu, chính là bắt nạt, Phạm Tử Câm đánh cái hắt xì xuống nàng liền hội nghe hắn. Cho nên trên đời này còn có so với này tốt hơn nhà chồng không? Chỉ cần Bảo Châu cùng Tiểu Phúc tâm đầu hợp ý, vậy hoàn mỹ. Tề Hạo Nhiên ở trong vườn lúc liền bị Phạm Tử Câm thuyết phục, lúc này nghe A Linh cũng tán đồng, hắn tự nhiên không có cách nào phản đối nữa, nhưng hắn lại không nguyện sớm đem hôn sự định ra, để cho bọn họ lại ma ma, nếu như ta khuê nữ trướng mắt Tiểu Phúc đâu. Nói đến nói đi vẫn không nỡ bỏ gả khuê nữ. Mục Dương Linh nghe nói cười, nghĩ nghĩ, gật đầu ứng hạ, vậy chúng ta liền kéo. Nâng niu trong lòng bàn tay nuôi hơn 10 năm khuê nữ, nàng cũng không xá. Bất quá ngươi cũng đừng lại ngăn Tiểu Phúc, Mục Dương Linh cười nói. Biệt bọn nhỏ vốn không thông suốt, kết quả bị ngươi cản lại trái lại thông suốt, đến thời gian ngươi khuê nữ náo khởi lai ngươi nhận được ở không. Tề Hạo Nhiên đương nhiên là chịu không nổi, Bảo Châu còn chưa có khóc, chỉ là mắt ướt sũng nhìn hắn, hắn này đương cha liền không đành lòng cự tuyệt nữ nhi. Thế là, Tề Hạo Nhiên cắn cắn răng, quyết định nhắm một mắt mở một mắt để cho bọn họ tiếp tục cùng nơi chơi đùa. Chương 1441, 1442. Thứ 1442 chương phiên ngoại Bảo Châu, 15. Tiểu Phúc phủng hộp đựng thức ăn đi tìm Bảo Châu, tương nàng thích ăn nhất thái cho quyền nàng. Bảo Châu cao hứng không ngớt, vừa ăn vừa nói, Tiểu Phúc ca ca, ngày mai ngươi còn đem thịt cho ta được không, ta lấy rau xanh đổi với ngươi. Tiểu Phúc nhìn xinh đẹp đáng yêu Bảo Châu, nghĩ đến đêm qua phụ thân nói với hắn lời, một viên mềm lòng được lộn xộn, hắn hung hăng gật đầu nói, hảo, ta cũng làm cho ngươi ăn. Minh Châu công chúa ở một bên nhìn nhịn không được cười ra tiếng, đùa bọn họ đạo, Tiểu Phúc, ngươi thế nào chỉ cấp muội muội, không cho tỷ tỷ. Ta cũng là ngươi biểu tỷ đâu. Tiểu Phúc sai lệch đầu đạo, ngươi cũng thích ăn ăn thì không. Ta xem ngươi càng thích ăn tố. Minh Châu công chúa nhìn nhìn chính mình hộp đựng thức ăn, lại nhìn Bảo Châu, chuyển chuyển trong mắt đạo, có chút ăn mặn ta cũng rất yêu thích. Tiểu Phúc lập tức nói, kia Minh Châu tỷ tỷ nói cho ta ngươi thích ăn cái gì, ta về nhà nhượng mẫu thân làm xong mang vào cung cho ngươi. Minh Châu liền giận hắn liếc mắt một cái, quên đi, ngươi cũng không phải là thành tâm cho ta hà tất gò ép. Bảo Châu thấy tỷ tỷ thương tâm, lập tức đem mình trong hộp đựng thức ăn rau thịt toàn cấp bát quá khứ, lấy lòng đạo, tỷ tỷ biệt thương tâm, ta đem ta cho ngươi ăn. Minh Châu nhìn bát qua đây thái mím môi cười, lại cấp bát trở lại, còn đem mình thức ăn nhiều bát phân nửa quá khứ, sờ sờ đầu của nàng đạo, tỷ tỷ với các ngươi nói đùa, còn là chính ngươi ăn đi. Nàng phùng hộp đựng thức ăn đứng dậy, xông hai người nháy mắt ra hiệu đạo, các ngươi ăn cơm đi, ta sẽ không ở chỗ này quấy rầy các ngươi. Bảo Châu đầu đầy sương ngủ, Tiểu Phúc lại mặt đỏ lên, túi đầu. Minh Châu thấy tiểu biểu đệ thính thai đô hồng thấu, không khỏi nhất ngốc, sau đó liền cười ha ha đi ra ngoài. Nàng vốn là theo thói quen đùa giỡn hai người, lại không nghĩ rằng hôm nay chó ngáp phải rồi phát hiện như vậy bí mật. Bảo Châu bị nàng cười đến càng nghi ngờ, suy tư khoảnh khắc chỉ cho rằng nàng vẫn là vì thức ăn chuyện, liền thọt Tiểu Phúc đạo, ngươi không muốn đem thái tặng cho Minh Châu tỷ tỷ cũng tìm cái đáng tin điểm lý do, vậy mà từ chối muốn theo trong cung mang thức ăn tiến vào, người nào không biết theo ngoài cung vào đồ ăn được trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Đảng đưa đến chúng ta trước mặt, vật kia còn có thể ăn không? Tiểu Phúc thính thai đỏ hơn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, ta lần sau chú ý một chút liền là. Hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Châu liếc mắt một cái, thấy nàng bĩu môi bộ dáng đáng yêu vô cùng, tâm cũng không khỏi nhiều nhảy lên lưu lại, mặt càng đỏ hơn. Bảo Châu thỉnh thoảng vừa quay đầu, nhìn hắn như vậy hoảng sợ, bận thân thủ đi sờ trán của hắn, hỏi, ngươi mặt thế nào như thế hồng, có phải hay không phát sốt? Tiểu Phúc ngồi không động, làm cho nàng sờ soạn vừa vặn, nửa ngày nàng mới cau mày nói, không thiêu à, chẳng lẽ là sinh cái khác bệnh? Tiểu Phúc sắc mặt càng hồng, bắt Bảo Châu tay cầm ở trong tay, nhỏ giọng nói, không có, một hồi thì tốt rồi. Tự tối qua bị phụ thân gọi tiến thư phòng hậu, Tiểu Phúc là thực sự cảm giác mình bị bệnh, trái tim đập vẫn không đồng đều, thật giống như được tâm tật bình thường không bị khống chế nhảy loạn. Hôm qua chạng vạng, Tiểu Phúc ở Vinh Thân Vương phủ ngoạn được thỏa thích, lại dùng quá sau bữa cơm chiều liền vô cùng cao hứng sôi nổi hồi tự cái ra. Không có biện pháp, hôm qua các tiên sinh tâm tình hảo, cho bọn hắn bố trí việc học trực tiếp thiếu phân nửa, xuống buổi trưa lợi dụng ngoại khóa thời gian hắn đã đem tác nghiệp toàn làm xong. Cho nên Tiểu Phúc về nhà thời gian trước thời gian rất nhiều. Nhưng hắn vừa vào cửa liền bị hạ nhân thỉnh đi phụ thân thư phòng, hắn lấy vì phụ thân là muốn thi khảo hắn công khóa, cung kính tiến vào. Ai biết phụ thân ngồi ở bàn học phía sau, nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên liền là, Tiểu Phúc, phụ thân cho ngươi định môn việc hôn nhân có được không? Tiểu Phúc tại chỗ liền cứng lại, sau đó liền nới rộng ra mắt trừng phụ thân, nửa ngày hồi bất quá thần đến. Hắn cũng không biết mình là cam tâm tình nguyện còn là không vui, đáng trong lòng một điểm cao hứng cảm giác cũng không có, cho nên hắn cảm giác mình hẳn là không vui. Nhưng phụ thân chuyện cần làm, trừ phi là tứ thúc thông suốt khai cùng hắn áo, bằng không hắn là sẽ không sửa chủ ý. Tiểu Phúc cảm giác mình mắt có chút ướt, đang muốn lấy niên kỷ còn nhỏ kéo dài thời gian, phụ thân câu nói thứ hai liền đem hắn đinh ở tại chỗ. Phạm Tử Câm chậm rãi nhìn con trai đạo, cho ngươi định ngươi tứ thúc ra Bảo Châu thế nào? Làm cho nàng cho ngươi làm vợ. Tiểu Phúc tâm một chút liền lẩu dạo dực, sau đó liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hắn cảm giác mình mặt đều bị thiêu đỏ, một cỗ cảm giác vui sướng cuốn chiếu trái tim. Khỏe miệng thế nào cũng áp bất ở đi lên chọn. Phạm Tử Câm nhìn hài lòng, khẽ gật đầu đạo, như vậy xem ra ngươi là hài lòng cửa này hôn sự. Tiểu Phúc mặt đỏ lên đạo, Bảo Châu nguyện ý không? Phạm Tử Câm nhíu mày, con trai hỏi trước vậy mà không phải người gia phụ mẫu có đồng ý hay không, mà là Bảo Châu. Hắn trầm tư nghĩ, chẳng lẽ con của hắn đang muốn làm Hạo Nhiên đệ nhị, một đời bị nàng dâu đắn đo ở trong lòng bàn tay. Trong lòng luận nghĩ, miệng thượng cũng đúng sự thực đạo, nàng hơn phân nửa còn không biết việc này. Ngươi tứ thúc tứ thẩm sẽ không nói cho của nàng, tối thiểu phải chờ nàng mãn 14 tuổi. Tiểu Phúc vui sướng trong lòng liền tiêu mất hơn phân nửa, nghiêm túc nghĩ hỏi, nếu như Bảo Châu không muốn làm sao bây giờ? Phạm Tử Câm khinh hắn, vậy ngươi sẽ không đi truy không? Tiểu Phúc đỏ mặt cúi đầu. Phạm Tử Câm rêu cận, thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, đạo, biết năm đó ngươi tứ thúc là thế nào thú đến ngươi tứ thẩm không? Tiểu Phúc lấp lánh có thần ngẩng đầu nhìn phụ thân. Phạm Tử Câm nhẹ kén chọn giác đạo, ba chữ. Không biết xấu hổ. Ngươi nếu có thể học được ngươi tứ thúc phân nửa, dự đoán là có thể truy đến Bảo Châu. Tiểu Phúc vẻ mặt hắc tuyến, hắn biết cha hắn là nói năng chua ngoa lòng như đậu hủ, khỏi cần lo cùng hắn tứ thúc cảm tình thật tốt, miệng thượng lại là cũng không làm cho người ta, nhưng hắn không nghĩ đến cha hắn không cho nhân đến này bộ. Thấy con trai vẻ mặt không tin, Phạm Tử Câm liền nhấp một ngụm trà, vẫy tay đạo, đi đem ghế đưa đến, cha nói cho ngươi nói ngươi tứ thúc thế nào không biết xấu hổ. Tiểu Phúc do dự. Nghĩ đến tứ thúc tứ thẩm ân ái phi thường, rốt cuộc còn là chuyển trương ghế ngồi ở phụ thân bên cạnh nghe. Phụ thân nói, tứ thúc cảm động tứ thẩm bước đầu tiên, liền là không biết xấu hổ đối tứ thẩm hảo, khỏi cần lo đối phương tiếp không tiếp thụ, dù sao chính là với nàng hảo, đối phương còn chưa mở miệng cầu, ngươi liền muốn trước nàng đắm chiêu. Tiểu Phúc, hắn không rõ, rõ ràng rất bình thường một câu nói, vì sao nhất định phải cộng thêm không biết xấu hổ ba chữ, bất quá thấy phụ thân nói được vui vẻ, Tiểu Phúc liền quyết định chính mình che đậy kia ba chữ. Sau đó bắt đầu tương tứ thúc đã dùng qua biện pháp dùng ở Bảo Châu trên người. Cho nên, hắn sáng sớm hội hái đẹp hoa cho nàng đầu cắm thượng, sau đó cùng nhau tiến cung đọc sách, buổi trưa sẽ đem nàng thích ăn thái tặng cho nàng, hạ học hậu hội giúp nàng viết xong tác nghiệp, sau đó mang nàng đi chơi. Nghỉ lúc thì lại là kéo nàng trên đường phố đi chơi, nàng muốn đánh nhau hắn giúp bị đánh, nàng muốn mắng nhân hắn liền giúp nghĩ kế, nói chung các loại với nàng hảo. Bảo Châu cảm thấy gần nhất thật sự là quá được thái thư thái. Không nữa so với đây càng tốt đẹp ngày. Chương 1442, 1443. Thứ 1443 chương phiên ngoại Bảo Châu, 16. Bảo Châu đá rơi chân cục đá, vành mắt có chút đỏ lên, chạy tới Tiểu Phúc hoảng sợ, gấp gáp hỏi, ngươi làm sao vậy, là ai khi dễ ngươi? Bảo Châu lắc lắc đầu, bĩu môi hơi có chút ủy khuất đạo, mẹ ta muốn cho ta làm ai, nhưng ta cảm thấy ta còn nhỏ, chừng 2 năm nữa cũng kịp. Thiên cha ta lần này ta cũng không đứng ở ta bên này, nói ta niên kỷ tới chính là muốn làm ai. Tiểu Phúc ngần ra, nên nệ đạo, kỳ thực cũng không còn sớm. Bảo Châu nghe nói trong lòng lập tức một trận khó chịu, lại không biết vì sao khó chịu, chỉ là mắt đỏ vành mắt chừng hắn. Tiểu Phúc sắc mặt mỏng hồng, hắn lờ mờ biết đây là tứ thẩm cho hắn chế tạo cơ hội, Bảo Châu năm nay 13, chính là làm mai niên kỷ. Nay 2-3 năm đến, hắn tỉnh táo biết mình là ở theo đuổi Bảo Châu, nhưng Bảo Châu lại không biết, vẫn như cũ coi hắn là thành huynh trưởng như nhau gặp gỡ. Cửa sổ giấy nếu không đâm thủng, kia người bên ngoài liền vĩnh viễn nhìn không thấy bên trong, liền là hắn ở song lý, cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thân ảnh của nàng. Tiểu Phúc nhìn Bảo Châu doanh bạch như ngọc hai má, lấy hết dũng khí hỏi, kia, vậy ngươi muốn gả cái dạng gì? Bảo Châu mở mịt lắc đầu. Tiểu Phúc mặt đỏ lên, kỳ không thể nghe thấy hỏi, kia, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Cái gì? Bảo Châu mở mịt nhìn về phía hắn, nhất thời không nghe rõ. Nói một khi xuất khẩu, Tiểu Phúc trong lòng căng huyền liền buông lỏng, phía dưới lời liền dễ xuất khẩu nhiều, hắn hít sâu một hơi, mắt chăm chú nhìn Bảo Châu, một chữ một trận đạo, ta là nói, lòng ta duyệt với ngươi, ngươi cảm thấy ta thú ngươi thế nào? Tiểu Phúc tuy không có đại ca của hắn thông minh, đáng vẫn là chỉ số thông minh EQ song cao, hắn nghĩ đối một người hảo, có rất nhiều phương pháp. Ngay từ đầu còn chiếu phụ thân truyền thụ cho phương pháp, sau đó chính hắn liền lục lọi một bộ thích hợp hắn ở Bảo Châu trước mặt soát cảm giác tồn tại phương pháp. Ở Bảo Châu còn hồ đồ vô tri lúc, nàng liền bị Tiểu Phúc dắt từng bước một hướng cạm bẫy lý đi đến, một khi đi vào liền nghe túc hám sâu, lại chạy không thoát đến. Bảo Châu hai má gây sốt, tâm hoảng ý loạn một hồi, liền kiêu ngạo nâng cằm đạo, vậy ngươi đi tìm phụ mẫu ta đề nghị kết thông ra đi. Nói xong, mắc cỡ quay người liền chạy. Tiểu Phúc nụ cười trên mặt liền thế nào cũng không nén được, quay người liền hướng trong nhà chạy, đầu óc hắn lý luôn luôn hiện ra Bảo Châu kiêu ngạo bộ dáng, không ngừng quanh quẩn câu nói kia, trong lòng vui vẻ cơ hồ muốn tràn ra đến. Hắn nhịn không được ở trên đường nhảy mấy cái, không cẩn thận liền dẫm đến thạch đầu ngã trên mặt đất, không đợi phía sau thằng nhóc tiến lên đỡ nhân, hắn liền chính mình một bánh xe bỏ dậy, kích động quát to một tiếng, tiếp tục hướng trong nhà chạy. Tiểu Phúc thằng nhóc cứng ngắc bắt tay vào làm cánh tay thân, thấy tiểu chủ tử cao hứng thành như vậy, trong lòng lại là buồn cười, lại là lo lắng, cũng không biết vừa quận chúa cùng chủ tử nói cái gì, hắn lại vui vẻ thành như vậy. Tiểu Phúc một đường chạy về ra, trực tiếp vọt vào phụ thân trong thư phòng, thủ thư phòng quản sự đầu đầy mồ hôi đạo, nhị công tử, vương gia không ở thư phòng A. Tiểu Phúc quay người, suýt nữa đánh vào quản sự trên người, quản sự kinh sợ, Tiểu Phúc lại không một chút nào để ý lôi tay hắn đạo, kia phụ vương ta đâu. Quản sự nhịn không được lau mồ hôi, nhị công tử, hôm nay không phải vương gia hưu một ngày, hắn đương nhiên là ở trong cung ban sai, cũng có thể hộ bộ. Tiểu Phúc lúc này mới nhớ tới không tới phụ thân hạ nha thời gian, hắn sốt ruột ở tại chỗ chuyển ba vòng, quay người lại xông hậu viện chạy đi. An quận vương phủ hạ nhân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy nhị công tử như vậy vô cùng lo lắng, đâu cảm thấy hoặc là quý phủ có đại sự xảy ra, hoặc là nhị công tử chọc đại họa. Đại gia càng khuynh hướng với hậu một loại. Nhưng Tiểu Phúc thằng nhóc cùng thư phòng quản sự lại biết hai loại cũng không phải là. Nhị công tử mặc dù cấp, đán khỏe mắt vui vẻ thế nào cũng lừa không được nhân, cùng hắn chính diện chống lại quản sự càng nhìn thấy hắn lượng được thiểm hạt nhân mắt. Tiểu Phúc lảo đảo chạy vào mẫu thân trong phòng, đông một tiếng liền quỳ xuống, dọa tiểu hạ thị hòa trong phòng mọi người nhất ngày. Tiểu Phúc hướng về phía mẫu thân liền dập đầu một văng đầu, nương, con trai cầu ngài một việc. Tiểu hạ thị bận bỏ lại trong tay tuyến đi kéo hắn, đau lòng đạo, chuyện gì cần ngươi như vậy cầu. Mau đứng lên. Tiểu Phúc bất khởi, thẳng thắn nằm sấp ở mẫu thân trên đầu gối, ngẩng đầu tha thiết mong chờ nhìn mẫu thân đạo, nương, ngài đi cấp con trai cầu thân đi, con trai muốn kết hôn Bảo Châu làm vợ. Tiểu hạ thị dở khóc dở cười, liền vì chuyện này. Kia cũng không cần ngươi như vậy cầu à, phụ thân ngươi cùng ngươi tứ thúc không phải đã sớm giao hẹn rồi không? Nhưng bây giờ là Bảo Châu muội muội đồng ý gả cho ta. Tiểu Phúc ánh mắt lấp lánh đạo, nương, ngươi vội vàng đi hòa tứ thẩm nói một tiếng, không cần lại mang Bảo Châu muội muội ra xã giao, chúng ta hai nhà nhanh chóng đem hôn sự định ra đi. Tiểu hạ thị nhìn con trai ba ba bộ dáng, trong lòng lại là chua chát, lại là kiêu ngạo, đau lòng sờ sờ đầu của hắn, ôn nhu nói, cầu thân không phải đơn giản như vậy sự, cho dù chúng ta hai nhà thục rất, cũng không thể chậm cấp bậc lễ nghĩa, nếu không ủy khuất chính là Bảo Châu. Sớm ở phụ thân ngươi nhắc tới cửa này việc hôn nhân lúc nương liền cho ngươi bị được rồi tiểu lễ, liên đính hôn cần thiết gì đó đô bị được rồi. Nhưng tới cửa đi để tổng muốn chọn cái ngày hoàng đạo, còn cần thỉnh cái hảo điểm quan ngôi. Tiểu Phúc lòng nóng như lửa đốt, lại là nhất thời nửa khắc cũng không muốn đợi, hắn gấp đến độ ở trong phòng chuyển hai vòng, đạo, kia trước hết để cho phụ thân đi theo tứ thúc nói một tiếng, chúng ta hai nhà cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Tiểu Hạ thị nhịn không được chọc hắn chán, bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ cấp có gì dùng? Bảo Châu mới 18 đâu, muốn thành thân ít nhất phải đợi thượng 3-4 năm, ngươi tứ thúc tứ thẩm nhưng không nỡ nàng sớm như vậy xuất giá. Tiểu Phúc một chút liền ngây dại, lúc này mới nhớ tới tứ thẩm đã nói, mặc kệ nam hải nữ hải, đều phải quá 18 mới có thể thành thân, mà hoàng thất đứa nhỏ nhất là trễ, không chỉ là vì tự thân thân thể khỏe mạnh, cũng là vì con nối dõi đời sau. Mà chạy về tự cái trong phòng Bảo Châu hai má thiêu được đỏ rực, nàng trốn ở trong chăn thẹn một lúc lâu, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hai năm qua cùng Tiểu Phúc chung sống từng chút từng chút. Nghĩ đến ngày mai mẫu thân muốn dẫn nàng đi phó Lý gia hoa yến, nàng lập tức nhấc lên chăn, bộ đóng giày tử liền chạy đi tìm mẫu thân. Tề Hạo Nhiên tìm Trương Cầm đến nhượng Mục Dương linh đạn, học giỏi hậu bọn họ đi chơi cũng có thể mang theo cầm, sau này liền nàng đánh đàn, hắn mua kiếm. Nhưng Mục Dương linh âm nhạc thiên phú không thế nào hảo, chỉ có thể ở chăm chỉ thượng dụng công, đáng chính là như vậy Tề Hạo Nhiên cũng ghét bỏ không ngớt. Mục Dương linh một bên cùng tiền sinh học, hắn ở một bên bới móc, âm lại lưu chuyển sai rồi, này đô sai rồi tam hồi, ngươi thật ngốc. Mục Dương linh lập tức nhai đi nhai lại sửa sai, lần này vẫn như cũ lưu chuyển vi trệ, so với tiền một lần lại được rồi một chút. Tề Hạo Nhiên tiếp tục điếu môi, đầu hổ đô hơn ngươi thông minh, hắn học 2-3 hồi cũng sẽ, ngươi thế nào còn là làm lỗi. Mục Dương linh còn không nói gì, giáo của nàng nhạc sĩ lại nhịn không được nổi giận, vương gia, vương phi vẫn ở tiến bộ, tuy thiên phú có sở khiếm khuyết, lại quý ở chăm chỉ, huống chi này chuyển âm vốn là khó, một hai lần học không phải là bình thường. Nhạc sĩ hít sâu một hơi, không thể nhịn được đạo, vương gia, hôm nay là ta theo đạo vương phi đánh đàn, như ngài lại có ý kiến, vậy ngài liền tự mình giáo dục vương phi đi, tiểu thật sự là bất lực. Chương 1443, 1444, thứ 1444 chương phiên ngoại Bảo Châu, 17. Nhạc sĩ cảm thấy đồn đại quả nhiên không thể tin, bên ngoài đô truyền Vinh Thân Vương Phi là sư tử Hà Đông, ép tới Vinh Thân Vương không dám lấy thiếp, liên gia đi dạo hoa lâu cũng không dám. Nhưng hắn chỉ quý phủ giáo viên nửa tháng liền biết đồn đại là giả. Vương Phi tính tình rõ ràng rất tốt, hắn chưa từng thấy qua nàng phát hỏa, liền là học sẽ không cũng chỉ là một lần chăm chỉ luyện tập, cũng không oán giận, càng sẽ không trách hắn giáo được không tốt. Thì ngược lại vương gia, Vương Phi một khi đạn lỗi liền phát hỏa hoặc chế nhạo, tính tình hoại vô cùng. Nhạc sĩ nhịn nửa tháng, hôm nay cuối cùng là nhịn không được. Mục Dương Linh kinh ngạc nhìn vị tiên sinh này, nhìn hắn banh thẳng thân thể đứng ở một bên, lại là tức giận lại là đề phòng trừng Tề Hạo Nhiên, không khỏi mỉm cười, nàng cuối cùng là biết Tề Hạo Nhiên vì sao thà rằng chờ lâu 2 tháng cũng muốn cho nàng tìm này tiên sinh. Tề Hạo Nhiên lúng túng đứng ở thê tử bên cạnh, đang muốn sụ mặt hòa nhau nhất chút mặt mũi, Mục Dương Linh liền trấn an tính vô vỗ mu bàn tay hắn, đứng dậy đối nhạc sĩ cung kính thi lễ một cái đạo, tiên sinh, đều là học sinh không tốt, ta nhất định chăm chỉ luyện tập, vụ cầu một đoạn này chuyển âm lưu loát. Nhạc sĩ sắc mặt hơi tế, Tề Hạo Nhiên cũng có dưới bậc thang, Mục Dương Linh liền cười mỉm đạo, tiên sinh mời ngồi, chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Ở nhạc sĩ lúc xoay người, Mục Dương Linh cảnh cáo liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến vì thỉnh này nhạc sĩ, hắn không chỉ đợi lâu lương tháng, còn buông tha vài người nhà tình chân ngang, hiện tại đem nhân đuổi đi thật sự là thái bất tính toán. Hắn chỉ có thể ngậm miệng lập ở một bên. Mục Dương Linh cầm kỹ thực sự không coi là hảo, nàng trước đây đứt quãng từng học, đã đô không tính là hội, hiện tại một lần nữa nhặt lên liền muốn theo cơ sở học khởi, cơ sở gì đó không chỉ tối khô khan khó học, đạn ra tới âm còn không tính là dễ nghe, dù sao đạn một đoạn đoạn một chút, nói không chừng Mục Dương Linh còn có thể lỗi hai âm. Ở không hiểu làm được nhân trong thai tự nhiên không có gì, lại Tề Hạo Nhiên là hiểu lạc. Mặc dù đánh đàn thổi tiêu các loại hắn không nhiều sở trường, đáng ít nhất có thể lưu loát đạn hoàn kỷ thủ danh khúc, đây chính là từ nhỏ giáo dục tầm quan trọng. Cho nên Tề Hạo Nhiên nghe Mục Dương Linh đánh đàn thật sự là một loại hành hạ, nhưng hắn liền nguyện ý ở chỗ này xử nghe, chính là không đi ra ngoài chơi, Mục Dương Linh cũng lấy hắn không có biện pháp. Hắn mặc dù không đi ra ngoài chơi, đã nhìn thấy nữ nhi đến tìm bọn họ vẫn là rất cao hứng, này ý nghĩa thay hắn có thể nghỉ ngơi một chút nhi. Nhạc sĩ phủng cầm xuống, tương không gian lưu cấp cả nhà bọn họ 3 người, Bảo Châu lập tức liền chạy mẫu thân trong lòng đi, ôm tay nàng đỏ mặt đạo, nương, ngày mai ta không đi Lý Gia Hoa Yến. Vì sao? Chúng ta sáng sớm liền nhận thiếp mời, ta cũng làm cho người đi đáp lời. Bảo Châu liền đô miệng khẽ nói, ta bất đi xem mắt. Tề Hạo Nhiên chân mày nhất nhảy, Mục Dương Linh lại là chứa đầy tiêu ý hỏi, vì sao nuốt lời? Bảo Châu đỏ mặt một trận, cuối cùng vẫn là tiến đến mẫu thân bên thai nói nhỏ, ta phải gả cho Tiểu Phúc ca ca. Nhìn mẹ con các nàng lưỡng nói lặng lẽ nói, Tề Hạo Nhiên liền trừng đôi mắt ở một bên dùng sức nhìn, để nhượng khuê nữ nghị khởi hắn. Rõ ràng Bảo Châu yêu nhất cùng hắn chia sẻ bí mật, thế nào lần này không tìm hắn, trái lại tìm A Linh. Có lẽ là phụ thân ánh mắt thái cực nóng, Bảo Châu nói xong lặng lẽ nói liền nhìn lén đi nhìn phụ thân, Mục Dương Linh thấy cười ha ha, xoa đầu của nàng đạo, thật là một nha đầu ngốc, ngay trước cha ngươi mặt nói lặng lẽ nói, ngươi cảm thấy giấu giếm được cha ngươi không? Bảo Châu, đối nga, phụ thân nội lực thâm hậu, ngay hắn ba bước ngoại nói lặng lẽ nói có ích lợi gì? Tề Hạo Nhiên, cho nên hắn khuê nữ đây là cuối cùng muốn đính hôn tiết tấu. Hai đứa bé tâm đầu hợp ý, lại là thanh mai trúc mã, hai nhà lại đã sớm đạt thành thống nhất ý kiến, đính hôn tốc độ nhanh rất. Phạm Tử Câm về nhà hậu tuyển cái ngày hoàng đạo, thỉnh cái quan môi thượng Vinh Thân Vương phủ đi một chuyến, trong vòng 3 ngày liền đem trình tự đi một lần, chỉ đợi tới ngày tiểu định liền thành. Vinh Thân Vương phủ cùng An Quận Vương phủ thông ra tin tức rất nhanh truyền khắp kinh thành, những thư ấy nhắm ngay Bảo Châu muốn lấy, tiểu phúc phải gả quyền quý thế gia tất cả đều cắn nát răng. Này không phải là nội bộ tiêu hóa không? Thái không biết xấu hổ. Cũng có đại thần lo lắng hai nhà thông gia với triều chính bất lợi, nhưng Tề Tu Viễn lại rất cao hứng, cùng Lý Tinh Hoa đạo, Bảo Châu tính cách bá đạo, ta vẫn lo lắng nàng hứa nhà chồng hậu như cùng nhà chồng bất hòa, kia Hạo Nhiên không được hủy đi nhân gia. Hiện tại được rồi, hai người bọn họ thấu cùng một chỗ, ai cũng phá không được ai. Lý Tinh Hoa buồn cười nói, ngài liền cười trên nỗi đau của người khác đi, cẩn thận bọn họ vợ chồng son thực sự cãi nhau, Hạo Nhiên và Tử Câm náo đến ngài ở đây đến. Tề Tu Viễn liền phiết bĩu môi, hiển nhiên cũng có này lo ngại, bởi vậy nói cái gì cũng không muốn cấp hai người tứ hôn, chỉ là đem Bảo Châu phong làm công chúa, còn đối đến đây cầu chỉ hai người đạo, các ngươi đô hạ tiểu định rồi, tứ hôn bất tứ hôn ý nghĩa không lớn, không bằng ta cho Bảo Châu ban tọa cách các ngươi gần công chúa phủ. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu vừa nghĩ, đồng ý. Phạm Tử Câm liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, lại liếc mắt nhìn lược trột dạ hoàng đế, ý nghĩ vừa chuyển liền minh bạch hắn vì sao không chịu hạ chỉ tứ hôn, nhất định là sợ bọn họ sau này cãi nhau tìm tới hắn. Phạm Tử Câm nghĩ đến tiểu phúc đối Bảo Châu đau lòng sức lực, phiết bĩu môi, ám đạo, hai đứa bé hội mặt đỏ mới là lạ chứ, chính là thật mặt đỏ cũng sẽ không náo đến bọn họ trước mặt. Hai người việc hôn nhân rất nhanh định ra, đã cách thành thân ngày còn xa rất, các đại nhân cũng không ngăn hai đứa bé gặp mặt, cho nên bọn họ vẫn như cũ ba người thấu cùng một chỗ ngoạn. Tiểu báo tử thẳng đến cửa này hôn sự bụi trần lắng động mới hồi phục tinh thần lại, hơi có chút đau đầu nhìn tiểu phúc đạo, trước đây hai ta là huynh đệ, kết quả hiện tại ngươi biến thành em gái ta phu, vậy ta sau này rốt cuộc gọi ngươi biểu ca, còn là gọi ngươi em rể. Tiểu phúc, ngươi có thể gọi biểu ca ta, sau đó xưng Bảo Châu vì biểu tẩu. Bảo Châu lập tức ánh mắt lấp lánh nhìn tứ ca. Tiểu báo tử, em rể. Bảo Châu tức giận đến thân móng vuốt đi gai hắn, tiểu báo tử liền cười ha ha chạy đi. Chạy đã mệt hậu buông tay than chân nằm ở trên cỏ, cười nói, cái này được rồi, các ngươi đính hôn, thuyền của chúng ta đội cũng thành lập được rồi, lại quá không lâu là có thể rời bến. Tiểu báo tử đếm trên đầu ngón tay tính toán một chút, chờ chúng ta từ hải ngoại về, các ngươi cũng không sai biệt lắm có thể thành thân. Tiểu phúc nghe nói không khỏi có chút đau buồn, hắn vừa mới cùng Bảo Châu đính hôn đâu, hai người liền muốn tách ra. Bảo Châu thì trong mắt loạn chuyển, ngay trước ca ca mặt một câu không nói nhiều. Buổi tối tiểu phúc ngủ lại vương phủ lúc thì lặng lẽ chạy đến hắn sân tìm hắn, khẽ nói, tiểu phúc ca ca, các ngươi mang ta cùng nơi đi thôi. Tiểu phúc sửng sốt, lập tức xua tay, không được, tứ thúc hòa tứ thẩm sẽ không đáp ứng. Chúng ta gạt bọn họ cũng được, Bảo Châu ánh mắt sáng tinh tinh đạo, chờ đến Quảng Châu bọn họ không đáp ứng cũng không có biện pháp, huống chi còn có anh hai tam ca ở đằng kia đâu. Bảo Châu thấy tiểu phúc do dự, liền chu mỏ nói, chúng ta mới đính hôn đâu, ngươi liền không tiếc bỏ lại một mình ta đi. Trên biển quá mức nguy hiểm, ngươi lại là lần đầu tiên rời bến, còn không biết muốn khi nào mới có thể gặp lại đâu. Tiểu Phúc cũng sợ Bảo Châu ở kinh thành đã quên tự cái. Khác không nói, trong kinh có bao nhiêu nhân gia muốn kết hôn Bảo Châu hắn thế nhưng biết, nếu không phải là hắn chiếm thiên nhiên ưu thế, cướp xuống tay trước, chưa hẳn tranh được quá người khác. Tiểu Phúc giảm thấp thanh âm nói, việc này trước đừng nói cho tiểu báo tử, ngươi cũng không cần thu dọn đồ đạc, đến thời gian xuất kinh lúc ngươi liền nói không muốn thương ly biệt, cho nên bất tống chúng ta. Trước chúng ta một bước xuất kinh, đến thời gian chúng ta trên đường tụ họp. Tổng hợp tình huống trước kia phân tích, bọn họ thị vệ nghe bọn hắn, bọn họ ám vệ ở bất chạm đến nguy hiểm tính mạng dưới tình huống sẽ không nhúng tay, hẳn là có thể an toàn cách kinh. Chương 1444-1445 Thứ 1445 chương phiên ngoại Bảo Châu, 18 Tề Hạo Nhiên theo đội buôn xe dưới đem nữ nhi bắt được đến, hắn chừng Bảo Châu vận khí nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được. Giơ tay liền vỗ nàng mông mấy cái, nao đạo, các ngươi ở đâu ra lá gan, nho nhỏ cô nương ra lại cũng dám bỏ nhà ra đi. Bảo Châu bị hù nhất nhảy, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, chạy cũng không dám chạy. Mục Dương Linh lạnh mặt đứng ở một bên, nhìn nữ nhi bị đánh còn hoành mày đạo, nhiều đánh hai cái, miễn cho bọn họ tổng không nhớ lâu. Mục Dương Linh xoay người lại mắt lạnh nhìn về phía Tiểu Báo Tử và Tiểu Phúc, cười lạnh nói, thế nào, còn không lên đường, còn là các ngươi cũng không muốn rời bến. Tiểu Báo Tử nghe nói lập tức xả Tiểu Phúc đi dắt ngựa, thấy hắn đứng bất động, bận tiến đến hắn bên thai đạo, có cha ta ở đây, Bảo Châu sẽ không có việc gì, cha ta hiện tại đánh nàng là chuyện tốt, nếu không mẹ ta xuất thủ chỉ hội ác hơn. Tiểu Phúc chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi lên ngựa ly khai. Bảo Châu hai mắt đẫm lệ ông ông nhìn chăm chú hai người mang theo bọn thị vệ ly khai, túi đầu đứng ở một bên bất dám núp đích, nàng biết, việc này nếu không bị nằm đến, cha mẹ tối đa len khí một hồi, chờ bọn hắn từ hải ngoại về, chỉ có đau lòng sức lực. Đã lúc này bị bắt được. Tề Hạo Nhiên thật là giận điên lên, các con bướng bỉnh cũng tính, kia dù sao cũng là tiểu tử, bên mình lại cùng thị vệ hòa ám vệ, lại gặp chuyện không may cũng có hạn. Đán đây là khuê nữ. Hơn nữa này khuê nữ so với các con lá gan còn lớn hơn, ca ca của nàng cắt bỏ nhà ra đi ít nhất còn đang đại tề cảnh nội, nàng đào hảo, trực tiếp chạy hải ngoại đi. Trước mặt mọi người, Tề Hạo Nhiên không thể xả nàng thai giáo hấn, đánh nàng hai cái mông hậu xoay người rời đi, lạnh lùng nói, hồi phủ. Bảo Châu chỉ có thể bò lên trên ngựa con câu đuổi kịp, bị nàng liên lụy đội buôn cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ một lần nữa về kinh. Tề Hạo Nhiên thúc ngựa trở lại vương phủ, khí trái lại trước tiêu mất phân nửa, đã nghĩ đến nữ nhi hành động, hắn lập tức lại cứng đờ mặt, đem nhân sách đến từ đường quỳ, ngươi liền ở chỗ này quỳ, suy nghĩ một chút chính mình lỗi ở đâu. Bảo Châu banh thẳng bối quỳ, ủy khuất đạo, các ca ca cũng đều bỏ nhà ra đi quá, cũng không thấy các ngươi sinh bao lâu khí. Tối đa liền đánh một trận, còn là sao? Tề Hạo Nhiên rất thương tâm, nhìn nữ nhi đỉnh đầu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thẳng thắn vén lên áo choàng ngồi ở bên người nàng, đạo, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không ta với ngươi các mẫu thân? Bảo Châu như trước tức giận quỳ, nàng đã sớm tính toán được rồi muốn cùng Tiểu Phúc rời bến, đã hiện tại tất cả đồ xong. Các ngươi trái lại nhẹ, nói đi là đi, trời cao biển rộng nhâm ngươi phi phải không? Tề Hạo Nhiên cười lạnh, các ngươi có biết chúng ta làm cha mẹ hội thế nào lo lắng? Bảo Châu vẫn như cũ banh thẳng bối, nhưng cũng trột dạ thấp hạ đầu. Ca ca ngươi các con thôi, tốt xấu còn là ở Đại Tề nội, bọn họ thân phận ở đằng kia, mặc dù là gặp được nguy hiểm cũng có cầu cứu nơi, nhưng ngươi đâu? Tề Hạo Nhiên càng nói càng giận, chẳng ư chẳng hử vậy mà đã nghĩ chạy đến hải ngoại đi, ngươi biết ở trên biển nguy hiểm nhất là cái gì? Là gió bão, là bệnh. Tề Hạo Nhiên khí đỏ mặt, ngươi biết hàng năm ở trên biển vô tội chết có bao nhiêu? Nếu không phải là ngươi tứ ca và tiểu phúc khăng khăng muốn đi xứ hải ngoại, ở kinh thành náo được sôi sùng sục, ngươi nghĩ rằng ta hội để cho bọn họ đi? Tề Hạo Nhiên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nữ nhi đạo, các ngươi còn chưa bắt đầu biết chữ liền bắt đầu học tập hiếu đạo, vậy bây giờ các ngươi trong lòng lại có vài phần nhớ cha mẹ? Bảo Châu vành mắt đô đỏ, mím môi không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên quay người liền đi, nhìn thấy đứng ở cửa viện thê tử, trên mặt hắn thần sắc vừa chậm, tiến lên lãm ở nàng nói, trở về đi, làm cho nàng tự cái hảo hảo suy nghĩ một chút. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn quỷ gối từ đường tiền nữ nhi, vành mắt cũng coi chút hồng, lại vẫn như cũ quay người cùng Tề Hạo Nhiên cùng đi. Bảo Châu nghĩ ra hải, thoải mái cùng nàng đề, cho dù lần này nàng không đồng ý, đại tiểu phúc bọn họ bình an sau khi trở về, lại rời bến lúc, nàng nếu như còn có ý, liền là Tề Hạo Nhiên không đồng ý, nàng cũng sẽ tận lực thay nàng thuyết phục. Nữ nhân thiên địa không ngừng giới hạn trong bên trong hòa công việc vặt, các nàng có thể có rộng thiên địa, mà con gái nàng chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, đãn này bất đại biểu nàng liền nguyện ý làm cho nàng tùy tiện rời bến. Tối thiểu phải đặng tiểu báo tử và tiểu phúc bình an về. Kia hai đứa bé rời bến cũng là mạo ngũ thành nguy hiểm tính mạng. Nàng làm sao dám thoáng cái nhượng nhiều như vậy đứa nhỏ lên thuyền. Làm cho nàng thương tâm chính là, tam đứa nhỏ vậy mà cũng sẽ không là cha mẫu suy nghĩ một hai. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, cha mẹ ở, không xa du đẳng câu thơ là bọn hắn từ nhỏ đi học, nói cho cùng hay là hắn cắt tâm quá lớn, vậy mà trang không dưới bọn họ này đối cha mẹ. Mục Dương Linh bị thương tâm, tự nhiên rất là chắc nhượng nữ nhi quỷ một hồi, cũng là đối những hài tử khác cảnh cáo, có một số việc có thể làm, đã có một số việc lại là tuyệt đối không thể làm. Lần này Bảo Châu muốn là hướng về phía Quảng Châu hoặc là Đại Tề địa phương khác đi cũng thì thôi, lại gan lớn đến muốn rời bến. Bảo Châu mím môi quỳ trên mặt đất, nước mắt ba ba đi xuống rụng, thấy đều nhanh buổi trưa cũng không nhân gọi nàng khởi lai, liền biết cha mẹ là tức giận đến oan. Bởi vì cha sùng ái nàng, nàng từ nhỏ liền không thụ quá đánh, chớ nói chi là quỳ từ đường, tối đa ở ngoài thư phòng quỳ thượng hai khắc chung, thường thường nàng mới quỳ xuống không bao lâu liền có hạ nhân đến đỡ nàng vào phòng. Bảo Châu nghĩ ngợi lung tung, cánh tay bị người đỡ lấy mới hồi phục tinh thần lại, nàng vẻ mặt là lệ quay đầu đi nhìn người tới, thấy là Lập Xuân, lập tức đô miệng tiếp tục quỳ, nổi giận nói, ngươi đừng quản ta, phụ thân còn chưa có gọi ta khởi lai đâu. Lập Xuân lại là vui, lại là buồn cười, điểm cái chán của nàng đạo, hai tử ngốc, nhìn ngươi vẻ mặt là lệ còn tưởng rằng ngươi sửa sai, ai biết còn là bất biết mình lỗi ở đâu. Ngươi cho là vương gia vì sao phạt ngươi? Còn không phải là bởi vì ngươi không hiểu thông cảm cha mẹ, vừa thấy ngươi khóc được như thế thương tâm, cho rằng hiểu, hiện tại lại nghe ngươi nói chuyện, có thể thấy ngươi còn là không biết cái gì là hiếu. Bảo Châu ngơ ngác nhìn Lập Xuân. Lập Xuân là Mục Dương Linh bên mình thiếp thân đại nha đầu, nàng vẫn vị xuất giá, mấy năm trước càng là tự sơ ở lại Mục Dương Linh bên mình, cho nên vương phủ kỳ đứa nhỏ với nàng đô rất tôn kính. Bởi vì ở nhiều khi, nàng không phải ở vì mình nói chuyện, mà là đang thay Mục Dương Linh mở miệng. Lúc này nàng dùng này khẩu khí cùng Bảo Châu giao lưu, nhiều hơn đương nhiên là đại biểu Mục Dương Linh. Vương gia vương phi thương tâm không phải là bởi vì ngươi làm trái bọn họ, một mình trốn đi, mà là ngươi đem mình đặt cực tình cảnh nguy hiểm, các ngươi bị thương thân, cha mẹ thương lại là tâm. Lập Xuân thở dài nói, thái tử cùng ngươi mấy ca ca đô trải qua rời nhà ra đi sự, đang trừ thái tử kia một lần náo được đại một chút, ngươi thấy đâu thứ vương gia vương phi không phải đánh quá cho dù. Đó là bởi vì các công tử bỏ nhà ra đi tuy cũng nguy hiểm, lại không hội quá nguy hiểm. Nhưng ngươi ra khỏi biển, thiên tai nhân họa, đừng nói vương gia vương phi ngoài tầm tay với, liền là đại tể thực lực của một nước nhưng khống, gió bão bệnh hoạn nhất đến, vương gia bọn họ cũng có thể thay các ngươi ngăn trở không. Nói cho cùng, vương gia và vương phi cũng là cho các ngươi bị thương chính mình mà thương tâm, đây mới là đại bất hiếu. Lập Xuân đạo, công chúa nếu như quỳ nửa ngày còn chưa có quỳ minh bạch, còn không bằng lại nhiều quỳ một hồi. Bảo Châu quỳ trên mặt đất trầm tư, nửa ngày mới hỏi, là mẫu thân nhượng Lập Xuân gì tới không? Nàng thế nào không đến? Phụ vương ngươi sinh khí đâu, chính ôm bình rượu uống, vương phi không ly khai, lại lo lắng ngài phơi hỏng rồi thân thể, cho nên mới gọi nô tỳ tới khuyên nói một hai. Lập Xuân khom lưng cung kính hỏi, cho nên, công chúa nghĩ hiểu chưa? Có hay không muốn đứng lên? Bảo Châu nhất lau nước mắt, bỏ dậy đạo, ta đi cùng phụ thân nhận sai. Chương 1445, 1446. Thứ 1446 chương phiên ngoại Bảo Châu, 19. Tề Hạo Nhiên lần này là thực sự sinh khí. Nhìn thấy nữ nhi chán nản tiến vào, hắn cũng chỉ liếc nàng liếc mắt một cái liền tiếp theo trầm mặt ngồi. Bảo Châu mắt đỏ quyển sông cha mẹ quỳ xuống, khe nói, cha, nương, ta biết sai rồi. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng không để ý tới nàng. Mục Dương Linh nhìn cha và con gái lưỡng náo liền xoay, nghĩ đến bọn nhỏ cả gan làm loạn, cũng trầm mặc không nói chuyện. Bảo Châu trong lòng có chút bất an, nhỏ giọng đạo, nếu không, các ngươi đánh ta đi. Ai muốn đánh Bảo Châu? Bảo Châu vừa dứt lời, Tiểu Hùng liền từ bên ngoài đuổi tiến vào, nhìn thấy muội muội quỳ trên mặt đất không khỏi sửng sốt, ngơ ngác hỏi, đây là thế nào? Tề Hạo Nhiên nhìn thấy con trai, lửa giận lập tức có phát tiết miệng, nhảy lên chỉ vào con trai mũi mắng, ngươi còn có mặt mũi hỏi, còn không phải là các ngươi này mấy hành sự không kiêng nể, đem đệ đệ ngươi muội muội các toàn dạy hư. Tiểu Hùng bối rối, hắn hoàn toàn bất biết mình làm sai chuyện gì. Tiểu Hùng vẫn ở trong quân doanh, là nghe nói bọn đệ đệ muốn rời bến, lúc này mới vô cùng lo lắng gấp trở về. Kết quả đêm qua thay tiểu báo tử và tiểu phúc chặn rượu, không cẩn thận uống nhiều, sáng sớm không thể bỏ dậy. Cùng đi liền chạy đến tìm cha mẹ, hắn không thể tống bọn đệ đệ ra khỏi thành, trong lòng có chút đau buồn, hơn nữa cũng sợ phụ thân đánh hắn, bởi vậy đuổi đến nói chêm chọc cười, ai biết liền nhìn thấy trong nhà bảo bối vướng mắc chính quỳ trên mặt đất. Tề Hạo Nhiên tiếp tục chỉ vào mũi hắn mắng, ngươi đô bao nhiêu tuổi, thì không thể thật dài đầu óc, đệ đệ ngươi các đô muốn đi, không hảo hảo cùng người nhà cáo biệt, thỉnh cái gì chứ bằng cầu hữu. Ngươi vậy mà liền thượng vội vàng thay bọn họ chặn rượu, có biết hay không bọn họ là muốn cố ý quá chén người trong nhà, có biết hay không bọn họ là muốn cho chúng ta thả lỏng hậu đem Bảo Châu mang theo thuyền. Lâm An phủ gần biển, đua ngựa hai ngày là có thể đến cảng, hôm nay là một ngày, Bảo Châu lấy thương tâm danh nghĩa quan ở trong phòng, biết nàng cùng tiểu báo tử tiểu phúc cảm tình hảo, bất kể là Mục Dương Linh còn là Tề Hạo Nhiên cũng sẽ không đi quay rời nàng, tối đa làm cho người ta cho nàng nhiều tống một ít thức ăn, lấy chữa khỏi ly biệt thương cảm. Cứ như vậy, đảng người trong nhà phát hiện Bảo Châu không ở lúc lại phái truy binh đuổi theo, bọn họ sớm ở cảng lên thuyền. Bởi vì lưỡng đứa nhỏ là đại hoàng thị, đại toàn bộ đại tề đi sứ Tây Dương, đã là vì quốc uy, cũng là vì an toàn, xuất động hải thuyền là đại tề hiện nay ổn định tính tốt nhất, tốc độ nhanh nhất. Tới trên biển, bọn họ căn bản là đuổi không kịp bọn họ, chỉ có thể ra roi thúc ngựa nhượng phía dưới cảng chặn lại. Thế nhưng, mấy hùng đứa nhỏ là có thể thay đổi đường hàng không, đến thời gian bọn họ căn bản ngăn không được. Hơn nữa đại thần trong triều vốn là vì đi sứ Tây Dương rất nhiều phê bình kín đáo, hiện tại lại vì Bảo Châu náo ra nhất ký chặn lại hải thuyền chuyện đến, kia sở hữu ủng hộ lần này đi sứ nhân đô sẽ phải chịu công kích. Bọn họ là hoàng thân quốc thích, lại sai cũng sẽ không thế nào, đan khắc thần tử lại khả năng bởi vậy sự mà bị bãi quan vấn tội. Nói chung, việc này không to không nhỏ, nhỏ là bọn hắn Tề gia và Phạm gia việc nhà, đại nhưng chính là quốc sự. Tề Hạo Nhiên mặc dù đánh nữ nhi mông mấy cái, đán rốt cuộc là từ nhỏ nuông chiều từ bé khuê nữ, rốt cuộc không tiếc ngoan đánh, lúc này nhìn thấy da dày thịt béo con trai, hắn lửa giận một chút liền phát đi ra. Hắn chỉ vào con trai mắng một trận, lại tả hữu tìm xem, cuối cùng ở bên cạnh trên cây kéo xuống nhất căn cành cây, giơ tay lên liền đánh. Tiểu Hùng Lăng là không có dám chạy, đứng nhượng phụ thân đánh vừa vặn. Tề Hạo Nhiên cầm cành cây hướng trên người hắn đánh mấy cái, rốt cuộc đau lòng con trai, sợ trên tay không cái nặng nhẹ đánh hỏng rồi hắn, bởi vậy ném đi cành cây, huy rảnh tay trưởng tự mình ra trận. Bảo Châu thấy ngẩn người, nhìn thấy đại ca bị ấn đánh đòn, nàng oa một tiếng đại khóc lên, phát tiến lên ôm lấy phụ thân chân đạo, cha, cha, ta biết sai rồi, ngươi đừng đánh đại ca, là lỗi của ta muốn đi chuyện đại ca không biết ta, đêm qua là chúng ta cố ý quán đại gia rượu. Đêm qua không chỉ Tiểu Hùng bị rót rượu, đến đây truyền tin thái tử, Tiểu An, bao gồm Tề Hạo Nhiên đẳng mấy đại nhân đều bị quán, mục đích chính là để cho bọn họ uống rượu mơ hồ, ngày hôm sau thật buông lòng cảnh giác. Chỉ bất quá Tề Hạo Nhiên tiểu lượng hảo, bọn nhỏ kính bao nhiêu uống bao nhiêu ngày hôm sau như thường lệ rời giường, mà Phạm Tử Câm là tỉnh táo lý trí, mặc dù cũng uống, thả rất tiết chế. Mục Dương Linh trái lại nhất thời đau buồn nhượng bọn nhỏ quán không ít, đầu đến bây giờ đều có chút đau, nhưng nếu không phải là nàng đau đầu, nàng cũng sẽ không đang nhìn đến bọn nhỏ lên ngựa hậu đột nhiên thương tâm được không thể ức chế khởi lai, Tề Hạo Nhiên cũng sẽ không đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc đó nàng tựa ở Tề Hạo Nhiên trên vai, mặt hướng phía Tác Hậu Phương, mới lặng lẽ đưa tay sờ một chút nước mắt, tầm mắt rõ ràng hậu một chút liền nhìn thấy sen lẫn trong đội buôn trung Bảo Châu. Đó là nàng khuê nữ, nàng nuôi 13 năm, đấu trí so dũng khí khuê nữ, đừng nói nàng chỉ là đơn giản làm ngụy trang, liền là hóa thành hôi nàng đều biết. Thế là, Bảo Châu liền bị phát hiện. Lúc này Bảo Châu thấy đại ca không chỉ thay bọn họ chặn rượu bị quá chén, vậy mà còn muốn thay nàng chịu đòn, trong lòng một chút liền áy náy khởi lai, ôm phụ thân đùi liền gào khóc khởi lai, lại sợ vừa mắc cỡ cứu kêu lên, phụ thân, ngươi đừng đánh, ta thực sự biết sai rồi. Tề Hạo Nhiên nghe nói, đánh được các hơn, biên đánh biên mắng con trai, ngươi xem muội muội ngươi nhiều lanh lợi nghe lời, sinh sôi bị ngươi mắng dạy hư, nếu không phải là các ngươi từ nhỏ nghịch ngợm gây sự làm hoại tấm gương, nàng có thể nghĩ bỏ nhà ra đi chạy trên biển đi không? Cả ngày Lý Trừ Ngoạn liền là gặp rắc rối, toàn đã quên dạy dỗ đệ đệ muội muội. Mục Dương Linh nghe thấy Tề Hạo Nhiên như vậy giận chó đánh mèo Tiểu Hùng, ho nhẹ một tiếng, Tề Hạo Nhiên trong đầu huyền liền tiếp về, hắn liếc nhìn Thành Thành thật thật nhượng hắn đánh con trai, hừ lạnh một tiếng, vung hắn ra đạo, hai người các ngươi hôm nay biệt tan cơm, liền đến trong thư phòng sao thập biến hiếu kinh, lúc nào sao hoàn lúc nào ăn cơm. Tiểu Hùng lập tức đem khóc được thở không ra hơi muội muội nâng dậy đến tranh thủ rút lui cách, rất sợ cha hắn sửa chủ ý. Bọn nhỏ nhất đi. Tề Hạo Nhiên lập tức chỉ trích Mục Dương Linh, ta chính giáo con trai đâu, ngươi xen tay vào. Mục Dương Linh lập tức nói khiểm, ta không phải sợ ngươi đánh đắc thủ đâu không. Gia sinh xé cá nhân cũng không có vấn đề gì, còn sợ đánh hai cái mông. Ngươi sủng nhi tử liền là sủng nhi tử, biết kiếm cớ, thực sự là mẹ hiền nhiều bại nhi, nghị khởi nữ nhi khóc thành như thế, lại bất mãn nói, nên sủng bất sủng, nên phạt bất phạt, thấy Bảo Châu khóc thành như thế ngươi cũng sẽ không an ủi hai câu. Mục Dương Linh hơi có chút không nói gì. Hai người ở sinh Tiểu Hùng hậu không lâu liền bọn nhỏ giáo dục vấn đề đạt thành nhất chi ý kiến, bình thường có thể đau sủng đứa nhỏ, cũng có thể tranh cãi, đã liên quan đến bọn nhỏ phạm lỗi trừng phạt lúc, nhất phương ở phạt đứa nhỏ lúc bên kia tuyệt đối không thể xen mồm ngăn cản. Nhưng chuyện lần này Tiểu Hùng thật đúng là không bao nhiêu trách nhiệm, đánh đánh thì thôi, làm sao có thể đánh ngon đâu. Nhưng Mục Dương Linh cũng không trước mặt phản bác Tề Hạo Nhiên, càng không có xin tha thứ, chỉ là ho nhẹ một tiếng nhượng hắn khôi phục một điểm lý trí mà thôi. Đan khuê nữ đích thực là phạm vào lầm lớn, đừng nói nàng hiện tại chỉ là khóc, liền là thật bị Tề Hạo Nhiên đánh nàng cũng sẽ không làm ai, đứa bé kia quá đáng đánh đòn có hay không. Bất quá nàng biết hiện tại Tề Hạo Nhiên chính là cố tình gây sự, cho nên nàng toàn nhượng hắn, dù sao đến tối hắn tự sẽ cho nàng chịu nhận lỗi, nàng thả thụ một chút ủy khuất. Mà đi ra sân Bảo Châu đối đại ca vừa mắc cỡ vừa thẹn thùng, lau phân nửa nước mắt, đỏ hồng mắt hỏi hắn, đại ca, ngươi có đau hay không? Tiểu Hùng không khỏi lật cái bạch nhãn. Đạo, ta cha ngươi còn không biết sao. Tiếng sấm to giọt mưa nhỏ, cũng không phải đánh bằng roi, dùng tay trưởng đánh đòn có thể có nhiều đau. Ta ở sàn vật cùng người khoa tay múa chân một chút bị thương đô so với này nặng nhiều. Bảo Châu yên lòng, sau đó càng thêm xấu hổ, mặt ánh mắt đạo, cha như thế đau chúng ta lần này là thực sự thương phụ thân tâm, làm sao bây giờ? Chương 1446, 1447. Thứ 1447 chương phiên ngoại Bảo Châu, 20. Tiểu Hùng gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra cái gì hảo phương pháp, chỉ có thể đạo, nếu không ngươi mấy ngày nay ngươi lanh lợi một chút, phụ thân mẫu thân như thế đau ngươi, bọn họ sẽ không tiếc phạt ngươi. Bảo Châu túi lầu đạo, ta đảo nguyện ý bọn họ phạt ta, như thế trong lòng ta hoàn hảo thụ điểm. Tiểu Hùng đồng tình vỗ vỗ muội muội tiểu vai, đề nghị đạo, nếu không ngươi tự phạt đi, như vậy có vẻ ngươi nhận sai thái độ tốt hơn. Tiểu Hùng càng nói càng cảm thấy này phương pháp hảo. Phụ thân như thế đau muội muội, khẳng định không đành nàng bị khổ, cuối cùng việc này còn không phải là không giải quyết được gì. Thấy đại ca nói chắc chắc, Bảo Châu cũng không khỏi ánh mắt sáng lên, hỏi, vậy ta nên phạt chính mình cái gì? Tiểu Hùng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, nếu không ngươi đem hiếu kinh nhiều sao mấy lần, hoặc là trực tiếp chịu đòn nhận tội. Bảo Châu quay người liền đi, còn không bằng nàng cẩn thận nghĩ đâu. Tiểu Hùng gãi gãi đầu, cũng cảm giác mình có chút ốc, tính toán sao hoàn hiếu kinh liền đi tìm thái tử thảo chủ ý, lại nói tiếp việc này hay là hắn khiến cho đâu, nếu không phải là năm đó hắn khai rời nhà ra đi đầu, hiện tại hắn cũng sẽ không bị liên lụy. Bảo Châu sao hoàn hiếu kinh liền chống cằm gục xuống bàn, thiếp thân nha đầu bưng một bát mì tiến vào, dụ dỗ nói, công chúa ăn một ít đi, nếu không vương gia và vương phi biết lại nên lo lắng. Nàng tương đầu chuyển qua bên kia, trực tiếp đưa lưng về phía nha đầu, úng thanh đạo, các ngươi bất nói cho bọn hắn biết không được sao. Nha đầu hơi có chút bất đắc dĩ nhìn chủ tử, vậy ngài cũng không thể đói bụng qua đêm à, ngài đâu cả ngày chưa từng ăn đồ. Bảo Châu trong lòng thì lại phiền lại táo, một hồi nghị của nàng sắc thực bị thương cha mẹ tâm, một hồi lại muốn lúc này tứ ca cùng tiểu phúc ca ca nhất định tới nơi nào đó, ngày mai khả năng liền đến cảng, từ nay trở đi là có thể lên thuyền rời bến. Trong lòng nàng cũng chẳng biết tại sao, lại đối với mình chán ghét mà vứt bỏ khởi lai, như nàng cũng cùng các ca ca như nhau là nam nhi thân. Có phải hay không cũng có thể cùng tứ ca như nhau rời bến, cùng anh hai tam ca như nhau đóng ở trên biển, cho ta đại tề khai cương quách đất. Nha đầu không biết tiểu chủ tử suy nghĩ cái gì, thấy trong mắt nàng mang lệ, liền biết trong lòng nàng ở ủy khuất, nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo. Mục Dương Linh vào cửa lúc liền nhìn thấy khuê nữ chính thương tâm gục xuống bàn, mà nha đầu chính vây quanh nàng mặt lộ vẻ sốt ruột, nàng không khỏi đi mau hai bước tiến lên. Nha đầu nhìn thấy vương phi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ vân an. Khe nói, nương nương, công chúa đến bây giờ cũng không chịu ăn đông tây đâu. Bảo Châu bận lau nước mắt đứng lên, nghe nói sáng giọng, nương đừng nghe nàng nói mỏ, ta ăn điểm tâm. Được rồi, đem mặt lưu lại, các ngươi đều lui ra đi. Nha đầu thở phào nhẹ nhõm, bận mang người lặng lẽ lui ra, sau đó tướng môn thay các nàng xem ra. Mục Dương Linh liền thân thủ cấp nữ nhi lau lau nước mắt, đạo, ngươi lượng cơm ăn luôn luôn đại, những thứ ấy điểm tâm để cái gì. Vội vàng đem mặt ăn, hôm nay nương cùng ngươi cùng nơi ngủ. Bảo Châu đô miệng, nương không cần cố ý nhìn ta, ta nói biết sai rồi liền sẽ không chạy nữa, ngài còn là trở lại bồi phụ thân đi. Ngươi cho là nương là vì nhìn ngươi. Mục Dương Linh điểm một cái nàng chán, cười nói, hai tử ngốc, nương là có chút nói cho ngươi, tính khởi lai, chúng ta mẹ và con gái cũng rất lâu không có ở cùng nơi ngủ. Bảo Châu lúc này mới vui vẻ ra mặt, nhanh ăn được mặt, ôm mẫu thân cánh tay trở về sân. Hai mẹ con rửa xấu hảo song song nằm ở trên giường. Mục Dương Linh quay đầu nhìn về phía nữ nhi, hỏi, ta mới thấy ngươi thương tâm, là bởi vì chúng ta không cho ngươi theo rời bến. Bảo Châu thúc hạ trong mắt muốn nói lại thôi. Mục Dương Linh liền sờ nàng như đoạn bàn tóc, người một nhà gấp rút lên đường, một là cha mẹ vì bọn nhỏ đạp hảo thông thiên đại đạo, một hiện đầy bụi gai, đãn con đường kia càng khoan, xa hơn, mặc dù tràn đầy không biết nguy hiểm, lại đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ, đi con đường thứ hai có lẽ sẽ so với con đường thứ nhất sớm hơn đến thiên đường. Nhưng cũng có thể từ đấy ngã xuống ở trên đường. Không biết sợ bọn nhỏ tự nhiên càng khuynh hướng với tuyển trạch điều thứ hai, bởi vì nhìn cha mẹ của bọn họ đã có thể phỏng đoán đến bọn họ ở con đường thứ nhất thượng sẽ gặp phải khó khăn cùng phong cảnh, thật sự là thái không thú vị. Mục Dương Linh thở dài nói, nhiều hơn cha mẹ hội áp bọn nhỏ chọn một, nhưng ta cùng phụ thân ngươi đâu cảm thấy, của các ngươi nhân sinh nên các ngươi làm chủ, nhất là ở các ngươi có nhất định suy nghĩ phân biệt năng lực sau. Bởi vì kia là của các ngươi nhân sinh. Bảo Châu trong lòng chấn động, ánh mắt lấp lánh nhìn mẫu thân. Nhưng ta mở lại mình, lại lạc quan, ta cũng sẽ không nhượng con của ta toàn bộ vọt tới đồng nhất điều bùi gai đường thượng, biết rõ bọn họ có thể hội bị thương, thậm chí sẽ chết ở trên đường. Mục Dương Linh sở nữ nhi tóc đạo, ngươi liền đương mẫu thân lích kỷ đi, ngươi như nghĩ ra hải, sau này chung quy có cơ hội, đã tuyệt đối không có thể là lần này. Nếu như lần này ngươi tứ ca và tiểu phúc ca ca có thể bình an về, đến thời gian ngươi như còn muốn cùng bọn họ rời bến. Ta nhất định sẽ không ngăn. Bảo Châu nhịn không được nắm chặt tay của mẫu thân, hỏi, ta cũng có thể rời bến không? Cho dù ta là nữ hải. Mục Dương Linh nhíu mày, rời bến cùng ngươi là nữ hải có quan hệ gì? Bảo Châu nhìn mẫu thân nửa ngày, lắc đầu nói, bất, không quan hệ. Nàng nằm sấp ở mẫu thân trước ngực, thân thủ ôm lấy nàng, trong mắt lại nóng lại ướt, là ta nghĩ lầm rồi. Mục Dương Linh vô vô lưng của nàng, an ủi nàng nói, lần này phụ thân ngươi tức giận đến rất, ngày mai tiếp tục cho hắn xin lỗi đi, hiểu chưa? Bảo Châu khẽ gật đầu. Ánh mắt của ngươi cũng không cần tổng đặt ở rời bến một kiện sự này thượng, ngươi có thể làm chuyện còn có rất nhiều đâu, khác không nói, các ngươi rời bến muốn dẫn hàng hóa đều là thuộc về của các ngươi sinh ý, là doanh là thiệt đô được các ngươi tự phụ, ngươi mấy ca ca cũng không kiếm tiền bản lĩnh, ngươi đã quản sổ sách, vậy nhiều tư suy nghĩ nhiều, tối thiểu phải bảo đảm các ngươi việc làm ăn của mình. Mục Dương Linh đạo, đại tề sẽ không gánh nặng các ngươi rời bến chi phí, lần này trên thuyền còn mang theo đại tề quốc thư đâu, hộ bộ cũng một phần tiền không bát. Cho nên ngươi muốn nghĩ ra hải, được chính mình kiếm tiền. Hải mộ không phải chỉ kiếm bất bồi không? Bảo Châu trong mắt nghi hoặc, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân, ta đi dạo Tây Dương cửa hàng thường xuyên nghe bọn hắn thảo luận, nói chỉ cần là bạc đến gì đó cũng có thể kiếm tiền. Hai từ ngốc, lợi ích cùng nguy hiểm cho tới bây giờ là thành có quan hệ trực tiếp, sao có thể có chỉ kiếm bất bồi buôn bán? Mục Dương Linh buồn cười nhìn nữ nhi, trừ gió bão, hải tặc, bệnh hoạn đẳng nguy hiểm. Tây Dương tới hàng hóa tự thân cũng mang theo các loại nguy hiểm, nếu như chọn hóa nhân ánh mắt không tốt, chọn về một ít đại tề bách tính không cần gì đó, ngươi cảm thấy có thể bán đi không? Bảo Châu cẩn thận vừa nghĩ, lắc đầu nói, nghĩ như thế, hải mậu còn có rất lớn nguy hiểm. Lật thuyền, hàng hóa vào nước, có lẽ giao thương biển liền muốn khuynh ra bại sản, cho nên dân gian mới có thể nói hải mậu món lãi kết xù, chỉ kiếm bất bồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy chỉ là bình an về hải thuyền. Kia bao la vô vọng biển rộng lý không biết mai bao nhiêu trầm thuyền cùng oan hồn đâu, càng không biết đại tề nội có bao nhiêu nhân bởi vì này đó trầm thuyền mà khuynh ra bại sản. Ngươi mấy ca ca cũng sẽ không kinh doanh, bọn họ tiền vốn đến cuối cùng nói không chừng chính là đặt ở bên trong ăn một chút chia hoa hồng, hải mậu cuối cùng còn phải ngươi hoặc Tiểu An Tiểu Phúc để ý tới. Mục Dương Linh đạo, nhưng ngươi Tiểu An ca ca tài cao chí xa, không nhất định sẽ đối với thương mại việc có hứng thú, mà Tiểu Phúc, hắn tiền đồ cũng kém không đến chỗ nào đi. Cho nên này thương mại việc sau này chỉ sợ được giao cho trong tay ngươi. Không biết ngươi nhưng có hứng thú. Bảo Châu ánh mắt lấp lánh hỏi, nương, ta nếu như quản thương mại việc, vậy có phải hay không cũng có thể nghĩ đi chỗ nào tuần sát liền đi chỗ nào tuần sát. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, suy tư khoảnh khắc mới gật đầu, ngươi là lão bản, đương nhiên là ngươi làm chủ. Bảo Châu mắt lập tức lưu quang tràn đầy màu khởi lai. Chương 1447, 1448. Thứ 1448 chương phiên ngoại Bảo Châu, 21. Bảo Châu lập chí muốn làm ra một phen sự nghiệp đến, là trọng yếu hơn là, nàng muốn tượng các ca ca như nhau tự do bay lượn ở trên trời trong, cho nên nàng bắt đầu càng nỗ lực học tập. Tề Hạo Nhiên rốt cuộc là đau nữ nhi, thấy nàng không chỉ thành thật ở nhà đọc sách, còn ngoan ngoan khéo khéo tỏ vẻ sửa sai, hắn khí hơn phân nửa đô tiêu mất, còn lại cũng tất cả đều chuyển đến tiểu báo tử và tiểu phúc trên người. Hắn cảm thấy hắn khuê nữ biết điều như vậy nghe lời. Tất cả đều là nhượng kia hai tiểu tử thối cấp dạy hư. Mục Dương Linh tính toán sửa đúng quá hắn loại này sai lầm tư tưởng, cho rằng chuyện này Bảo Châu muốn cùng tiểu báo tử tiểu phúc phó tương đồng trách nhiệm. Nhưng Tề Hạo Nhiên cố chấp Châu bình thường, ngang tàng rất, Mục Dương Linh nghĩ dù sao tiểu báo tử tiểu phúc không ở, mà hắn cũng không có khả năng từ đấy sự trách nhiệm nhận định viết thư đi loạn lòng của bọn họ, nàng thẳng thắn liền buông tay bất kể. Bất quá lại nghiêm lệnh Tề Hạo Nhiên không được tương này sai lầm tư tưởng truyền bá ra ngoài. Miễn cho sau này Bảo Châu gặp rắc rối hậu theo thói quen đẩy tới tiểu phúc tiểu báo tử trên đầu. Tề Hạo Nhiên pha không cho là đúng đạo, nhà của chúng ta Bảo Châu là cái loại đó trốn tránh trách nhiệm người sao. Huống chi nàng lanh lợi rất, sẽ không gặp rắc rối. Mục Dương Linh cười lạnh, cho nên lần này là tiểu báo tử tiểu phúc lấy đao buộc nàng ngụy trang ra khỏi thành, tính toán hôn thượng hải thuyền không. Tề Hạo Nhiên, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như đem đứa nhỏ nuông chiều làm hư hỏng, sau này Bảo Châu ngươi tới quản. Ta tuyệt đối không thay ngươi xử lý, ngươi liền một người đối mặt bọn nhỏ nước mắt đi, nhất là gây họa hậu Bảo Châu nước mắt. Tề Hạo Nhiên lập tức không dám nói tiếp nữa, chột dạ liếc thê tử vài lần. Mục Dương Linh thấy chân áp hạ hắn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng quay người ly khai, ta còn không trị được ngươi. Tề Hạo Nhiên rất sợ khuê nữ lại gặp rắc rối, bắt đầu tất cả chú ý khởi nàng đến, dù sao hắn hiện tại công vụ thiếu, thuộc về bán người rảnh rỗi một, thời gian nhiều rất. Nhưng Bảo Châu ít chủ động rước lấy họa. Nàng dường như một chút đối thương mại cảm thấy hứng thú, trừ học tập lục nghệ cùng các loại văn hóa tri thức ngoại, thời gian cơ hồ đô hoa ở tại sinh ý thượng. Mục Dương Linh đầu tiên là làm cho nàng quản trong nhà mấy điền trang, sau đó làm cho nàng quản thủy tinh tác phường, sau đó mới bắt đầu bắt tay vào làm quản lý hải mậu. Đợi được tiểu báo tử và tiểu phúc đi sứ Tây Dương hậu khi trở về, Bảo Châu đã có thể độc lập quản lý thủy tinh tác phường, hải mậu tự nhiên cũng hiểu biết bảy phần. Tiểu báo tử và tiểu phúc hướng Tây mà đi. dọc theo đường đụng tới quốc gia đô hội dừng lại trình quốc thư cùng với biểu đạt đại tề hoàng thất đối các quốc gia hữu hảo thái độ, tới châu Âu hậu càng là dừng lại bán nhiều năm, bởi vậy chờ bọn hắn khi trở về đã là 3 năm sau. Nếu không phải là bọn họ hồi trình lúc chỉ dùng 4 tháng, chỉ sợ còn có thể càng lâu. Bọn họ dẫn theo giá trị 100 vạn đại tề đặc sản ra, tự nhiên cũng mang về giá trị xa xỉ thương phẩm, trừ đại tề nhân đô yêu bảo thạch hương liệu ngoại, còn có các nơi đặc sản cùng các quốc gia quà đáp lễ quốc lễ. Trong đó có 2 cái thuyền trang toàn là bọn hắn thu thập đến các loại thu hoạch hạt giống hòa một ít lương thực. Bọn họ biết thứ này quan trọng, hơn nữa còn là Mục Dương Linh chỉ do muốn, bởi vậy cái khác thuyền ngừng ở Quảng Châu cảng nghỉ ngơi trình đốn, bọn họ lại lập tức mang theo này 2 cái thuyền hướng Lâm An mà đến. 2 người thiếu niên lúc cách 3 năm sau trở về cố hương, trong lòng đô kích động không thôi, bởi vậy thuyền vừa tựa vào ngạn, bọn họ liền không thể chờ đợi được hướng trên bờ đi. Xuống thuyền, Tiểu Phúc lần đầu tiên nhìn thấy chính là một thân vàng nhạt kỵ trang, tay niết roi ngựa, phong tư hiên ngang đứng ở bên bờ Bảo Châu. 3 năm không thấy, năm đó xinh đẹp đáng yêu tiểu nha đầu biến thành thanh lệ giai nhân, Tiểu Phúc một chút liền ngốc đứng ở trên bàn. Bảo Châu nhìn thấy hồ cha vẻ mặt Tiểu Phúc ca ca, không khỏi mím môi cười, trên mặt lê cơn xoáy như ẩn như hiện, nhượng Tiểu Phúc trái tim nhảy rộn, càng thêm không thể động đậy. Tiểu báo tử không thể cảm nhận được hảo huynh đệ tâm lý, nhìn thấy muội muội, hắn hú lên quái dị, xông lên ôm lấy nhân, kích động cười ha ha đạo, Bảo Châu, Bảo Châu, ca ca về đến nhà, ha ha ha. Bảo Châu cũng rất vui vẻ, không một chút nào ghét bỏ huynh trưởng trên người mùi hôi thối, một phen hồi ôm hắn, vui vẻ cười nói, các ngươi cuối cùng về. Tiểu Phúc cùng tay cùng chân đi lên phía trước, lập ở một bên nhấp miệng cười xem bọn hắn. Tiểu báo tử nhất phiết mắt thấy hắn, thân thủ liền truy hắn một chút, kêu lên, thế nào về đến nhà trái lại rụt rè khởi lai, mới vừa rồi là ai ở trên thuyền gào khóc quái khiếu. Tiểu Phúc mặt đỏ lên, đối Bảo Châu mềm giọng giải thích, ta là trở lại cố hương quá mức kích động. Bảo Châu cũng nhấp miệng hồi lấy cười, dịu dàng gật đầu đạo, ta biết. Tiểu báo tử liền khởi nhất cánh tay nổi ra gà, hắn chịu không nổi hai người, thẳng thắn một tay một đem hai người đẩy làm một đống, đạo, được, biết các ngươi là vợ chồng chưa cưới, nhiều năm không thấy có rất nhiều tâm sự muốn tố, nếu như thế ta liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong quăng tay liền chạy. Đụng vào nhau Bảo Châu Tiểu Phúc đều đỏ mặt, Bảo Châu là cấp tốc chống khai Tiểu Phúc liền muốn né tránh, Tiểu Phúc lại là tính phản xạ đem nhân ôm vào trong lòng. Nhìn thấy nhà mình chủ tử bị biểu thiếu gia ôm vào trong ngực, bọn hạ nhân đô vô ý thức túi đầu, chỉ nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình nhìn, hai lại cao cao dựng thẳng lên đến. Bảo Châu bị Tiểu Phúc ôm vào trong ngực, sắc mặt càng hồng. Tiểu Phúc ho nhẹ một tiếng, buông nàng ra đạo, tiểu báo tử quen yêu càng quái. Tiểu Phúc thấy nàng túi đầu, sẽ không do nhẹ giọng hỏi, ngươi gần nhất có khỏe không? Mặc dù hai người lúc có thư từ qua lại, cách biển rộng nghìn núi, một năm cũng tổng có thể thư từ qua lại 2-3 hồi, đạn hai phe đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tối đa viết một chút cuộc sống chuyện lý thú gió êm dịu tục hiểu biết. Nhưng Tiểu Phúc biết, trong cuộc sống sao có thể hội không có việc khó đâu. Nghe nói nàng hiện tại thay tứ thẩm quản vương phủ sản nghiệp, kia chỉ hội càng phiền lòng. Bảo Châu cũng rất muốn hỏi Tiểu Phúc những lời này, nhưng nàng lưu ý đến cảng thượng nhân ánh mắt vô tình hay cố ý luôn luôn đảo qua bọn họ, liền kéo tay hắn hướng xe ngựa bên kia đi, khe nói, chúng ta lên xe hắn nói. Nàng cũng không có làm cho tham quan thói quen. Tiểu Phúc lại không nghe thấy nàng đang nói cái gì, toàn thân tâm cảm giác đô tập trung vào bị nắm bàn tay thượng. Bảo Châu vẫn không biết, đi qua vừa va chạm, 3 năm qua mới lạ lập tức tiêu tán không ít, nàng lại khôi phục ở trước mặt Tiểu Phúc con gái tư thái, khe nói lầm bầm, nếu là bị người vây xem, cách này còn không biết truyền ra nói cái gì đến đâu. Đại tề dân phong mở ra, bởi vậy Bảo Châu cưỡi ngựa sẽ tới tiếp người, đừng nói cách bày, ngay cả màn tre cũng không mang. Mà đại tề đi sứ về sứ đoàn do Quảng Châu quan viên tiếp đãi, cũng không cùng chiết giang quan viên liên quan, nhưng mọi người đều biết hôm nay đi nhờ và 2 chiếc trên thuyền có nhân vật trọng yếu, bởi vậy cảng thượng cũng có không thiếu quan viên chờ cùng quan quyến nghỉ chân xem chừng. Tiểu Phúc lên xe mới hồi phục tinh thần lại, vội vã xốc lên rèm cửa sổ, ra bên ngoài nhìn xung quanh. Tiểu báo từ đâu? Tứ ca nhất định là bị những thứ ấy quan viên quân lấy, Bảo Châu cũng theo bên kia ra bên ngoài nhìn xung quanh, nhìn chốc lát nói, quên đi, chúng ta về khách sạn trước chờ hắn, ta mang đến không ít quan sự, trên thuyền hàng hóa do bọn họ tiếp nhận xử lý, các ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu Phúc ngẩn người, hỏi, vậy ngươi không cần lưu lại điều hành không? Đô giao cho đại quản sự, tự có bọn họ đi điều hành, ta là tới đón các ngươi về kinh, cũng không phải là đến điểm hóa. Tiểu Phúc trên dưới quan sát vị hôn thê liếc mắt một cái, khẽ cười nói, chúng ta Bảo Châu đô lợi hại như vậy. Ủy quyền với hạ không thể nghi ngờ là hiện nay quản lý cảnh giới cao nhất, Tiểu Phúc không nghĩ đến Bảo Châu lúc này thuộc hạ liền có một đại quản sự. Bảo Châu sắc mặt lại nhất hồng, khẽ nói, kia đại quản sự là mẫu thân cho ta. nhưng ngươi có thể sai khiến được Động Hòa nắm giữ hắn không phải sao? Tiểu Phúc cười nói, chỉ điểm này liền rất lợi hại. Chương 1448, 1449. Thứ 1449 chương phiên ngoại Bảo Châu, 22. Bảo Châu còn là muốn cùng các ca ca rời bến đi, nhưng nàng sớm đã không phải 3 năm trước đây lô mãng tiểu cô nương. Nàng biết muốn nghĩ chu du các nước, đạp biến muôn núi ngàn sông, trừ muốn trinh được người nhà đồng ý ngoại, nàng mình cũng phải có bản lĩnh. Có năng lực dễ đạt được du tiền lương, có năng lực ở quẫn khốn lúc cũng có thể bảo vệ mình, làm cho mình sinh tồn được. Cho nên 2 năm qua nàng không chỉ xử lý đại gia hải mậu sản nghiệp, cũng đem mẫu thân cho nàng tài sản riêng kinh doanh được ngay ngắn rõ ràng. Nàng là nghĩ tới kiến thức núi cao sông dài, đi lĩnh hội các quốc gia cảnh tượng, đan bản ý không phải đi nhìn qua một lần liền thôi, nàng càng hưởng thụ chính là tự nhiên sức hấp dẫn cùng tinh thần thượng thỏa mãn. Mẫu thân nói, đây cũng là chất lượng sinh hoạt một loại, liền cùng ăn uống xuyên ở như nhau. Mà muốn nghĩ ra du được thoải mái, nên hòa ứng đối ăn uống xuyên ở đẳng sinh tồn cần thiết như nhau, dựa vào hai tay của mình chống đỡ. Du sơn ngoạn thủy vốn là tình trí, nếu như lo lắng hãi hùng, lại bụng ăn không no, chẳng phải mất tình thú, trái lại lẫn lộn đầu đuôi. Cho nên ở biết được Tứ Ca và Tiểu Phúc gần đây muốn đi sứ một chuyến Ấn Độ lúc, Bảo Châu liền đi cố ý chạy vào phòng bếp nướng một mâm thịt, thấp thỏm cấp cha mẹ bưng đi. Nàng trù nghệ không tốt, trừ loạn đôn, cũng là nướng thịt có thể lấy được xuất thủ. Tề Hạo Nhiên nhìn thấy đĩa thịt vui lên, còn tưởng rằng khuê nữ riêng hiếu kính hắn, cao hứng quay đầu cùng Mục Dương Linh đạo, còn là Bảo Châu đau lòng ra, biết cấp ra bữa ăn ngon. Vương Thái Y cho Tề Hạo Nhiên thỉnh bình an mạch lúc mịt mở đề nghị quá hắn muốn ăn nhiều rau xanh trái cây. Hạ một câu Vương Thái Y tuy không điểm ra, nhưng Mục Dương Linh lại tự động bổ toàn, hạ lệnh phòng bếp nhiều chuẩn bị thức ăn chay, ăn mặn trực tiếp giảm bớt phân nửa. Không chỉ chủng loại giảm bớt, lượng cũng ít, một mâm thịt kho tàu chỉ có bản đế như thế điểm, một con gà chính là chỉ trang phân nửa bưng lên. Mấu chốt là Tiểu Hùng còn thường thường về nhà cùng hắn cướp ăn, con trai còn có thể ra cửa đánh răng tế. Từ Vương Thái Y mịt mở tỏ vẻ quá hắn hẳn là thiếu thực rượu thịt sau này, A Linh liền một tấc cũng không rời theo hắn. Cho nên hiện tại này bàn thịt ở trong mắt Tề Hạo Nhiên liền cùng vàng không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên nhận lấy khay, cầm lấy tương liệu, lỗ khởi tay háo liền kẹp khởi một mảnh thịt hiệu dính tương ăn, thấy bên cạnh tiểu trong mâm còn phong tính tôi bánh, hắn bận dùng nó quyển thịt ăn, không đến một khắc đồng hồ liền đem một mâm tử thịt hòa mặt bánh tiêu diệt hết. Mục Dương Linh vẫn ngồi ở một bên nhìn, cũng không ngăn hắn, cũng không tức giận. Thấy hắn ăn được cấp còn rót cốc nước cho hắn, nhẹ nhàng vô vô hắn bối đạo, đừng nóng vội, ta bất cùng người cướp. Tề Hạo Nhiên cảm thấy mỹ mãn ăn xong, sờ bụng tiếc hận nói, chính là thịt thiếu điểm. Mục Dương Linh thấy hắn ăn xong rồi, lúc này mới cười mỉm quay đầu hỏi nữ nhi, nói đi, ngươi có chuyện gì cầu cha ngươi? Bảo Châu không có ý tứ cúi đầu. Tề Hạo Nhiên lại nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới làm bộ đại khí vung tay lên, đạo, không có việc gì, ta khuê nữ có chuyện tìm cha. Cha phàm có thể làm được khẳng định đô cho ngươi làm tốt. Bảo Châu nhìn nhìn mẫu thân, nhìn nhìn lại phụ thân, cuối cùng lấy hết dũng khí đạo, phụ thân, ngài đã nói chỉ cần ta hiểu sự tài giỏi, ngài để ta rời bến. Tề Hạo Nhiên quay đầu hỏi Mục Dương Linh, gia đã nói lời này không? Bảo Châu đô miệng, ngài cũng không thể không tiếp thu, năm đó thế nhưng ngài chính miệng nói, chỉ cần ta có lý đáp ứng ta. Tề Hạo Nhiên há mồm liền muốn phủ nhận, Mục Dương Linh lại tiệt quá lời của hắn hỏi, ngươi nghĩ rời bến? Bảo Châu hung hăng gật đầu, ba ba nhìn nàng nói, nương, lần này Tứ Ca bọn họ đi địa phương không xa, ngay Ấn Độ mà thôi, cách anh hai tam ca đóng quân địa phương không mấy ngày lộ trình. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, đạo, hảo, chúng ta đồng ý, bất quá ngươi được chính mình đi thuyết phục ngươi Hoàng Bá Bá Hòa Phạm Bá Bá. Bảo Châu lập khắc khổ mặt, thế nào còn muốn thuyết phục Hoàng Bá Bá Hòa Phạm Bá Bá a? Ngươi Tứ Ca bọn họ lần này đại biểu chính là Đại Tề đi sứ, ngươi một triều đỉnh Khâm Phong công chúa muốn đi theo. Đương nhiên phải ngươi Hoàng Bá Bá đồng ý, Mục Dương Linh đạo, mà ngươi cùng Tiểu Phúc đã định thân, liền tương đương với là phạm gia nửa con dâu, rời bến đại sự như vậy đương nhiên phải cùng ngươi nhà chồng hảo hảo bàn giao, việc này ta với ngươi cha đều mặc kệ, ngươi có bản lĩnh liền thuyết phục bọn họ thả ngươi thương thuyền. Tề Hạo Nhiên cái này cũng không cấp, trái lại chuyển trong mắt gật đầu phụ họa, mẹ ngươi nói không sai. Đừng nghĩ tượng 3 năm trước đây như nhau chuồn êm lên thuyền, Mục Dương Linh uy hiếp nói, ngươi như dám như thế hành sự, ta là có thể đem ngươi quan ở trong kinh thành một đời. Bảo Châu cúi đầu đi ra ngoài. Khuê nữ nhất đi, Tề Hạo Nhiên lập tức quay người hoài nghi quan sát thế tử, nhữ mày hỏi, ngươi đây là đang giúp nàng. Mục Dương Linh thản nhiên nói, nàng 16, lại quá 2-3 năm là có thể xuất giá, ngươi còn có thể bất kể nàng bao lâu. Tề Hạo Nhiên cho mày. Cùng với chờ nàng gả cho Tiểu Phúc hậu lòng như lửa đốt chạy đến hải ngoại đi, còn không bằng lúc này thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Cũng miễn cho nàng nhất quá môn liền cùng Tử Câm tiểu hạ thị có mâu thuẫn, Mục Dương Linh đạo, hơn nữa lần này thời cơ đích xác không tệ, Ấn Độ cách Đại Tề không xa, dọc theo đường đi có ta Đại Tề thủy quân bảo hộ, an toàn tính trực tiếp đề cao ngũ thành, hơn nữa thời gian còn thiếu, cho dù bọn họ muốn chạy đến Ấn Độ hoàng thất châu ấy đi yết kiến, một năm cũng đủ bọn họ qua lại. Mấy năm trước đầu hổ và tiểu sư tử liền cắm rễ Nam Dương, mà hai năm qua tiểu an ở Hàn Lâm quan chính nửa năm sau cũng bao quần áo khoản khoản vùi đầu vào Nam Dương khai thác sự nghiệp trong. Hiện tại đầu hổ và tiểu sư tử phụ trách Nam Dương quân vụ, tiểu an lại phụ trách Đại Tề ở Nam Dương tất cả đối ngoại thủ tục. Ba người chân thành hợp tác, không chỉ đến đỡ Nam Dương các quốc gia dân bản xứ đối kháng người Tây Dương, còn cùng người Tây Dương đem sinh ý làm được hừng hực khí thế. Tiểu an biết rõ cân bằng tầm quan trọng, bình thường ít quản dân bản xứ các cùng người Tây Dương phân tranh, lại tổng ở lúc mấu chốt trong bóng tối chi viện dân bản xứ các. Lần này tiểu phúc và tiểu báo tử sở dĩ muốn đi xứ Ấn Độ cũng cùng bọn họ liên quan. Ba người đem địa bàn ra bên ngoài phát triển không ít, không khỏi liền cùng chiếm lĩnh Ấn Độ bờ biển Anh nhân khởi một chút xung đột, mặc dù song phương không đánh trận, đã gần nhất hòa đàm lại tiến hành không ít lần. Đối với loại sự tình này, lễ bộ cùng Lý Phiên Viện đã có thể ung dung ứng đối, cũng không dùng phái người, chỉ cấp đang ở Nam Dương Tiểu An phát hàm nhất kiện là có thể toàn quyền giao do hắn xử lý. Mà Ấn Độ nhân chính là lúc này vụng trộm liên lạc thượng Tiểu An, hy vọng hắn có thể giúp người Ấn Độ dân đem người Tây Dương đuổi ra Ấn Độ bờ biển. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không thiếu, trừ vàng bạc châu báu ngoại, đoạt lại cảng chung bọn họ nguyện ý phân Tiểu An phân nửa. Tiểu An cảm thấy kinh ngạc, liền đi tra xét một chút, thế mới biết đối phương cũng không phải là đại biểu Ấn Độ triều đình, hoặc là nói bọn họ cũng không đại biểu Ấn Độ hoàng thất, chỉ bất quá bờ biển phụ cận quan viên thân sĩ mà thôi. Và Đại Chu Cảnh Viêm Đế như nhau, Ấn Độ hoàng thất đối hải mậu cũng không nhiều coi trọng, bởi vậy mặc dù bờ biển bị chiếm trước đi không ít, bọn họ cũng phái binh đánh quá, nhưng thấy tổn thất nặng nề liền dần dần đình chỉ chiến tranh. Hình như kia bị chiếm đi bờ biển, càng cùng trang viên không thuộc về bọn họ quốc thổ bình thường. Chương 1449, 1450. Thứ 1450 chương phiên ngoại Bảo Châu, 23. Đảng quan viên địa phương thân sĩ lại không thể chịu đựng, bởi vì người Tây Dương chiếm đi là của bọn họ trang viên cùng thổ địa, xâm hại là ích lợi của bọn họ. Bởi vậy bọn họ vẫn không ngừng nghỉ tổ chức dân chúng phản kháng kẻ xâm lược, đạn hiệu quả không lớn, bởi vì bọn họ thiếu vũ khí. Nhất là ở đối phương có súng kiếp hòa đại pháo dưới tình huống, bọn họ tổn thất nặng nề. Mấy năm này Đại Tề ở Nam Dương lực ảnh hưởng lớn dần, cộng thêm bọn họ vì Nam Dương các quốc gia bách tính xuất đầu chuyện cũng lặng lẽ ở trong đáy lòng truyền ra, bọn họ lúc này mới đánh bạo đeo triều đình đi đón hiệp. Tiểu An cũng không muốn tạo phản, cũng không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ tư dưới tiếp xúc, hắn liền là đáp ứng chi giúp người Ấn Độ, vậy cũng hẳn là cùng Ấn Độ triều đình cùng hoàng thất quang minh chính đại tiếp xúc. Bất quá hắn cũng không nghĩ ra binh ba người Ấn Độ. Như thế chẳng phải là đem thù hận đô kéo đến tự cái thân lên đây. Hơn nữa người Tây Dương thật muốn đều bị bọn họ Đại Tề đuổi đi, đến thời gian Nam Dương các nước nên trái lại đối phó bọn họ Đại Tề. Hắn rất hài lòng thế cục bây giờ. Bất quá biểu đạt thiện ý chuyện vẫn phải làm, thế là mới về nước không đến 3 tháng Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử lại muốn rời bến. Lần này bọn họ là đại biểu Đại Tề đi sứ, hơn nữa chỉ đi Ấn Độ này một quốc gia. Mục Dương Linh đồng ý nhượng Bảo Châu theo, thứ nhất là chuyến này an toàn tính rất cao. Anh nhân biết Đại Tề đi sứ Ấn Độ, nhất định không muốn làm cho song phương quan hệ càng chuyển biến xấu, bởi vì theo song phương thâm nhập hiểu biết, anh đẳng người Tây Dương đã biết, Đại Tề không phải một cái bọn họ có thể xem thường bệnh miêu, mà là một cái mánh hổ. Thứ hai, nàng nghĩ thỏa mãn nữ nhi điều tâm nguyện này. Bảo Châu liền muốn xuất giá, có lẽ là kiếp trước quan niệm quá mức thâm nhập nhân tâm, nàng không xác định nữ nhi xuất giá sau có thể hay không bị gia đình trói chặt, nàng hy vọng nàng tài năng ở trước hôn nhân ra đi nhất đi, coi như là hoàn thành một nguyện vọng. Thứ ba, nàng là nghĩ nữ nhi biết, rời bến không phải dễ dàng như vậy. Mục Dương Linh theo Tề Hạo Nhiên ra quá mấy lần hải, đã ấn tượng khắc sâu nhất còn là cứu Phạm Tử Câm kia một lần. Âm u thấp bé khoang, đừng nói phương tiện, chính là ăn cơm tắm đô khó khăn trọng trọng, ở trên thuyền, mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí là một tháng, nửa năm, trước mắt nhìn thấy đều là mênh mông vô bờ biển rộng, cảnh sắc đơn điệu được làm cho người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng một lần ngừng cấp bù, cũng sẽ không dừng lại thái một thời gian dài. Trừ phi gặp đến lớn cảng. Nếu như nữ nhi chỉ là hứng khởi, đơn thuần ảo tưởng trên biển lãng mạn mỹ hảo, vậy sớm làm đem này tâm tư thu lại, biết khó mà lui. Mà đi Ấn Độ lộ trình không dài không ngắn, vừa vẫn thích hợp. Huống chi lên bờ hậu bọn họ còn muốn đi đường bộ đi cùng Ấn Độ hoàng thất gặp mặt. Tề Hạo Nhiên mặc dù lo lắng nữ nhi an toàn, đáng đúng như A Linh sở nói, hắn không có khả năng quản khuê nữ một đời. Nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, hắn là quan đạo, có tiểu báo tử và tiểu phúc ở. Nàng cũng ăn không được bao nhiêu khổ. Đáng sự thực là, Bảo Châu vừa mới lên thuyền liền phun cái thiên hôn địa ám, chính mình đem mình lăn qua lăn lại được quá. Nàng thuyết phục mọi người, cực kỳ hứng thú theo đại gia thượng hải thuyền, thuyền vừa mới chuyển động lúc nàng còn hưng phấn bắt được Tiểu Phúc tay, trực tiếp đem tay hắn cấp kháp ra vài cái dấu. Kết quả thuyền được rồi nửa ngày, hưng phấn sức lực nhất quá nàng liền cảm thấy chóng mặt buồn nôn khởi lai, sau đó liền bắt đầu phun. Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử đồng tình nhìn nàng, đạo, có phải rất là khó chịu hay không? Không có chuyện gì, nhiều hoàng hai ngày thì tốt rồi, chúng ta lần đầu tiên ngồi thuyền cũng như vậy. Bảo Châu xanh cả mặt, hỏi, sẽ không có biện pháp trị liệu không? Tiểu Phúc đạo, đảo là có thể uống thuốc, bất quá như thế đối thân thể không tốt, hơn nữa dược dừng lại nhân lại vượng, chúng ta muốn ở trên biển đi không ngắn thời gian, cũng không thể vẫn uống thuốc đi. Bảo Châu lúc này mới tính minh bạch mẫu thân nói không dễ dàng. Tiểu Báo Tử thân thủ sờ sờ muội muội chán, vui mừng đạo, chỉ là phun, may mà không phát sốt, hắn an ủi đạo, không có việc gì, phun phun thì tốt rồi. Tiểu Phúc thì cầm tay nàng, đạo, tiền ba ngày điều quan trọng nhất, ngươi cũng không thể phun hư thoát, nếu không thân thể nên chịu không nổi, một hồi ta kêu người cho ngươi nấu một chút cháo trắng, cùng rau ngâm ăn một ít, nói chung tuyệt đối không thể để cho thân thể lô vốn xuống. Tiểu Báo Tử cũng gật đầu lia lịa, không sai. Không ít người liền là bởi vì lại phun lại ăn ăn không vô đông tây nhịn không quá đi. Tiểu Phúc mặt tối sầm, nhịn không được chừng Tiểu Báo Tử liếc mắt một cái. Tiểu Báo Tử này mới phát hiện nói sai rồi nói, bận che miệng lại ba, chỉ còn lại có đôi mắt quay tròn chuyển. Bảo Châu vốn còn một bộ khổ tâm, thấy tình trạng đó cũng không khỏi vui lên, ta cũng nghe được, ngươi lại che có ích lợi gì. Nghĩ đến trước khi đi cha mẹ lo lắng thần sắc, nàng chỉnh chỉnh sắc mặt đạo, các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nàng biết không có thể nhượng người nhà vì mình lo lắng, hơn nữa này là của nàng mộng tưởng, làm sao có thể vừa lên đến đã bị đánh đảo đâu. Bảo Châu cho dù lại không có khẩu vị, đưa tới cháo trắng thức ăn cũng sẽ tận lực đi xuống nuốt, hơn nữa đem trên thuyền nha đầu bà tử tìm đến, làm cho các nàng cho nàng nói một chút chuyện thú vị, tận lực xem nhẹ trong lòng buồn nôn. Tiểu Phúc thấy đau lòng, liền tự mình hạ câu câu điều hải ngư đi lên, làm cho người ta lấy mang đến phối liệu cho nàng ngao canh cá. Tương váng dầu tất cả đều bỏ rơi, chỉ cần kia màu ngà canh cá. Tiểu Phúc tự mình bưng đi cho nàng, cũng đừng tất cả đều ăn cháo trắng, uống chút canh bồi bổ thể lực. Bảo Châu là không có khẩu vị ăn thịt, thậm chí ngay cả rau xanh đô không hứng thú, chỉ có thể ăn một chút tiêm chế thức ăn phối cháo trắng, một ngày hai ngày như vậy không có việc gì, thời gian dài bụng tự nhiên khó chịu. Huống chi Bảo Châu khẩu vị luôn luôn không tệ, lại là động vật ăn thịt. Bảo Châu nhìn thấy canh quả nhiên thèm ăn, cẩn thận uống hai cái, phát hiện không có nhổ ra, lúc này mới cao hứng hỏi, Tiểu Phúc ca ca, con cá này ngươi là ở đâu ra? Câu. Bảo Châu ngạc nhiên, thuyền này thành thạo đi, vậy mà còn có thể câu cá. Tiểu Phúc không khỏi vui lên, cười nói, chờ ngươi bất say tàu, ta dẫn ngươi đi câu. Hải lý ngư nhiều chính là, còn có một loại hội đi lên nhảy, một cái có một chiếc thuyền lớn như vậy, kết bè kết đội xuất hiện, được không nhìn? Bảo Châu hai mắt phát sáng, đạo, ta nghe mẫu thân nói về con cá này. Đồng dạng bưng canh cá qua đây Tiểu Báo Tử nhìn thấy hai người đầu nhỏ nằm cùng nơi, lập tức bĩu môi, quay người liền hướng chính mình khoang đi, lẩm bẩm nói, rõ ràng ta mới là nàng một mẹ đồng bào huynh đệ, thế nào ngược lại cùng Tiểu Phúc ca ca thân thiết hơn gần. Tiếp theo nghĩ đến kia hai người đã là vợ chồng chưa cưới, nói không chừng lần này về kinh hậu liền muốn kết làm vợ chồng, lại không khỏi thở dài một tiếng, quên đi, hắn một làm cứu huynh còn là đường đi trước mắt, độc thân chính là đáng thương a. Tiểu Báo Tử liếc nhìn trên tay canh cá, nhất ngưỡng cổ chính mình uống, uống xong hậu còn đập đi miệng, quay người lại đi phòng bếp đi, đã muội muội không uống, vậy hắn liền toàn uống sạch đi đi, dù sao nàng có Tiểu Phúc ca ca bận tâm. Tiểu Phúc thấy Bảo Châu uống canh cá bất phun, sáng sớm hôm sau để nhân đôn nhất oa canh cá tự mình cho nàng đưa đi, Tiểu Báo Tử thấy hắn nhìn thẳng bừng canh theo trước mặt hắn quá, lập tức nói thầm một câu trọng sắc khinh bạn, quăng tay liền chạy vào phòng bếp đem còn lại canh cá đô uống. Chương 1450-1451 Thứ 1451 chương phiên ngoại Bảo Châu, 24. Ấn Độ hành trình so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút, mặc dù Ấn Độ triều đình với đối kháng Tây Dương kẻ xâm lược chung thái độ không đồng nhất, thậm chí cũng có không ít người cho rằng Đại Tề giáp tâm hại người, nhưng ở bên ngoài thượng, Ấn Độ cũng không nghĩ đến tội Đại Tề. Mà Tiểu Phúc cũng không dự đoán được mọi người yêu thích, hắn chỉ cần Ấn Độ không đúng Đại Tề đựng ác ý liền đi. Đại Tề ở Nam Dương chính sách vẫn là liên lạc các nước chống lại Tây Dương kẻ xâm lược, hắn thế nhưng biết Tây Dương các nước thế nhưng vẫn muốn thúc đẩy dân bản xứ các đối kháng Đại Tề. Bây giờ Đại Tề ở Nam Dương tuy là bá quốc địa vị, nhưng chạm được cũng không ổn, chỉ cần Đại Tề thực lực của một nước hơi yếu hoặc thế cục hơi loạn, bá thủ địa vị tùy thời khả năng mất. Làm ngoại giao sứ thần, nhiệm vụ của hắn liền là kết giao càng nhiều đối Đại Tề có thiện cảm nhân, để ở tương lai có này đó ngoài ý muốn lúc có thể bảo đảm Đại Tề quốc thổ hoàn chỉnh, an nguy của bách tính. Bảo Châu cùng ở Tiểu Phúc và Tiểu Báo Tử bên mình lần đầu tiên tiếp xúc việc này, nàng bản cho là mình có thể còn nhỏ tuổi quản hảo lớn như vậy một phần sản nghiệp, thu thập nhiều như vậy quản sự đã thật lợi hại, hiện tại mới biết, nàng trước đây chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Ở đây sứ đoàn trung, Bảo Châu thân phận cao quý nhất, nàng là hoàng đế Khâm Phong công chúa, vị cùng quận vương, cho dù là nữ tử vẫn như cũ bị Ấn Độ hoàng thất ưu đãi. Mà làm chủ Tiểu Phúc và phó sứ Tiểu Báo Tử cũng không có khinh thường nữ tử ý, bởi vậy chuyện gì cũng không gạt Bảo Châu, cùng Ấn Độ quan viên đàm phán lúc còn đem nàng cấp mang theo. Bảo Châu thế mới biết, nguyên lai quốc cùng quốc giữa giao phong là như vậy, một cái tân thế giới cổng lặng yên ở trước mặt nàng mở. Tiểu Phúc thấy nàng cảm thấy hứng thú liền dùng tâm giáo nàng, như vậy hảo, sau này ta nếu như đi xứ nước khác ngươi cũng có thể theo. Bảo Châu mắt sáng hơn, ngươi không để ý ta nhúng tay bên ngoài chuyện không? Ta thích cùng ngươi sóng vai mà chiến, cùng tiến cộng lui. Tiểu Phúc tràn đầy tình ý nhìn Bảo Châu. Bảo Châu nghe nói không khỏi hơi mím môi, trong mắt ẩm ướt nhìn chăm chú Tiểu Phúc, hai người giữa tình ý kéo dài, liên thủy đô hắt bất đi vào, chớ nói chi là một bên Tiểu Báo Tử. Hắn trừng mắt nhìn chăm chú bọn họ nửa ngày, mắt đều nhanh toan cũng không nhân chú ý tới hắn, lập tức không vui nhỏ giọng hừ tự cái đi. Huynh đệ biến thành em dễ cảm giác không một chút nào hảo. Ngay từ đầu còn cảm giác mình có thể làm cho Tiểu Phúc ca ca gọi ca ca của mình rất thoải mái, đã những năm gần đây không nói nguyện vọng của hắn chưa bao giờ thực hiện quá, liền là ngay cả đơn giản lấy lòng cũng không có. Hắn nhưng chỉ có này một người muội muội, còn muốn nương thân phận đùa giỡn nhất đùa giỡn cứu huynh uy phong đâu, ai biết gặp được một hiểu rõ biểu ca làm em rể. Mấu chốt nhất là này hai người chỉ cần chạm mặt bên cạnh bọn họ liền tổng quanh quần một loại khí tràng, nhượng hắn luôn có loại bị bài xích bên ngoài cảm giác. Rõ ràng hắn mới là của Bảo Châu thân sinh ca ca, rõ ràng Tiểu Phúc ca ca hồi bé cùng hắn tốt hơn. Tiểu Báo Tử tuyệt đối không thừa nhận mình là hâm mộ ghen tị, hắn chỉ cảm thấy là này hai người thái không chú ý trường hợp, làm sao có thể ở trước mặt mọi người như vậy tú ân ái đâu. Cha hắn mẹ hắn như thế ân ái cũng không kiền như thế chuyện mất mặt. Tiểu Báo Tử mặc dù đã bị hai người một vạn điểm tổn thương, đã vẫn như cũ tuyển trạch đem không gian để lại cho bọn họ. Không có biện pháp, ai nhượng này một trong đó là hắn thân muội muội. Một là hắn hảo huynh đệ đâu, muốn thay đổi những người khác, hắn sớm một cước đá đi lên đem nhân tách ra. Trước mặt mọi người quả thực có tổn hại nhã nhặn. Tiểu Báo Tử nói làm nhảm ly khai, nhưng Tiểu Phúc lại là nghiêm túc giáo khởi Bảo Châu thế nào cẩn thận ứng phó ngoại quốc sứ thần. Nói cái gì có thể nói cái gì tuyệt đối không thể do phe mình miệng ra, đối mặt bất đồng quốc gia nên có bất đồng thái độ, bất đồng sự kiện cũng có không cùng xử lý phương pháp. Tiểu Phúc nói được đạo lý rõ ràng. Trong đó có một nửa là phụ thân hòa huynh trưởng dạy hắn, còn có một bán thì lại là chính mình mò. Ở đi sứ hải ngoại lúc, Phạm Tử Câm và Tiểu An đều đúng hắn tiến hành thân thiết tập huấn luyện, cơ hồ đưa bọn họ có khả năng nghĩ đến vấn đề đô nói cho hắn, còn lại liền là gọi hắn tùy cơ ứng biến. Hắn mới vừa cùng Tiểu Báo Tử rời bến lúc cũng náo quá chuyện cười, đàn ba năm này xuống, bọn họ đi qua vô số quốc gia, thấy qua đê tiện giả như biển khấu nô lệ, cao quý giả như một quốc gia quốc vương, hắn sớm tích lũy hạ không ít kinh nghiệm. Ở những chuyện khác thượng hắn có lẽ còn xa xa thua kém tuệ như thiên tài huynh trưởng, nhưng ở ngoại giao một chuyện thượng, hắn tự tin có thể thắng được huynh trưởng. Mà bây giờ đại tề trong triều đình có thể thắng được hắn nhất định bất vượt quá ba. Nam nhân khác có lẽ không muốn cùng thê tử nói này đó, cho rằng nữ tử nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, xử lý việc nhà, nhưng hắn theo không cho là như vậy. Tứ thẩm có thể cùng tứ thúc kề vai chiến đấu cũng không quá rất hạnh phúc, rất vui vẻ không. Ở hắn xem ra, bất kể là độc lập tự chủ tứ thẩm, còn là dựa vào phụ thân mà sống mẫu thân, đây bất quá là các nàng nhân sinh tuyển trạch, liền cùng hắn tuyển trạch rời bến, mà không phải lưu ở kinh thành thi khoa cử ra làm quan như nhau. Các đại nhân đã tôn trọng sự lựa chọn của hắn, vậy hắn tự nhiên cũng muốn đi tôn trọng người khác tuyển trạch. Bảo Châu nguyện ý ở nhà xử lý công việc vặt, giúp chồng dạy con, vậy hắn liền cân đối một chút làm việc cùng về nhà thời gian, tận lực nhiều chịu thời gian bồi nàng, bồi bọn họ tương lai đứa nhỏ. Nàng càng muốn theo hắn nam lai bắc vắng đi. Vậy hắn đương nhiên phải hộ hảo nàng, dạy dỗ nàng, làm cho nàng có thể cùng mình đứng sóng vai. Tiểu Phúc Tịnh không cảm thấy này có cái gì không tốt, tứ thúc hòa tứ thẩm không phải vẫn như thế quá không. Lúc này Bảo Châu Tịnh không biết Tiểu Phúc ý nghĩ trong lòng, nàng chỉ là đơn thuần cảm ơn hắn như vậy tín nhiệm hòa chân thành đái chính mình. Nàng đã bất là cái gì cũng không hiểu tiểu cô nương, ba năm này đến nàng tiếp xúc càng nhiều người, việc biết nữ tử ở thời đại này có bao nhiêu sao gian nan. Bởi vì hoàng bác gái cùng mẫu thân mở rộng ra nữ học, vai trò nữ tử địa vị dần dần đề cao, đàn đó cũng là ở thị trấn Hòa so sánh phát đạt trên trấn, nàng biết, ở phía nam vài chỗ lý, dìm chết trẻ sơ sinh còn là một loại thông thường hiện tượng. Vừa sinh ra bé gái, thậm chí nuôi mấy năm bé gái, chỉ bởi vì trong nhà khó khăn một ít, thậm chí là bởi vì một ít lời đồn đại liền có thể bị người nhà chết chìm, không có nhân sẽ cảm thấy không đúng, bởi vì các nàng là nữ hài. Nàng là công chúa, vị so với quận vương, đã đây chẳng qua là lễ thượng, ở quyền thế hòa lực ảnh hưởng thượng, đừng nói quận vương, liền là quan viên đô cùng bất thượng, bởi vì nàng là nữ tử. Nếu như nàng không có phụ huynh nâng đỡ, nàng kia này công chúa ở kinh thành liền càng cái gì cũng không phải là. Cũng chính là bởi vì hiểu biết, nàng mới càng cảm thấy tiểu phúc phần này tâm đáng quý, nàng rất may mắn có như vậy một vị hôn phu. Mà đợi được rất nhiều năm sau, Bảo Châu hỏi lại khởi việc này lúc mới biết được trượng phu trong lòng suy nghĩ, lúc đó nàng đã duyệt tận thế sự, dùng năng lực của mình đứng ở đại tề chính trị sân khấu thượng. Nghe tới trượng phu lời nói kia lúc, nàng không khỏi nước mắt ràn rụa, thân thủ lau lệ đạo, như thế chúng ta nên cảm kích phụ thân cùng mẫu thân. Tiểu Phúc thay nàng lau nước mắt, cười nói, cũng không được cảm kích bọn họ, nếu không phải bọn họ từ nhỏ như thế mặc kệ chúng ta lớn lên, ta chưa chắc sẽ như thế nghĩ. Lúc đó Tiểu Phúc như thế nghĩ là xuất từ bản tâm, là bởi vì hắn từ nhỏ đã bị giáo dục như vậy, cũng không phải là hắn có bao nhiêu chán ghét thế tục, muốn cải cách. Mà chờ hắn hiểu chính mình lúc trước cái kêu ý nghĩ sinh ra thế nào hậu quả lúc, hắn đã cùng thê tử ở nữ quyền con đường này thượng tiệm đi xa dần, bất kể là theo thế cục, còn là theo bản tâm đi lên nói, bọn họ đâu không muốn lại quay đầu lại. Chương 1451, 1452, thứ 1452 chương phiên ngoại Bảo Châu, 25. Tiểu Phúc bọn họ ngoại giao thắng lợi về nước, đầu một việc liền là dâng thư tương thành quả dâng lên Tịnh làm sứ thần đoàn luận công ban thưởng, trong đó Bảo Châu tên thình lình ở bên trong. Mặc dù có cá biệt triều thần nhìn bất quá mắt, bất quá ở cả triều đường đô không phản đối dưới tình huống, Bảo Châu cũng phân tới một phần công lao, chiếm được không ít thưởng cho. Bọn họ trong lòng nghĩ, dù sao là một nữ nhân, thưởng cũng là vàng bạc, hơn nữa đầu to còn là theo hoàng đế nội trong kho ra, quốc khố chỉ xử một chút vàng bạc, thưởng liền thưởng đi, bọn họ cũng chỉ đường không thấy được tên này. Sứ thần đoàn sứ thần càng không có ý kiến, bởi vì Bảo Châu công chúa ở đây thứ đi sứ Ấn Độ trung đích sắc cống hiến không ít. Nếu không có nàng ra mặt cùng Ấn Độ hoàng đế hậu cung giao lưu, bọn họ chưa hẳn có thể thuận lợi vậy hoàn thành bất luận cái gì về nước. Cũng không phải đoạt bọn họ chức quan, hoàng đế cầm chính mình bảo bối thường nhân, bọn họ mừng rỡ xem náo nhiệt. Tề Tu Viễn đẳng đại nhân cũng không đem kỷ đứa nhỏ càn quấy để vào mắt, liền là Tề Hạo Nhiên cũng không cho rằng nữ nhi có thể phiên ra hoa đến, bất quá hắn vẫn như cũ vẻ mặt cùng có vinh yên đi khoe khoang khuê nữ đi. Người khác đều nói khoe khoang con trai, cháu trai, nhưng hắn con trai, các cháu đô thái nghịch ngợm, chỉ làm cho hắn gặp rắc rối, thực sự không có gì nhưng cho hắn khoe khoang, cho nên hắn chỉ có thể khoe khoang nữ nhi. Chẳng ai ngờ rằng Bảo Châu công chúa ở thành thân hậu còn có thể nhiều lần xuất hiện ở sổ con thượng, tiến tới bị hoàng đế lấy ra luận công ban thưởng. Bảo Châu theo Ấn Độ về, Mục Dương Linh tự giác hoàn thành khuê nữ nguyện vọng, liền hỏi nàng, ngươi còn nguyện ý rời bến đi xa không? Bảo Châu túi đầu suy tư một chút, gật đầu nói, mẫu thân, mặc dù rời bến gian khổ, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy đáng giá. Đã 2 năm qua nội ngươi cũng đừng nghĩ ra bên ngoài chạy, Tề Hạo Nhiên vẻ mặt sắc lạnh bước đi thong thả tiến bước đến, giống như cay nghiệt đạo, ngươi được chuẩn bị xuất giá. Ai biết vốn tưởng rằng hội phản kháng Bảo Châu ánh mắt sáng lên, cao hứng hỏi, các ngươi và Phạm Bá Bá đem ngày cưới định ra rồi. Vậy ta lúc nào xuất giá? Mục Dương Linh thương tâm, hỏi, ngươi liền như thế nghĩ ra gả a? Tề Hạo Nhiên cũng trong mắt bị thương nhìn khuê nữ. Bảo Châu rút chịu khoe miệng, hỏi, không phải là các ngươi nhượng ta xuất giá không? Tề Hạo Nhiên liền chuyển trong mắt, đạo, ngươi đổ cưới còn chưa có chuẩn bị cho tốt đâu, ngươi là công chúa, đông tây không thể bớt, hơn nữa ngươi tứ ca cũng không thành thân, được trước cho hắn thú cái nàng dâu mới đến phiên ngươi, ân, ngươi liền trước thêu một chút của hồi môn, chờ ngươi tứ ca thành thân hậu lại xuất giá. Bảo Châu ha to miệng, này được đẳng tới khi nào? Nàng tứ ca đến bây giờ đồ còn chưa mở khiếu đâu, nếu như anh của nàng không thành thân, nàng còn không ai thèm lấy không thành. Không đúng. Khuê nữ là không cùng con trai cùng nơi luận, chỉ nghe nói qua chị em luận gả, huynh đệ nghị thân muốn tuân chính tự, thế nào anh em cũng hợp cùng một chỗ luận. Bảo Châu trong mắt hoài nghi nhìn phụ thân. Mục Dương Linh cũng lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào nàng lại đem thời đại này kết hôn quy củ nhầm rồi. Xem ra sau được hỏi một chút Lập Xuân, bất quá bọn hắn ra Nam Hải tử thông suốt từ trước đến nay trễ, nếu như tiểu báo tử cũng cùng đầu hổ như nhau chết sống không thông suốt, chẳng lẽ nàng khuê nữ còn không lấy chồng. Tề Hạo Nhiên chẳng qua là cố ý chọc giận khuê nữ, rất sợ nàng hướng sâu lý hỏi, nói xong cũng vẻ mặt ghét bỏ phất tay nói, được rồi, đi nhanh lên đi, mẹ ngươi còn nghỉ chưa đâu, vì các ngươi, mẹ ngươi đô 2 ngày ngủ không ngon ngủ chưa. Bảo Châu chỉ có thể lòng tràn đầy hể hoài đi ra ngoài, quy củ này nàng thế nào chưa từng nghe qua. Hay là phụ thân lừa gạt hắn đi. Bảo Châu nhịn không được cắn cắn răng, quyết định không lại đi ra ngoài. quyết định đi tìm Tiểu Phúc thương lượng chủ ý đi, nếu là thật sự có quy củ này, vậy bọn họ còn phải lo lắng cấp tứ ca tìm cái hợp ý ý nàng dâu đâu. Mà trong phòng Mục Dương Linh cũng đang vẻ mặt phát sầu đếm trên đầu ngón tay đạo, nếu như lão tứ không thông suốt kia Bảo Châu làm sao bây giờ? Này quy củ thì không thể sửa sửa. Không bằng nhượng đại ca trực tiếp hạ chỉ định cái ngày cưới đi, hoàng mệnh lên sân khấu, cái gì quy củ đô được nhượng bộ. Tề Hạo Nhiên thấy nàng lo lắng thành như vậy, nhịn không được ngút trời lật cái bạch nhãn, xem thường đạo, ngươi thật đúng là tín a, ngươi sớm thu mấy con dâu liền những quy củ này cũng không sợ thấu. Mục Dương Linh sững sờ một chút mới phản ứng được hắn là lừa gạt nhân, nhịn không được đạp hắn một cước, ngươi không có việc gì đùa ta ngọn đâu. Kia chân đá vào chân thượng liền cùng gãi ngứa như nhau. Tề Hạo Nhiên một điểm không để ý nhất ngông ngồi ở giường nhỏ thượng, ngồi xếp bằng nói thẳng, ta không muốn lừa ngươi à, ta nghĩ lừa chính là khuê nữ, ta nào biết ngươi liên điểm này quy củ cũng không hiểu. Nói đến đây nhi, Tề Hạo Nhiên xem thường mắt lẽ nàng, đến, qua đây nói cho ra, này mấy chục năm ngươi là sao lớn lên, ngươi liên cháu trai cũng có, nhưng ngay cả điểm này cơ bản nhất kết hôn quy củ cũng không hiểu. Mục Dương Linh vẻ mặt hát tuyến nhìn chăm chú hắn. Tề Hạo Nhiên tiếp tục gật gù đắc ý đạo, ta là nhìn ta khuê nữ vẻ mặt hận gà bộ dáng, lường trước nàng một cô nương ra chưa hẳn biết điểm này mới lừa gạt của nàng, nhưng ngươi xem nàng vừa bộ dáng kia, ra dám cam đoan, nàng cũng chỉ tin tâm thành, kết quả ngươi đảo hảo, không lừa khuê nữ, ngươi tự cái dụng trong hố. Mục Dương Linh mất mặt che mặt, nhịn không được ngã vào giường nhỏ thượng, lui ở một bên. Tề Hạo Nhiên thấy càng đắc ý, tiến đến nàng bên cạnh hỏi, đến, ngươi tới nói cho ra ngươi rốt cuộc vì sao lại tin ra lời này. Mục Dương Linh bị hắn nói móc được thở gấp. Nhịn không được bắt bên cạnh gối ôm đập trong ngực hắn, hô, còn có thể vì sao, còn không phải là bởi vì ta tin ngươi, lời ngươi nói ta câu nào không tin. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, đập đi miệng đạo, kia ra nói không uống rượu thời gian cũng không thấy ngươi tin à. Đó là chính sự không? Mục Dương Linh nhịn không được chừng hắn nói, hơn nữa ngươi lúc nói lời này vì sao không đem trên người mùi rượu cấp triệt để tàn mất. Mục Dương Linh hừ hừ đạo, ngươi nói chính sự lúc, ta chưa từng hội hoài nghi ngươi. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu vừa nghĩ thật đúng là, A Linh cũng sẽ ở uống rượu bất tắm này đẳng việc nhỏ thượng hoài nghi hắn nói dối, mà hôn nhân là đại sự, nàng tự nhiên không ngờ được hắn là lửa của nàng. Tề Hạo Nhiên trột dạ sờ sờ mũi, đã lập tức lại lẽ thẳng khí hùng khởi lai, hỏi, nhưng này quy củ không nên là đương ra bà chủ đô ứng khi biết không? Húng chi ngươi còn cấp các con cưới nàng dâu đâu, ngươi càng nên biết ta. Mục Dương Linh thẹn quá hóa giận đạo, thành hôn quy củ nhiều như vậy, đại tiểu vài bách điều ta chỗ nào nhớ nhiều như vậy. Tề Hạo Nhiên vẫn như cũ hoài nghi nhìn nàng, thật không phải là bởi vì ngươi thái ngốc mới không biết. A, ta biết, là lỗi của ta. Mau đừng đánh, ra tóc đô loạn. Sự kiện cuối cùng lấy Mục Dương Linh mang theo gối ôm bị đánh một trận Tề Hạo Nhiên một trận kết thúc. Mục Dương Linh cuối cùng còn bắt buộc Tề Hạo Nhiên buổi tối nhất định muốn hướng Bảo Châu giải thích rõ, quy củ loại sự tình này là có thể nói lung tung không. Vạn nhất sau này ngươi khuê nữ cho ngươi cháu ngoại các làm mai lúc liền tuân này quy củ. Vậy ngươi cháu ngoại cắt nhiều đáng thương. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn chưa kịp cùng khuê nữ giải thích, Phạm Tử Câm liền đã tìm tới cửa, hắn nhìn thấy Tề Hạo Nhiên liền lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạ, tiến lên kéo tay hắn đạo, thật muốn tìm ngươi đâu, đến, chúng ta đến nói chuyện hai đứa bé ngày cưới, ngươi xem liền qua sang năm tìm cái ngày thế nào. Năm nay đâu qua hơn phân nửa, sang năm còn có thể có bao nhiêu xa. Tề Hạo Nhiên mở miệng liền muốn phản đối, Phạm Tử Câm lại đột nhiên cười híp mắt nói, đúng rồi. Ta vừa về trước ta bên kia, kết quả là nhìn thấy Tiểu Phúc và Bảo Châu chính khổ gương mặt ngồi cùng một chỗ, ta nghĩ hai đứa bé hôn sự đô sắp tới, mà lại mới lập công lớn về có cái gì nhưng khổ não. Ngươi đoán ta tiến lên đi hỏi bọn hắn nguyên nhân không? Tề Hạo Nhiên lập tức thành thật ngậm miệng lại, muốn biết hắn biên như thế một quy củ ra, Tử Câm có thể chuyện cười hắn 10 năm, hơn nữa còn sẽ đem việc này truyền được mọi người đều biết. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hắn ném bất khởi người này. Chương 1452 1453. Thứ 1453 chương phiên ngoại Bảo Châu, 26. Ở bất liên quan đến lợi ích điều kiện tiên quyết, phàm là Tề Hạo Nhiên không vui làm, Phạm Tử Câm đô cam tâm tình nguyện làm xong cho hắn một ngạt. Mục Dương Linh cũng biết Phạm Tử Câm thích bắt nạt Tề Hạo Nhiên, chưa chắc là thật bắt nạt, nhưng chính là chen nhau đổi tiền mặt nàng cũng không vui à, đó là chồng của nàng, làm sao có thể làm cho người ta bắt nạt đi đâu. Bởi vậy nàng tiến lên nửa bước, kéo đề tài nói, vậy ngươi định rồi ngày nhượng chúng ta chọn đi. Chớ đem thời gian định được thái dựa vào tiền, Bảo Châu còn nhỏ đâu, bổn ý của ta là chờ nàng mãn 18 lại xuất giá. Phạm Tử Câm thoáng nhìn Tề Hạo Nhiên không tiền đồ thở ra một hơi, không khỏi bĩu môi nói, nhân gia đều là cập kê hậu chuẩn bị xuất giá, thiên các ngươi chú ý nhiều, cần phải tuổi tròn 18 mới có thể xuất giá. Bất kể là theo sinh vật học thượng, còn là tâm lý học đi lên nói, nữ tử tuổi tròn 18 hậu xuất giá đối với mình, người đối diện đỉnh, văn thơ đối ngâu tự mới là tốt nhất, quá sớm xuất gia sinh tử, không chỉ tự thân thân thể có tổn hại, văn thơ đối ngâu tự cũng không được khá lắm, thả tính trẻ con vị thoát, hành sự khó tránh khỏi không đủ thành thục, đối quan hệ gia đình xử lý không khỏi có chút sai lầm. Phạm Tử Câm liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không truy vấn những thứ ấy kỳ quái từ ngữ, làm lược thông y thuật toàn năng hình nhân tài, hắn tự nhiên biết quá sớm thành thân không tốt. Nhưng hắn chính là không quen nhìn Tề Hạo Nhiên bắt nạt con của hắn. Vậy mà còn muốn chờ tiểu báo tử cưới vợ hậu mới để cho tiểu phúc thú Bảo Châu, chứ không nói tiểu báo tử hơn tiểu phúc còn nhỏ, lại nói Tề Hạo Nhiên kỷ nhi tử thông suốt niên kỷ, Phạm Tử Câm bình tĩnh mặt sẽ không do nhất hắc. Bởi vậy nói cái gì cũng không thể nhượng Tề Hạo Nhiên hố con của hắn. Xác định sang năm Bảo Châu có thể gả tiến Phạm gia, hắn lúc này mới đắc ý rào rạt liếc Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, quay người muốn đi. Mục Dương Linh liền buồn cười lưu hắn, sắc trời cũng không còn sớm, không bằng liền lưu lại nơi này nhi dùng cơm tối đi, huynh đệ các ngươi có lẽ lâu bất cùng nơi uống rượu đi. Nghe thầy A Linh chính miệng đáp ứng có thể uống rượu, Tề Hạo Nhiên tinh thần rung lên, cố không được vẻ ngoài, lập tức kéo lấy Phạm Tử Câm tay háo đạo, đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã lâu bất cùng nơi uống rượu. Nhượng A Linh cho chúng ta chỉ một bàn rượu và thức ăn, ân, nàng tự mình xuống bếp. Mục Dương Linh cười, đứng lên nói, đi, ta tự mình xuống bếp, các ngươi ngồi trước đi. Trông ngươi kia điểm ra tức, Phạm Tử Câm tìm cái ghế tòa hạ, nhữ mày hỏi, liên uống rượu đều phải thụ nàng quan chế, ngươi bây giờ còn có cái gì là tự cái có thể làm chủ đích. Nàng cũng là có thể quản quản những chuyện nhỏ nhặt này, bên ngoài chuyện tự nhiên hay là nghe ta. Tề Hạo Nhiên gật gù đắc ý đạo, ngươi không cần gây xích mích chúng ta. A Linh nghe lời rất. Phạm Tử Câm chỉ suy cười một tiếng, bất quá nghĩ đến Tề Hạo Nhiên thân thể, hắn xác thực hẳn là thiếu rượu thiếu thịt. Tề Hạo Nhiên trái lại có thời gian nhàn, nhưng Phạm Tử Câm bận, bởi vậy cũng có thật dài một khoảng thời gian bất thấu ở uống rượu với nhau. Nay ngày dư giả, Mục Dương Linh lại buông lỏng hạn chế, Tề Hạo Nhiên tự nhiên kéo Phạm Tử Câm hào hào uống một bữa. Nhưng thực rượu đại bộ phận tiến Tề Hạo Nhiên bụng, Phạm Tử Câm nhiều là nắm bắt chén rượu cùng hắn chạm cốc, 10 lần có 8 lần không uống. Tề Hạo Nhiên cũng biết thân thể hắn không tốt, không thích hợp uống rượu, tự không miễn cưỡng. Phạm Tử Câm thấy hắn uống được sắc mặt đỏ bừng, không khỏi chuyển trong mắt, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, ngươi thế nào liền không vui tiểu phúc tạo điểm thú Bảo Châu? Tề Hạo Nhiên liền kéo Phạm Tử Câm tay khóc, ta chỉ có như thế một khuê nữ, từ nhỏ như châu tựa bảo nuôi lớn, dễ không? Kết quả nàng vừa mới lớn lên liền phải gả ra, ngươi cũng có khuê nữ, ngươi không thể thể hội tâm tình của ta. Phạm Tử Câm thật đúng là không thể thể hội. Hắn khuê nữ còn nhỏ đâu, cách đính hôn còn có thật dài một khoảng thời gian, hắn tự nhận sẽ không làm như thế ngu xuẩn chuyện. Cũng không phải gả cho người khác, hai chúng ta ra liền đối diện, ngươi nếu như nghị khuê nữ ra cửa chính là, lẽ nào ta còn hội ngăn cản ngươi không cho ngươi thấy không thành. Phạm Tử Câm hiểu không thể. Người khác ra khuê nữ nhất gả 3.000 lý cũng không sự, hắn khuê nữ liền gả đối diện, còn có cái gì không hài lòng. Vậy làm sao có thể như nhau? Không xuất giá nàng là ta khuê nữ. Kia xuất giá không phải biến nhân nàng dâu không? Tề Hạo Nhiên mắt đỏ vành mắt đạo, nói chung ta chính là bất không tiếc khuê nữ xuất giá. Phạm Tử Câm liền chậm gì gì hỏi, vậy ngươi cũng không muốn cùng A Linh ra đi du sơn ngoạn thủy, không muốn rời bến? Tề Hạo Nhiên sửng sốt, Phạm Tử Câm liền hừ hừ hai tiếng, đạo, năm đó không phải ngươi nói với ta không, chờ Bảo Châu vừa ra gả liền mang A Linh chu du các nước đi, đầu mấy năm còn luôn luôn cùng ta hoán giận đứa nhỏ nhìn chậm, lại đem ngươi bước chân cấp kéo lại. Hiện tại không chê bọn họ kéo ngươi chân sau. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, giải thích, kỳ thực bọn họ trưởng chậm một chút cũng không quan hệ, ta cũng có thể lao chậm một chút. Phạm Tử Câm suy cười một tiếng, giơ tay lên thượng rượu uống một ngụm, trầm ngâm nửa ngày đạo, ta xem mấy năm này ngươi cũng gọi kỳ đứa nhỏ cấp ma rất nhuệ khí, còn là nhượng Bảo Châu tạo điểm gả qua đây đi, ngươi cũng có thể cùng A Linh đi làm mình thích chuyện, không cần bị bắt ở trong kinh thành, mỗi lần muốn đi ra ngoài ngoạn cũng không dám đi xa, chỉ có thể ở gần đây chuyển động. Mấy năm nay các ngươi còn chưa có chơi đã. Tề Hạo Nhiên trầm mặc không nói, Phạm Tử Câm liền thân thủ vô bờ vai của hắn. Tề Hạo Nhiên là Vinh Thân Vương, trước đây còn là bộ binh phó thượng thư, đã từ hắn tự mình ra vì thánh thượng xin thuốc bắt đầu, hắn ở bộ binh chức vị liền giao cho người phía dưới, cũng không lớn quản trong triều chuyện, một lòng chỉ vì hoàng đế cầu thầy hỏi dược. Mà tự hắn theo ngoại về, tuy vẫn như cũ tham nghị triều chính, cũng rất ít lại phát biểu, mỗi ngày tiểu triều hội, trừ phi biết được có thiên đại chuyện phát sinh. Nếu không hắn tuyệt đối không dậy sớm đi lên triều. Cũng là mỗi tuần một lần đại triều lại xuất hiện một lần, nhưng cũng đa số bất phát biểu. Phạm Tử Câm nhìn ở trong mắt, ngay từ đầu còn chưa có hướng trong lòng đi, đã 2 năm qua Tề Hạo Nhiên bị gia đình trói buộc càng phát ra khẩn. Lúc còn trẻ rõ ràng còn có bá khí nói đi du lịch tỉnh khiêng thượng đứa nhỏ, mang theo A Linh liền đi, bây giờ lại vì người thân trói buộc ở tại kinh thành. Hắn cảm thấy Tề Hạo Nhiên nên là hăng hái, như vậy yên lặng tính chuyện gì xảy ra. Cho nên Phạm Tử Câm tận lực cổ động Tề Hạo Nhiên vội vàng đem khuê nữ gả ra đi một chút. Kỳ thực nói cho cùng hắn chính là không thích hướng thành thật như thế bất dứt lấy họa Tề Hạo Nhiên, trước đây Phạm là có hắn ở kinh thành cũng đừng nghĩ yên tĩnh. Nhưng bây giờ đào hảo, mấy năm này hắn liền yên tĩnh ngốc ở vương phủ này một mảnh tiểu thiên địa lý cùng Mục Dương Linh tương đối tư thủ, dưỡng dục khuê nữ hòa ngậm kẹo đùa cháu, quả thực thái thành thật có hay không. Phạm Tử Câm đắp Tề Hạo Nhiên vai cổ động hắn, Tề Hạo Nhiên mắt lấp lánh phát quang, một viên tâm gọi hắn cổ động được nhiệt huyết sôi trào lên. Phạm Tử Câm tài ăn nói hắn thì ra xương toàn đại Tề đệ nhị, liền tuyệt đối không người dám tự cho mình là đệ nhất, Tề Hạo Nhiên lại thiếu gân, thả từ trước đến nay tín nặng hắn, tiệc rượu còn chưa có kết thúc, hắn liền vỗ bàn một cái đứng lên nói, "Hảo, Bảo Châu sang năm liền gả quá khứ, nàng nhất gả ta liền mang theo A Linh Du Sơn ngoạn thủy đi." Phạm Tử Câm hài lòng, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Tề Hạo Nhiên cực kỳ hứng thú chạy về phòng tìm Mục Dương Linh. Mục Dương Linh đã rửa xấu hậu tản tóc rửa vào ở trên giường nghỉ ngơi, Tề Hạo Nhiên đầy người mùi rượu xông tới, không một chút nào để ý trên người mình mùi mồ hôi hòa mùi rượu, bò lên giường an vị đến Mục Dương Linh đối diện, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng nói, "A Linh, chờ Bảo Châu xuất giá chúng ta liền đi Du Sơn ngoạn thủy có được không?" Chương 1453, 1454. Thứ 1454 chương phiên ngoại Bảo Châu, 27. "Tốt," Mục Dương Linh sảng khoái đáp ứng, nhấc lên chăn lôi hắn xuống giường. Dắt hắn hướng phòng rửa mặt đi, mỉm cười hỏi, "Ngươi nghĩ trước đi chỗ nào?" Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đạo, "Rời bến đi, Bảo Châu đô rời bến ngoạn qua, ra còn chưa có mang ngươi chân chính rời bến ngoạn quá một lần đâu, trước đây ở Quảng Châu lúc đều là mượn chiến thuyền ra tuần phòng thời gian chuyển động một vòng, ngươi khẳng định còn chưa có xem qua bên ngoài những thứ ấy hải đảo có bao nhiêu đẹp đi." Mục Dương Linh tương hạ nhân vừa mới để đi lên nước nóng đảo tiến thùng tắm lý, thử một chút nhiệt độ, cảm thấy thích hợp liền quay đầu bắt Tề Hạo Nhiên quần áo. Biên bắt biên gật đầu phụ họa hắn nói, năm đó bên ngoài nhiều như vậy hải tặc, chúng ta nào dám lên đảo đi chơi à, ngươi lần này muốn dẫn ta lên đảo không? Kia muốn đi trước cái nào đảo? Tề Hạo Nhiên trong đầu liền hiện lên Nam Dương đảo nhỏ đồ, hắn chóng mặt suy nghĩ một chút, nhịn không được vẫy một chút đầu, phát hiện vốn liền coi như rõ ràng đảo nhỏ đồ một chút liền biến mất, đầu góc liền hình như một đoàn mực như nhau chóng mặt cái gì cũng không biết. Mục Dương Linh liền đem hắn nhổ sạch sẽ đỡ tiến thùng tâm lý. Đem nhân thân thượng mùi mồ hôi rửa sạch mới tính thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên chóng mặt, tùy ý Mục Dương Linh làm. Chờ hắn trở lại nội thất lúc, nhân thật giống như trưng thục trứng tôm như nhau đỏ rực, Mục Dương Linh đào hai thìa mật ong, dùng nước gấm phao cho hắn giải rượu giải khát. Tề Hạo Nhiên bị nàng nhất lăn qua lăn lại, thần trí khôi phục một chút, chừng nàng giản dị canh giã rượu nửa ngày, khí đô đô hỏi, "Đây chính là ngươi cấp ra làm canh giã rượu?" "Đúng vậy, uống vào sẽ không khó chịu," Mục Dương Linh hùng hắn nói, "đến vội vàng uống ngủ ngon rác." Tề Hạo Nhiên liền ủy khuất đạo, "Ngươi thì không thể dùng điểm tâm. Này canh giá rượu mấy chục năm như một ngày, nhà ai canh giá rượu như thế giản tiện." Mục Dương Linh thẳng thắn bản quá hắn mặt, quán xong mới nói, "Có nước mật ong uống ngươi liền thỏa mãn đi, không đem ngươi ném trên đường cái sẽ không sai rồi." Tề Hạo Nhiên ngây ngốc ngơ ngác ngồi ở trên giường chừng nàng, Mục Dương Linh cũng không để ý hắn, tương mật ong quán để ở một bên, tương nhân đẩy mạnh trong giường liền ngủ. Buổi tối Tề Hạo Nhiên kêu hai lần khát nước, đều là Mục Dương Linh đứng dậy giúp hắn phao nước mật ong. Một lần cuối cùng thiên đô sắp sáng, Mục Dương Linh cả đêm ngủ không ngon, cơ hồ là nhắm mắt lại rời giường giúp hắn phao mật ong. Loại sự tình này bản hẳn là do trực đêm nha đầu làm, đãn hai người tự thành thân đến cũng không cần nha đầu trực đêm, huống chi hay là hắn cắt cùng một chỗ lúc, cơ hồ đều là tự thân tự lực. Mục Dương Linh có thai đi tiểu đêm lúc là Tề Hạo Nhiên hầu hạ nàng, Tề Hạo Nhiên uống rượu muốn thủy lúc dĩ nhiên là Mục Dương Linh chiếu cố hắn. Tề Hạo Nhiên tỉnh rượu không ít, nhìn thấy A Linh buồn ngủ thành như thế, lập tức tương trên tay nước mật ong uống một hơi cạn sạch, đau lòng đem A Linh ôm đến trong giường mặt, khẽ dụ dỗ nói, "Ngươi ngủ bên trong đi, ra ngủ bên ngoài, này thiên đô sắp sáng, không cần tái khởi đêm." Mục Dương Linh đánh giá hắn rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm, ở trên giường lăn một vòng trực tiếp cồn đến tận cùng bên trong, nhắm mắt lại xả quá chăn liền ngủ. Tề Hạo Nhiên liền đau lòng sờ sờ mặt nàng, khẽ bảo đảm đạo, "Ra lần sau lại cũng không uống nhiều như vậy rượu." Mục Dương Linh ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới rời giường, kết quả mới bỏ dậy liền bị báo cho biết bà mối hỏa quan môi tới. Nàng đau đầu xoa xoa chán, hỏi, "Là ai ở đằng kia chiêu đãi?" "Vương gia tự mình đi." Mục Dương Linh nhịn không được lẩm bẩm, "Thử câm cũng quá cấp đi. Hôm qua nàng mới đồng ý tuyển định ngày cưới, hôm nay bà mối hỏa quan môi liền tới cửa, hôm qua hai người bọn họ không phải uống rất nhiều rượu sao?" Phạm gia Thỉnh Vinh Hiên làm mai mối nhân, vốn Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên muốn mời chính là Tề Tu Viễn. nhượng hắn trực tiếp cấp hai đứa bé tứ hôn. Ai biết Tề Tu Viễn sợ Hạo Nhiên và Tử Câm thành thân gia hậu cãi nhau sẽ tìm hắn phân xử, đem việc này đẩy ra. Không có biện pháp, Phạm Tử Câm xin mời Vinh Hiên. Biết hai đứa bé tâm đầu hợp ý, Vinh Hiên tự nhiên mừng rỡ tất thành, huống chi lấy Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên quan hệ, hai người bọn họ ra kết thân ít dùng hắn này bà mối nói nhiều, chỉ muốn đi theo đi kỳ tranh, linh bà mối tiền liền là. Cho nên đêm qua Phạm Tử Câm suốt đêm tìm tới cửa nhượng hắn hôm nay tới cửa thỉnh kỳ hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cầm Phạm Tử Câm chọn xong 3 ngày liền tới cửa. Hắn tương lịch thư đệ cho Tề Hạo Nhiên lúc còn cười ha hà đạo, Tử Câm cũng quá cấp một chút, rất sợ này con dâu hội chạy như nhau, đại buổi tối còn tìm tới cửa. Ta xem qua hắn chọn 3 ngày, cách bây giờ còn xa đâu, lẽ ra chậm lại mấy tháng lại thỉnh kỳ cũng là có thể. Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ mở ra lịch thư, nhìn thấy mặt trên quyển hảo ngày lúc lập tức mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới kêu lên, hắn đây là hố ra đâu. 3 ngày. Tối dựa vào tiền một ở Bảo Châu sinh nhật tiền 2 tháng, tối dựa vào hậu một ở Bảo Châu sinh nhật hậu tháng 3, còn trung gian cái kia ngay Bảo Châu thân sau này 3 ngày. Bình thường nhà gái gia định ngày, đô hội ở nhà trai cấp 3 ngày trúng tuyển trung gian 1, đã rụt rẻ lại cho nhà trai mặt mũi. Nhưng Phạm Tử Câm cấp này 3 ngày cũng quá vừa vặn. Tề Hạo Nhiên nhịn không được chống khởi hai má, hắn cảm thấy đêm qua hắn nói những lời đó cũng có âm mưu mai phục tại trong đó. Hắn chụp hạ lịch thư, xua mặt đạo, này 3 ngày ta đô không thích. Nhượng hắn một lần nữa chọn. Bảo Châu còn nhỏ đâu, chúng ta nghĩ ở lâu nàng nhất mấy ngày. Bên cạnh túi đầu thủy con ngươi quan môi trong lòng không khỏi vui lên, truyền thuyết Vinh Thân Vương đau khuê nữ, thật đúng là thực sự, bên ngoài tiểu nương tử, nhà ai không phải 16-17 liền xuất giá, qua 18 chính là gái lỡ thì, vậy mà còn nói tiểu. Mang nghèo hèn nhân gia nữ hài đại thể 13-14 tuổi liền ra cửa, quả nhiên người có quyền thế gia chính là không đồng nhất dạng, 18 tuổi còn muốn ở lại nhà mẹ đẻ. Vinh Hiên lại là hiểu biết Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh, nhà bọn họ đứa nhỏ đồ kết hôn muộn, cho nên hắn tịnh không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là trước khi ra cửa Phạm Tử Câm thiên dặn dò và dặn, nhất định phải hắn đem ngày định ra. Cho nên Vinh Hiên cười mỉm cùng Tề Hạo Nhiên đạo, ta đảo cảm thấy này 3 ngày cũng không tệ, ngươi cho là đây là Tử Câm tiện tay loạn quyển. Này nhưng đều là quốc sư giúp hắn chọn ngày lành. Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu, Viên Tuệ. Vinh Hiên mỉm cười gật đầu, chính là hắn, bản lĩnh của hắn ngươi còn không biết không? Hắn đã nói này 3 ngày là ngày lành, đó chính là thực sự ngày lành, lỡ đáng tiếc. Thấy Tề Hạo Nhiên trầm mặc không nói, Vinh Hiên không ngừng cố gắng đạo, mấy năm nay quốc sư càng phát ra đơn giản không mở miệng, Bảo Châu và Tiểu Phúc thành thân ngày có thể do hắn quyển nhất định là nhiều đại duyên phận. Tề Hạo Nhiên bĩu môi khinh thường, Viên Tuệ kia con lừa ngốc năm đó hay là hắn tù binh đâu, nhượng hắn với hắn có bao nhiêu kính nể là không thể nào, nhưng này con lừa ngốc cũng đích xác có bản lĩnh. Vinh Hiên thấy hắn ý động, liền không ngừng cố gắng đạo. Trước khi ra cửa Tử Câm lại nói đã thương lượng với ngươi được rồi, nhượng hai đứa bé nhanh chóng thành thân, nói ngươi còn có việc muốn làm đâu, thế nào ngươi bây giờ ngược lại không đổi. Tề Hạo Nhiên đạo, lại cấp cũng không cấp ở này nhất thời, ta và A Linh có rất nhiều thời gian, nhưng Bảo Châu làm cô nương thời gian cũng là như thế điểm, ta tự nhiên hy vọng nàng có thể khoan khoái thời gian càng nhiều một chút. Chương 1454, 1455, thứ 1455 chương phiên ngoại Bảo Châu, 28. Tử Câm và Tiểu Hạ Thị đãi Bảo Châu khá hơn nữa, nàng cũng là đi làm người tức, cùng ở nhà làm cô nương không đồng nhất dạng. Cho nên Tề Hạo Nhiên muốn ngày cưới định ở cuối năm, như vậy cũng có thể nhượng Bảo Châu càng nhẹ nhàng một chút. Vinh Hiên có chút bất đắc dĩ, liếc quan môi liếc mắt một cái, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, kia Bảo Châu ý tứ đâu? Nàng là nghĩ tạo điểm xuất giá, còn là trễ giờ. Tề Hạo Nhiên sừng sốt, vấn đề này hắn thật đúng là không có hỏi quá khuê nữ. Vinh Hiên liền vỗ vô bờ vai của hắn đạo. Ngươi không bằng đi hỏi hỏi Bảo Châu. Bảo Châu đương nhiên là nghĩ tạo điểm xuất giá, nàng hiện tại giống như bị khốn ở chim non, cha mẹ thương yêu nàng, lại với nàng hạn chế rất nhiều. Nhưng xuất giá hậu nàng liền trực tiếp vào ở công chúa trong phủ, tiểu phúc ca ca đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào, đại có thể trời nam biển bắc đi. Tề Hạo Nhiên thấy nữ nhi e thẹn thấp đầu liền hiểu hắn đáp án. Hắn phiết bĩu môi, không ngờ như thế hắn làm kiện hơn dặm không phải người chuyện. Đi, ngươi đã nguyện ý sớm gả, vậy định rồi trung gian ngày đi. Tề Hạo Nhiên từ lúc nữ nhi sau khi sinh liền bắt đầu bận tâm đồ cưới chuyện, bởi vậy của nàng đồ cưới bao hàm toàn diện, dày vô cùng. Huống chi còn có Mục Dương Linh chủ trương nam nữ bình đẳng. Vương phủ tài sản là chia đều vì ngũ phân, mỗi người đều có một phần, Bảo Châu cũng không ngoại lệ, mà này đã không thể dùng 10 dặm trang sức màu đỏ để hình dung, bởi vì Bảo Châu mang đi chính là tăng giá trị tài sản sản nghiệp. Trừ điên trang khế đất, còn có được mùa lương phô, cùng thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường số định mức. Này đó mới là tối sinh tiền sinh ý. Này đó tài sản sớm ở mấy năm trước liền thô sơ giản lược phân quá một lần, bọn họ làm hải mậu sinh ý tiền vốn chính là từ đó mà đến. Đã lần này thừa dịp Bảo Châu xuất giá, Mục Dương Linh lại là phải đem này phân chia tài sản triệt để định ra, còn muốn viết thành văn thư. Chẳng ai ngờ rằng Mục Dương Linh hội cho Bảo Châu nhiều như vậy đồ cưới, ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng hoảng sợ, hắn kinh ngạc nửa ngày mới nói lắp hỏi, thực sự tất cả đều chia đều. Mục Dương Linh gật đầu, Tiểu Hùng là con trưởng, sau này toàn bộ Vinh Thân Vương phủ đều phải dựa vào hắn, khó tránh khỏi chịu thiệt một chút, cho nên ta nghĩ theo của chúng ta tài sản riêng lý lại lấy ra một phần tiền đến nhiều mua một chút điển trang cho hắn, thả ở riêng tiền theo công chung lại lấy ra một phần tiền đến mua tế điển. Tế điển là một gia tộc căn bản, triều đình có luật pháp quy định, tế điển không ở sao không tài sản trong vòng, cho nên cho dù có một ngày Vinh Thân Vương phủ phạm tội bị xét nhà, tế điển cũng còn có thể bảo tồn xuống. Mà một gia tộc tế điển sản ra muốn đến đỡ tộc học, còn muốn bang giúp đỡ người nghèo khốn tộc nhân, đã Tề Hạo Nhiên là này nhất chi trước hết tổ tiên, còn hắn, các cháu ít nhất 50 năm nội sẽ không lạc phách, bởi vậy tế điển là chỉ có tiến bất ra, những thứ ấy sản xuất đương nhiên là thuộc về Tiểu Hùng. Mà Mục Dương Linh dùng vốn riêng cấp Tiểu Hùng mua điển trang tự nhiên cũng là của hắn tài sản riêng. Nhiều như vậy đứa nhỏ chung, Mục Dương Linh kỳ thực tối lo lắng chính là Tiểu Hùng. Có lẽ là bởi vì hắn là thứ nhất đứa nhỏ, Mục Dương Linh đem hắn giáo được quá mức thiện lương, mấy năm nay trên tay hắn liền không dư giả quá, chỉ cần có dư thừa một ít tiền, không phải cầm đi làm đầu tư sinh tiền, liền là toàn đô đầu bảo Hùng học đường hoặc cô nhi viện. Con trai hiện tại đều là đại tướng quân, lại là Vinh Thân Vương Thế Tử, đã mỗi tháng lưu ở trên tay tiền dư nhất định sẽ không vượt quá 200 lượng, chi phí cũng là rất tiết kiệm. Lại nói tiếp, nhà bọn họ ngũ đứa nhỏ, cuộc sống tôi tiết kiệm chính là gấu con, loại này tiết kiệm cũng không phải là nói hắn liền thiếu ý ăn ít, mà là một loại tiêu phí quan. Đầu hổ mấy tiểu, ra nhìn thấy hảo đùa hội mắt cũng không chắt phất tay mua, gặp phải ngưỡng mộ trong lòng bảo mã bảo kiếm thậm chí hội tiêu hao đi cấp mua, nhưng Tiểu Hùng nhìn thấy thích, ra nếu như ở dự toán trong vòng, hắn cũng sẽ hào không nháy mắt mua. Nhưng kia giá một khi vượt qua hắn định ra dự toán, hắn liền hội so sánh hắn là phủ nhu cầu cấp bách, sau này hay không còn có thể gặp lại đến, sau đó mới quyết định là tiêu hao tiêu phí, còn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nhưng hắn tuyển trạch thường thường là hậu một loại. Một lần hai lần còn thôi, số lần nhiều, đừng nói Mục Dương Linh, chính là Tề Hạo Nhiên cũng đau lòng này con trưởng càng nhiều một chút. Mặc dù biết cho hắn tiền, hắn quay người cũng sẽ đầu đến từ thiện sự nghiệp chung, nhưng bọn hắn liền cam tâm tình nguyện đầu uy hắn làm sao bây giờ. Không chỉ hai vợ chồng, liền là Tiểu Hùng dưới bốn đệ đệ muội muội cũng biết đại ca trong tay không giữ được tiền, cho nên đệ đệ muội muội các mỗi lần tống Tiểu Hùng lễ vật đều là hắn muốn mua mà không tiếc mua gì đó, hoặc là trực tiếp tống tiền hắn. Có một năm Tiểu Hùng sinh nhật, đầu hổ liền trực tiếp cho hắn đưa nhất cháp ngân phiếu, mừng rỡ Tiểu Hùng ở trong vườn hoa liên lật chín bổ nhào, đem mới vừa vào cửa không bao lâu nàng dâu cấp hoảng sợ. Tề Hạo Nhiên muốn cấp kỷ đứa nhỏ chia gia sản, Phạm Tử Câm là đầu tiên biết, bởi vì Thân Vương phủ rất nhiều sản nghiệp còn đang trong tay hắn kinh doanh rất. Hắn nhịn không được tìm tới cửa, ngươi tại sao lại cấp kỷ đứa nhỏ chia gia sản? Ngươi và A Linh nhưng đều còn khỏe mạnh đâu. Tề Hạo Nhiên không để ý khoát tay nói, ta và A Linh không kiêng kỵ này. Chúng ta đô cảm thấy tạo điểm tách ra cũng tốt, nhượng chính bọn họ lưu lạc đi, tốt hay xấu đô do chính bọn họ gánh vác. Phạm Tử Câm liền cho mình rót một chén trà, vừa uống vừa hỏi, dùng ta giúp không? Tề phủ sản nghiệp Phạm Tử Câm dự đoán hơn Tề Hạo Nhiên này người chủ nhân quen hơn, bởi vậy có này vừa hỏi. Tề Hạo Nhiên lại lắc đầu nói, không cần, đến thời gian trừ tế điển và ta cùng A Linh tài sản riêng ngoại, cái khác đô chia đều vì ngũ phân, để cho bọn họ tự cái bắt thăm, ai bắt được cái gì cho dù ai. Chỉ là tiểu sư tử và đầu hổ cũng còn ở Nam Dương, được chờ bọn hắn qua năm thời gian về mới có thể bắt thăm. Ngũ phân. Phạm Tử Câm nhíu mày, tại sao là ngũ phân? Bảo Châu cũng có một phần A. Phạm Tử Câm hoảng sợ, suýt nữa đem chén trà cấp ngã, trừng lớn mắt hỏi, ta nhưng nhìn quá ngươi cho Bảo Châu đổ cưới đơn tử, trừ những thư ấy nàng vậy mà còn tham dự phân vương phủ tài sản. Tề Hạo Nhiên nhìn hai bên một chút, tiến đến hắn bên thai khẽ nói, này là của A Linh ý tứ, nói nhi nữ đều là như nhau. Bảo Châu có đồ cưới, đáng các con cũng đều có xính lễ, ai cũng đừng nói ai lợi dụng. Phạm Tử Câm rút chịu khoe miệng, vậy cũng không có như thế phân tài sản, ngươi thấy nhà ai khuê nữ có thể cùng con trai chia gia sản. Hơn nữa tất cả đều là chia đều, các ngươi sẽ không sợ Tiểu Hùng trong lòng có ý kiến. Dựa theo lệ cũ cùng luật pháp quy định, kế thừa gia nghiệp đích trưởng tử nhưng phân đến thất thành gia sản, còn lại tam thành tài là phân cho kỳ con của hắn, là đích tử hơi thật nhiều, thứ tử ít hơn. Chứ ngoài ra còn có cha mẹ tài sản riêng, đích trưởng tử bởi vì kế thừa gia nghiệp, cho nên cha mẹ thường thường sẽ đem nhiều hơn tài sản riêng phân cho cái khác đích tử, còn thứ tử, đó là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Bởi vì cái gọi là cha mẹ tài sản riêng đại bộ phận chỉ là của mẫu thân của hồi môn, trừ ngoài ra cũng chính là phụ thân một ít tư nhân cất giữ, không tính ở nhà nghiệp trong vòng, lại cũng sẽ không có quá nhiều. Phạm Tử Câm thế nhưng biết, trước kia bởi vì muốn ủng hộ đại biểu ca tạo phản, Mục Dương Linh đổ cưới đã sớm cùng vương phủ sản nghiệp hôn ở cùng một chỗ, nói ngắn gọn, trừ nàng danh nghĩa một ít thôn trang, nàng cơ hồ không có gì đổ cưới. Mà Tề Hạo Nhiên đánh trận cướp đoạt đến gì đó toàn đôi ở kho lý, hắn tư nhân cất giữ trừ kỷ bà đao kiếm hòa binh thư còn có cái gì. Này ý nghĩa toàn bộ vương phủ sản nghiệp, kho lý gì đó đô muốn xuất ra đến chia đều. Chương 1455, 1456. Thứ 1456 chương phiên ngoại Bảo Châu, 29. Phạm Tử Câm cảm thấy nếu là hắn tiểu hùng hắn được tạc, cha mẹ Thái Thiên Vị có hay không, hắn vốn có thể phân được thất thành, hiện tại lại chỉ có thể lấy hai thành, có hay không như thế hố con trai. Vì huynh đệ gia hòa vạn sự hưng, Phạm Tử Câm xoắn suýt một chút còn là bắt được tay hắn khuyên nhủ, ta biết ở trong lòng ngươi bọn nhỏ đô hẳn là xem như nhau, đã đích trưởng tử là muốn kế thừa gia nghiệp, ngươi như vậy đối tiểu hùng không công bằng. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, túi đầu nói, nhưng này là của A Linh ý tứ, hơn nữa tiểu hùng cũng không ý kiến. Phạm Tử Câm thấy hắn sức mạnh chưa đủ bộ dáng liền có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ở riêng đại sự như vậy ngươi cũng nghe của nàng. Rốt cuộc ngươi là nhất gia chi chủ, còn là nàng là. Tiểu hùng là thực sự từ trong lòng nguyện ý, còn là ngại với hai người các ngươi miệng nguyện ý mà thôi. Hắn tức giận nện xuống cốc đạo, ngươi cũng đừng hồ đồ, ngươi có tứ nhi tử, bọn họ theo tiểu huynh đệ cảm tình hảo, hướng một chỗ dùng sức lúc làm chuyện gì đều là làm ít công to, nhưng nếu như vì chuyện này cách tâm, ngươi này ra nhưng liền tản. Tề Hạo Nhiên nghĩ cho tới bây giờ Tử Câm và Dượng quan hệ, sắc mặt lập tức biến đổi. Phạm Tử Câm thấy liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nghiêm túc nói, việc này ngươi lại cùng A Linh bàn bạc, dù sao ở riêng chuyện cũng không truyền đi, các ngươi trước tìm Tiểu Hùng nói chuyện, nếu là hắn thật đánh trong lòng nguyện ý tái thuyết. Bất quá ta khuyên ngươi, liền là hắn thực sự nguyện ý ngươi cũng đừng như thế phân, Tiểu Hùng là đích trưởng tử, hắn bản là có thể nhiều được gia nghiệp. Phạm Tử Câm nghĩ đến Mục Dương Linh nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói, ta tổng nghĩ đến ngươi đủ sủng Bảo Châu, bình thường thấy A Linh đối Bảo Châu bất giả sát thái, so với mấy hùng tiểu tử còn muốn nghiêm ngặt, cho rằng nàng càng thương yêu con trai một chút, ai biết nàng mới là thật sủng nữ nhi, vậy mà nghĩ ra nhượng nữ nhi cũng phân sản chuyện đến. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt xấu hổ, lẩm bẩm nói, kỳ thực ta cũng là thực sự sủng nữ nhi. Phạm Tử Câm liền không nhịn được lật cái bạch nhãn, bây giờ là luận này thời gian không. Nhanh đi về nói với A Linh, nếu như nói không thông liền nói cho ta một tiếng, ta giúp ngươi ra mặt cùng nàng nói. Tề Hạo Nhiên lại sủng nữ nhi cũng không nghĩ tới nhượng nữ nhi cũng phân sản, hắn và đại đa số phong kiến đại gia trưởng như nhau, muốn cho nữ nhi đặt mua một phần giày của hồi môn, hắn thậm chí còn tính toán theo công chung lấy 50 vạn lượng cho Bảo Châu làm áp dương ngân. Phần này của hồi môn có thể coi được thượng chưa từng có ai, cho dù là Minh Châu của hồi môn cũng không thể như thế dạy. Trước hắn còn lo lắng A Linh hội phản đối, bởi vì 50 vạn lượng thật sự là quá nhiều, không nghĩ đến nàng so với chính mình còn oan, trực tiếp muốn đem một phần năm gia nghiệp phân cho khuê nữ. Tề Hạo Nhiên liên tiếp hai ngày đều có chút vượng trong mặt, hôm nay bị Phạm Tử Câm nhất giáo dục, hắn đầu óc tỉnh táo một chút. Hắn cảm thấy xử lý sự việc công bằng cố nhiên quan trọng, đã nhượng bọn nhỏ huynh hữu đệ cùng, tương thân tương ái hơi trọng yếu hơn. Như vậy chia đều gia nghiệp, bọn nhỏ thật có thể được không? Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên lớn nhất, cũng là tối tương tự một ưu điểm chính là có thể nghe khuyên. Cho nên Tề Hạo Nhiên nhắc tới, Mục Dương Linh lên đường, kia hỏi một chút bọn nhỏ ý tứ. Thế nào hỏi? Tề Hạo Nhiên khổ não nhăn mũi đạo, cũng không thể nói chúng ta muốn cho các ngươi đều chia gia sản, các ngươi có nguyện ý hay không đi. Ở trong chuyện này, trừ Tiểu Hùng, cái khác đều là được lợi giả. Tề Hạo Nhiên bất là không tin hài tử của hắn, mà là hắn phần này gia sản thái dày, được mùa lương phô là toàn đại tề lớn nhất lương phô, trải rộng đại tề mỗi một cái thị trấn, mà thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường tiền lời càng không cần phải nói, hiện tại nhà ai đâu hộ không cần nhà bọn họ sản xuất cái gương. Hiện tại người đọc sách không mang theo thượng một cái đồng hồ bỏ túi đô không có ý tứ trên đường phố, mà đồng hồ tác phường hàng năm hạn chế đem bán đồng hồ bỏ túi, mỗi lần vừa ra tới liền bị phú thương quyền quý cắt tranh đoạt không còn. Lớn như vậy một phần gia nghiệp A. Mục Dương Linh vô giường chiếu, tàn bạo đạo, ta tới hỏi, bọn họ nếu như dám bởi vì chút tiền ấy liền bất hòa, ta trực tiếp đem sản nghiệp hòa tiền toàn quên ra, một đồng tiền cũng không cho bọn hắn còn lại. Tề Hạo Nhiên liền nằm ngã vào trên gối, gối bắt tay vào làm đạo, như thế chẳng phải là tối hợp Tiểu Hùng tâm. Hắn khẳng định thứ nhất tìm ngươi, ta lờ mờ nghe hắn gần nhất chính thương lượng với thái tử ở các phủ tăng khai đại học, như vậy cũng tốt bồi dưỡng được càng hoàn mỹ nhân tài, này nhưng cần không ít tiền. Bảo Hùng học đường giáo gì đó rất tạm, đáng cũng không thâm nhập, tương đương với kiếp trước tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, mà muốn càng tiến thêm một bước, phù học quá khó tiến, tư thục thúc tu quá cao, hơn nữa bất luận là phù học còn là tư thục, kỳ mục đích chủ yếu đều là khoa cử. Đang theo Bảo Hùng học đường tốt nghiệp học sinh, kỳ thực chỉ có không đến nhất thành nhân có trí như thế, nhiều hơn nhân lại là làm cái khác hành nghiệp, bọn họ càng cần nữa bồi dưỡng. Cho nên Tiểu Hùng và Tiểu Bảo đều muốn đem cái này giáo dục từ thiện sự nghiệp làm được càng hoàn mỹ một ít, đáng là bọn hắn cần tiền, rất nhiều tiền. Tề Hạo Nhiên nghĩ như vậy, càng là thấp thỏm, ngươi nói Tiểu Hùng như thế thiếu tiền, hắn thật không tiếc cùng đệ đệ hắn muội muội các bình chia gia sản. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Mục Dương Linh bỏ xuống giường, trực tiếp làm cho người ta đem bút mực giấy nghiên đến viết thư. Mỗi phong thư đô là giống nhau, đô chỉ có một câu nói, ta và cha ngươi tính toán cho các ngươi chia gia sản. Lần này là triệt để phân, cho nên ngươi nghĩ chúng ta thế nào phân phối tài sản. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục Dương Linh tương ngũ phong thư hàn, tiểu sư tử và đầu hổ trực tiếp dùng bồ câu đưa thư ký ra, tiểu hùng giao cho hạ nhân, làm cho người ta ngựa nhanh đưa đến trong quân doanh đi, tiểu báo tử và Bảo Châu thì do hạ nhân trực tiếp phủng đưa đến bọn họ trong viện. Bảo Châu chính phủng tiểu phúc thư tình nhìn, mặt mày gian đều là cười, thu được mẫu thân tín, không chút nghĩ ngợi liền để bút trả lời, cấp các ca ca chia đều liền là. Đại ca vất vả một chút, nhiều cho hắn một điểm. Tín mặt lại viết, nương, ngài kho lý những thứ ấy bảo Thạch Trần Châu nhiều cho ta lưu một điểm là được. Bảo Châu không muốn mình cũng có thể chia gia sản, mặc dù nàng từ nhỏ là bị cha mẹ như Châu tựa ngọc phủng lớn lên, nhưng nàng thật đúng là chưa từng nghe nói cái nào muốn xuất giá nữ nhi cũng có thể cấp các huynh đệ cùng nhau chia gia sản, bởi vậy nàng chỉ cho rằng đây là cha mẹ muốn cấp các ca ca phân sản hướng nàng trưng cầu một ý kiến. Mấy năm trước, cha mẹ liền cho nàng phân một phần tài sản, bị nàng dùng để làm hải mậu sinh ý, cộng thêm mấy năm nay lục tục cho nàng tài sản riêng, nàng đã có một phần rất lớn tài sản riêng. Mà tiểu báo tử thu được tín lúc chính vất vả nằm sấp ở trên bàn sách làm bài tập. Tiểu Phúc và Bảo Châu đô thuận lợi theo Hoàng gia học viện, dâng thư phòng tốt nghiệp, chỉ có hắn, bởi vì thành tích thật sự là quá kém, bị Tề Tu Viễn điểm danh lưu lại, cho nên cho dù hắn đã tham chính, thậm chí đại biểu quốc gia đi sứ quá nhiều quốc gia, lúc này vẫn như cũ phải về đến dâng thư phòng trùng tu. Tín bị hạ nhân đưa tới lúc hắn thật đầu đầy mồ hôi chộp lấy Tiểu Phúc bất thời giờ giúp hắn viết tác nghiệp, liếc một cái Tín, hắn xả qua giấy viết thư liền ba ba viết, nương, con trai của ngài đang làm bài tập đâu, ngài có thể hay không đừng làm rộn, gia sản không phải đã sớm phân không, còn lại ngươi không phải muốn cho Bảo Châu làm đồ cưới không. Nga, đại ca còn phải chống đỡ toàn bộ vương phủ, cho nên ngài cấp đại ca lưu một ít đi, còn lại cho Bảo Châu đương đồ cưới, đến thời gian Tiểu Phúc em rể nếu như dám bắt nạt Bảo Châu. Nhượng Bảo Châu lấy bạc để chết hắn. Viết xong liền đem tín ném cho hạ nhân, phất tay nói, cho ta nương đưa đi đi. Mắt thấy hạ nhân đi tới cửa, hắn lại hét lớn một tiếng, về. Chương 1456, 1457. Thứ 1457 chương phiên ngoại Bảo Châu, 28. Tử Câm và Tiểu Hạ Thị đãi Bảo Châu khá hơn nữa, nàng cũng là đi làm người tức, cùng ở nhà làm cô nương không đồng nhất dạng. Cho nên Tề Hạo Nhiên muốn ngày cưới định ở cuối năm. Như vậy cũng có thể nhượng Bảo Châu càng nhẹ nhàng một chút. Vinh Hiên có chút bất đắc dĩ, liếc quan môi liếc mắt một cái, tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, kia Bảo Châu ý tứ đâu? Nàng là nghĩ tạo điểm xuất giá, còn là trễ giờ. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, vấn đề này hắn thật đúng là không có hỏi quá khuê nữ. Vinh Hiên liền vỗ vô bờ vai của hắn đạo, ngươi không bằng đi hỏi hỏi Bảo Châu. Bảo Châu đương nhiên là nghĩ tạo điểm xuất giá, nàng hiện tại giống như bị khốn ở chim non, cha mẹ thương yêu nàng, lại với nàng hạn chế rất nhiều. Nhưng xuất giá hậu nàng liền trực tiếp vào ở công chúa trong phủ, Tiểu Phúc ca ca đi chỗ nào nàng liền đi chỗ nào, đại có thể trời nam biển bắc đi. Tề Hạo Nhiên thấy nữ nhi e thẹn thấp đầu liền hiểu hắn đáp án. Hắn phiết bĩu môi, không ngờ như thế hắn làm kiện hơn dặm không phải người chuyện. Đi, ngươi đã nguyện ý sớm gả, vậy định rồi trung gian ngày đi. Tề Hạo Nhiên từ lúc nữ nhi sau khi sinh liền bắt đầu bận tâm đồ cưới chuyện, bởi vậy của nàng đồ cưới bao hàm toàn diện, dày vô cùng. Huống chi còn có Mục Dương Linh chủ trương nam nữ bình đẳng. Vương phủ tài sản là chia đều vì ngũ phân, mỗi người đều có một phần, Bảo Châu cũng không ngoại lệ, mà này đã không thể dùng 10 dặm trang sức màu đỏ để hình dung, bởi vì Bảo Châu mang đi chính là tăng giá trị tài sản sản nghiệp. Trừ điên trang khế đất, còn có được mùa lương phô, cùng thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường số định mức, này đó mới là tối sinh tiền sinh ý. Này đó tài sản sớm ở mấy năm trước liền thô sơ giản lược phân quá một lần, bọn họ làm hải mậu sinh ý tiền vốn chính là từ đó mà đến. Đã lần này thừa dịp Bảo Châu xuất giá, Mục Dương Linh lại là phải đem này phân chia tài sản triệt để định ra, còn muốn viết thành văn thư. Chẳng ai ngờ rằng Mục Dương Linh hội cho Bảo Châu nhiều như vậy đồ cưới, ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng hoảng sợ, hắn kinh ngạc nửa ngày mới nói lắp hỏi,

trừ nàng danh nghĩa một ít thôn trang, nàng cơ hồ không có gì đồ cưới. Mà Tề Hạo Nhiên đánh trận cướp đoạt đến gì đó toàn đôi ở kho lý, hắn tư nhân cất giữ trừ kỷ bà đao kiếm hòa binh thư còn có cái gì. Này ý nghĩa toàn bộ vương phủ sản nghiệp, kho lý gì đó đô muốn xuất ra đến chia đều. Chương 1457, 1458. Thứ 1458 chương phiên ngoại Bảo Châu, 30. Hắn đột nhiên nghĩ khởi nhất kiện vô cùng quan trọng chuyện, vội vã chạy xuống đi đem thư lôi trở lại, tiếp tục ở phía sau viết, nương, ngài nói cho cha đem hắn cất giữ bảo kiếm phân ta một ít, biệt tất cả đều cấp đại ca, anh hai hòa tam ca, con trai ta sau này còn muốn đi Tây Dương, người phương Tây đô yêu ở bên hông đeo gươm, ngài không tiếc con trai của ngài không một phen lấy đạt được tay kiếm không. Còn có cha những thứ ấy đoàn đao, kia thế nhưng phòng thân lợi khí, cũng cho ta lưu một ít, ta nhưng là của các ngươi tiểu nhi tử, lẽ ra nhận được càng nhiều sủng ái mới là. Tiểu báo tử lưu loát tràn ngập giấy, đọc một lượt xuống cảm thấy man đơn giản dễ hiểu, lấy mẫu thân biết chữ trình độ hẳn là có thể đọc hiểu, lần này A đem thư giao cho hạ nhân. Ở quân doanh tiểu hùng là thứ ba thu được tín, hắn ở đây cách kinh thành chỉ có ban ngày lộ trình, đã bởi vì làm việc bận rộn, hắn mỗi tuần chỉ về nhà hai ngày, này hay là bởi vì hắn là chủ tướng nguyên nhân, mục hưu thời gian quá nhiều. Thu được mẫu thân tín, tiểu hùng không khỏi lắc đầu bật cười, một bên phá tín một bên cười hỏi đến truyền tin hạ nhân, mẫu thân ở nhà ngoạn cái gì? Nghĩ như thế nào viết thư cho ta? Thấy rõ ràng nội dung bức thư, tiểu hùng liền sờ sờ cảm, trầm ngâm nửa ngày mới để bút viết, nương, con trai của ngài ta nghèo, ngài nếu như đau lòng con trai, vậy nhiều mua cho ta một chút tế điển, con trai 20 năm nội sẽ không tính toán lại cho nhà thêm tế điển, cái khác liền cho Bảo Châu đương đổ cưới đi. Hảo Nam không ăn ở riêng cơm. Con trai góp tiền năng lực mặc dù chẳng ra gì, đã nuôi dưỡng cả nhà già trẻ lớn bé còn là làm được, bất quá cha chuẩn ngựa lý dưỡng những thứ ấy mà nếu như cũng phân liền cho ta hai thất, còn có cấp cha nuôi ngựa người chăn ngựa, con trai ở đây không chỉ bao ăn bao ở, đãi ngộ còn gấp bội, chỉ cần hắn chịu đến quân tiền công hiến. Tiểu sư tử và đầu hổ nhận được tín lúc lại là hoàn toàn bất đồng phản ứng, tiểu sư tử mở ra tín vừa nhìn, lập tức chán nản đạo, chúng ta bất ở kinh thành, thứ tốt khẳng định cũng gọi đại ca hòa tứ đệ đoạt đi. Đầu hổ thì lại là trực tiếp nhảy lên đề bút đạo, vậy chúng ta viết được đáng thương điểm, cùng nương tắt làm nũng, nói cái gì cũng không thể toàn gọi đại ca hòa tứ đệ cấp đi, của chúng ta hãn huyết bảo mã muốn lai giống, cho nên cha dưỡng hảo mã chúng ta nói cái gì cũng muốn đoạt lấy kỷ thất mẫu đến, còn có cha kho lý những thư ấy đao kiếm, kia nhưng đều là thần binh lợi khí. Tiểu sư tử cắn ống viết đạo, nhưng chờ chúng ta tiến đến kinh thành, đại ca hòa tứ đệ nói không chừng đã sớm định ra rồi. Đầu hổ khổ nao như mày. Vậy chúng ta trở lại cướp. Đại ca nói tốt, cùng lắm thì ngươi trên mặt đất cổn vài vòng hắn để cho chúng ta, lão tứ lại khó đối phó, hắn nhỏ hơn chúng ta, ngươi tốt ý cùng đệ đệ cướp không? Tiểu sư tử ván giận nói, nương cũng thật là, làm chi lúc này để ở riêng. Hẳn là chờ chúng ta về nhà qua năm thời gian nhắc lại mà, đến thời gian cướp được bao nhiêu liền các bằng bản lĩnh. Đầu hổ lập tức mở to mắt kinh sợ đạo, nên không phải là bởi vì Bảo Châu muốn xuất giá đi. Cha muốn đem tư tàng cho Bảo Châu. Nương không đáp ứng, sau đó mới tới viết thư hỏi chúng ta. Tiểu sư tử liền cau mày, ngươi thấy nhà ai của hồi môn hội bồi đao kiếm loại này lợi khí. Muốn bồi cũng chính là tặng của hồi môn bảo mã. Đầu hổ liền nhăn mặt đạo, kia nếu như cha muốn đem tư tàng đô cho Bảo Châu làm sao bây giờ. Ta thế nhưng niệm hắn trong khố bảo kiếm đã nhiều năm. Hắn chỉ có này một em gái, thực sự không tốt đi theo muội muội cơm A. Đến đây xuyến môn tiểu an rút chịu khoe miệng, tiến lên chịu qua giấy viết thư nhìn một lần, thân thủ điểm điểm hỏi. Các ngươi liền không muốn quá tứ thẩm là hỏi các ngươi gia sản muốn xử trí như thế nào. Đừng quên, vương phủ sản nghiệp cũng không ít. Tiểu sư tử và đầu hổ đô lăng lăng, tiểu sư tử đạo, gia sản không phải là chia qua không, năm đó chúng ta muốn làm hải mậu sinh ý, nương cho chúng ta mỗi người 20 vạn lượng, sau đó lại lục tục cho một chút, lúc đó nàng liền nhắc tới này sau này sẽ là của chúng ta tài sản riêng. Tiểu An liền rút chịu khỏe miệng đạo, các ngươi sẽ không cho rằng tứ thúc tứ thẩm chỉ điểm này ra nghiệp đi. Chỉ thủy tinh tác phường sẽ không chỉ điểm này tiền lời, sao có thể chỉ cho các ngươi như thế điểm. Nhưng còn lại không phải muốn cho Bảo Châu làm đồ cưới không? Đầu hổ gãi đầu đạo, nương từ nhỏ liền theo chúng ta nói cô gái ở thời đại này không dễ, cho nên nhượng chúng ta nhượng muội muội. Sau này nàng có giày của hồi môn, nàng nhà chồng mới không dám bắt nạt nàng. Tiểu An liền hướng hắn trợn mắt nói, ngươi cảm thấy nhà ta hội bắt nạt Bảo Châu. Đầu hổ lúc này mới nghĩ khởi Bảo Châu là phải gả cho Tiểu Phúc, hắn lập tức bế chặt miệng lắc đầu. Tội nghiệp nhìn về phía tiểu sư tử. Tiểu sư tử liền ho nhẹ một tiếng thay hắn giải thích, đầu hổ ý là mặc kệ Bảo Châu gả cho ai cũng sẽ không bị bắt nạt, cũng không đặc biệt là ngươi già, Bảo Châu cùng Tiểu Phúc không đính hôn tiền chúng ta cũng không biết nàng hội gả đến nhà ngươi à, muốn biết những lời đó từ lúc Bảo Châu sau khi sinh mẹ ta liền nhắc tới. Đúng vậy, đầu hổ vội vã giải thích, mẹ ta còn nói đâu, chúng ta muốn thương yêu muội muội, nếu như muội muội ở nhà chồng bị bắt nạt, mặc kệ chúng ta sau này có hay không sẽ có mâu thuẫn, đều phải vì muội muội xuất đầu. Tiểu sư tử bận xả một chút đầu hổ này mới phát hiện hình như lại nói sai. Tiểu An đã vô lực tính toán, Tương Tín tắc bọn họ trong lòng đạo, kia chẳng qua là tứ thúc tứ thẩm nói đùa các ngươi đùa, vương phủ lớn như vậy gia nghiệp không có khả năng tất cả đều cho Bảo Châu, kia không thành tiểu phúc tới cửa không. Các ngươi cũng là tứ thúc tứ thẩm con trai, lần này tứ thẩm hẳn là nghĩ cho các ngươi ở riêng nghiệp. Tiểu An biết tứ thúc sớm mấy năm trước đã nghĩ mang theo tứ thẩm chu du các nước đi, chẳng qua là bởi vì bọn nhỏ mà vướng chân ở bước chân, hiện tại phân sản hơn phân nửa là muốn chờ Bảo Châu xuất giá hậu ngoạn tự cái đi. Con tiểu báo tử hôn sự, vậy muốn dễ dàng hơn nhiều. Lấy tứ thúc tứ thẩm luôn luôn hành sự thói quen đến xem, được nhượng tiểu báo tử chính mình tìm được cái muốn kết hôn nhân. Bọn họ xác định đối phương nhân phẩm không có vấn đề hậu liền hội hạ xính cầu thú, này có thể sánh bằng gả Bảo Châu muốn dễ nhiều. Cho nên lần này tứ thẩm sở nói phân sản là phân vương phủ gia sản, mà không phải hai cái này đồ ngốc cho rằng chỉ phân tứ thúc kia điểm tư tàng. Mặc dù kinh tiểu An giải thích, cha mẹ không có khả năng đem tất cả tiền đô cho Bảo Châu, hai người vẫn như cũ không đối với lần này làm gì yêu cầu. Tiểu sư tử chi kỷ cho mẫu thân viết thư đạo, nương, con trai biết ngài lo lắng Bảo Châu là nữ hài hội chịu thiệt. Nếu như thế liền đem ra sản nhiều cho nàng một ít của hồi môn, còn lại cấp đại ca nhiều một chút, mấy người chúng ta tiểu ý tứ phân một ít là được. Các con cũng đã lớn lên, năm đó ngài phân cho chúng ta 20 vạn lượng làm hải mậu sinh ý hậu kiếm không ít, cũng đặt mua không ít sản nghiệp, chúng ta cũng không thiếu tiền, chỉ là đại ca đáng thương một chút, hắn sau này không chỉ muốn chống đỡ toàn bộ vương phủ, còn muốn bài trừ tiền đến làm từ thiện, cho nên ngài nhiều cho hắn phân một ít đi. Đầu hổ thì càng muốn trực tiếp đắc đạo, nương. Ta không thiếu tiền, không cần phân cho ta sản nghiệp, ngài toàn cho Bảo Châu đương đồ cưới đi, đến thời gian tiểu phúc nếu như bắt nạt Bảo Châu, để Bảo Châu lấy bạc đập hắn. Bất quá cha tư tàng muốn cho ta một điểm, cuối cùng chờ chúng ta về kinh hậu lại phân, không thể toàn nhượng đại ca hỏa tứ đệ phân đi. Chương 1458, 1459, thứ 1459 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 1. Phạm Tử Câm thế nào cũng không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên lại là vì mình gian lận, hắn không khỏi chát mắt hỏi. Ngươi muốn trong tay mình lưu sản nghiệp. Tề Hạo Nhiên gật đầu, trước ta không nghĩ đến điểm này, đã ta và A Linh du sơn ngoạn thủy chi phí nhất định không ít, cũng không thể trái lại muốn bọn nhỏ gánh nặng, mà ta cùng A Linh cũng không muốn thân thủ cùng bọn nhỏ đòi tiền, còn là trong tay mình có một phân sản nghiệp hảo. Phạm Tử Câm tâm tư thông suốt, chỉ liếc mắt nhìn hắn liền minh bạch trong lòng hắn suy nghĩ, vây chén trà đạo, là không nghĩ ngưỡng bọn nhỏ hơi thở sống qua đi. Không tệ, Tề Hạo Nhiên đại phương thừa nhận đạo, gia dùng tiền luôn luôn tiêu tiền như nước. Tiểu Hùng bọn họ tự nhiên sẽ hiếu thuận ta đây đương cha, nhưng bọn hắn hiện nay cưới vợ sinh con, sau này còn có thể có cháu trai, nhiều người phân tranh liền nhiều, vương phủ đã ở riêng, ta và A Linh như còn như thế tiêu tiền như nước tiêu xài, ra con trai không ý kiến, những người khác lại hiểu ý chung bất mãn, ta không muốn lao lao còn gọi nhân ở trong lòng mắng lao bất tử. Phạm Tử Câm tà liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Tề Hạo Nhiên chưa bao giờ là một hội băn khoăn này đó nhân. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ tới này đó hơn phân nửa hay là bởi vì Mục Dương Linh. Hắn đây là sợ tự cái lao tử, sau này Mục Dương Linh muốn xem con cháu các sắc mặt sống qua đâu. Phạm Tử Câm muốn mở miệng trào phúng, bất quá suy nghĩ một chút hắn trong tay mình có tiền tổng so với sau này thân thủ cùng con trai hoặc con dâu đòi tiền hoa cường. Tỷ như phụ thân hắn, hiện tại Phạm Tư Văn muốn hoa đại hạng bạc không phải được thân thủ cùng mẫu thân hắn hoặc hắn có muốn không. Có lúc nhìn Phạm Tư Văn như vậy nghẹn khuất ẩn nhẫn bộ dáng. Hắn đôi hội sản sinh một chút đồng tình. Phạm Tư Văn còn như vậy, hắn thế nào nhẫn tâm nhượng luôn luôn kiêu ngạo Tề Hạo Nhiên rơi xuống trình độ như vậy. Cho nên Phạm Tử Câm gật gật đầu, thân thủ xả quá trên bàn sách tập, bắt đầu nghiêm túc giúp hắn chọn sản nghiệp đến. Phạm Tử Câm hơn Tề Hạo Nhiên đối Tề gia sản nghiệp còn muốn để tâm, bởi vậy hắn chỉ liếc mắt nhìn sản nghiệp tên, địa chỉ liền đại khái hiểu nó quy mô hòa tiền lời, trực tiếp để bút ở phía trên điểm ra một mực điểm, cùng Tề Hạo Nhiên giải thích, ta điểm ra tới sản nghiệp đều là không tệ. Không dám nói ổn kiếm bất bồi, lại muốn so với những sản nghiệp khác muốn vững vàng nhiều lắm. Hơn nữa quản lý nhân không phải ngươi cùng A Linh tâm phúc liền là ta phái quá khứ quản sự, có thể tin. Phạm Tử Câm lại đi kiểm tra Điền Trang, đạo, Điền Trang ta biết không nhiều, ngươi nếu như không muốn A Linh biết liền đi tìm Trúc Lương, nhà ngươi Điền Trang luôn luôn là hắn quản. Tề Hạo Nhiên liền như thế chỉnh hợp ra một phần sản nghiệp danh sách, còn lại cũng dựa theo tốt và xấu chia đều vì ngũ phân. Đến thời gian ở phía trên tiêu số thứ tự trực tiếp nhượng bọn nhỏ bắt thăm. Đầu hổ tiểu sư tử và tiểu an qua năm thời gian về kinh, bọn họ ba nhân toàn rất nhiều kỳ nghỉ cùng nơi hưu, vốn là có thể ở trong kinh thành ngốc đến 2 tháng, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn tiến cung cầu Tề Tu Viễn phóng bọn họ nghỉ dài hạn. Đã có thể lưu kinh tham gia Bảo Châu hôn sự, không cần đến hồi 43, cũng thừa cơ quản gia toàn phân. Ở riêng hậu bọn họ muốn quen thuộc sản nghiệp của chính mình, tự cá biệt tiểu gia quản khởi lai, thế nào cũng phải muốn chút thời gian. Người bên ngoài nghe nói Vinh Thân Vương phủ muốn ở riêng, đều lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng là Vinh Thân Vương thế tử bọn đệ đệ khởi không nên có tâm tư, muốn cùng hắn cái kia đại ca tranh tước vị đâu. Kết quả cách ngày liền truyền ra Bảo Châu công chúa cũng muốn cùng nàng các ca ca phân một phần sản nghiệp lợi đến, trong kinh hướng gió lập tức liền thay đổi. Không nghĩ đến Vinh Thân Vương như thế sủng khuê nữ, không chỉ nhượng hoàng đế phong công chúa, còn muốn đem ra sản phân nàng một phần. Đúng vậy, từ trước trừ kén rể nữ nhi, chưa từng nghe nói nữ nhi cũng có thể cùng con trai chia gia sản. Thảo nào muốn ở riêng đâu, đây là muốn thừa dịp Bảo Châu công chúa không xuất giá thời gian phân hảo, nếu không chờ nàng xuất giá nữ càng không thể về nhà cùng các huynh đệ tranh sản. Bảo Châu công chúa mệnh thật là tốt, bắt kịp như thế một hảo cha hòa có thể kiếm tiền hảo nương. Vinh Thân Vương Phi cũng không ngăn ngăn. Người nào không biết Vinh Thân Vương đau Vương Phi à, nhưng hắn lại đau Vương Phi, vì khuê nữ cũng là giống quá Vương Phi, có thể thấy hắn tối đau còn là nữ nhi. Tề Hạo Nhiên buông mảnh, nhịn không được rút chịu khoe miệng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Mục Dương Linh, ra lúc nào vì Bảo Châu giống quá ngươi. Mục Dương Linh đồng dạng mở mịt lắc đầu. Ngồi ở càng xe thượng Lập Xuân nghe thấy bên trong đối thoại, lập tức cười nói, ra, bọn họ nói là năm đó công chúa hồi bé đánh nhau chuyện, khi đó nương nương phạt quá công chúa, ngày sau liền cùng nương nương đã nói tiểu hài tử đánh nhau là chuyện thường, không cần trọng phạt, lời này không biết thế nào liền truyền ra ngoài, miệng miệng tương truyền dưới lại càng truyền Việt thái quá. Ra thế nhưng cho ngươi có ngoan, Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, rõ ràng đều chia ra sản chuyện là ngươi đề ra tới, đến cuối cùng toàn đẩy trên đầu ta. Kia nếu không ta ra mặt làm sáng tỏ một chút. Mục Dương Linh như cười như không hỏi. Biệt, việc này Việt biện giải hiểu lầm càng sâu, người ngoài không biết còn tưởng là ra dám làm không dám nhận đâu. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, việc này ra thật đúng là liền ứng hạ, xem bọn hắn có thể đem ra thế nào. Vì bảo vệ dòng họ chế độ, luật pháp đối với kế thừa là có văn bản rõ ràng quy định. Tài sản đại bộ phận hẳn là do đích trưởng tử kế thừa, đương nhiên, việc này lệ cũ, ở hưu tài sản sở hữu giả di trúc dưới tình huống còn là lấy di trúc là chính. Cho nên việc này còn là lấy Tề Hạo Nhiên ý chí là chính. Nhưng ở tiểu hùng bất phạm sai lầm điều kiện tiên quyết, hắn như vậy ở riêng không khỏi sẽ cho người cảm thấy hắn đối này con trưởng bất mãn, hoặc là quá mức cưng chiều con út con gái nhỏ. Hai ngày này đã có nói quan bắt đầu tố cáo hắn bên trong bất tu. Cho dù Tiểu Hùng đã chủ động ra mặt tỏ vẻ hắn phi thường tán thành cha mẹ phân sản đề nghị, người ngoài cũng chỉ khi hắn là ngại với hiếu đạo hoặc là bị Tề Hạo Nhiên bức bách. Đại gia thấy Tiểu Hùng đô một bộ đồng tình bộ dáng. Không chỉ Tề Hạo Nhiên, liền là Mục Dương Linh cũng bị mọi người lộng được dở khóc dở cười, nhưng nàng cũng không quái nói quan, bởi vì này thật đúng là thuộc về hắn các giám sát phạm vi, hơn nữa nàng được cảm ơn bọn họ với nàng con trai quan tâm hòa bảo vệ. Cho nên lần này quốc cứu lý chỉ mừng thọ nàng mới có thể lôi Tề Hạo Nhiên cùng đi tham gia, chính là nghĩ mượn cơ hội này làm sáng tỏ một hai. Nàng không muốn trượng phu đã bị tiến công tiêu diệt, cũng không muốn các con quan hệ bị người gây xích mích, để cho bọn họ bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn. Vinh Thân Vương phủ xe ngựa vừa tới Lý phủ trước cửa, Lý Chỉ liền tự mình ngồi xe lăn lên ra. Lý Chỉ là của Lý Tinh Hoa đích trưởng huynh, hắn ở Đại Kim đánh vào Kinh Triệu phủ lúc chân bị trọng thương, vẫn tàn tật. Vốn lấy thân thể hắn tình huống là không thể nào nhập sĩ, đan hoàng đế kiến quốc sơ kỳ cùng thế gia các quan hệ náo rất cương, lễ nhạc tan vỡ, hắn rất nhiều quy củ đô lấy không đứng dậy, là Lý Chỉ vào kinh đến vì Tề Tu Viễn trấn, tương lễ bộ chống khởi lai. Bởi vậy Tề Tu Viễn đặc biệt thăng chức Lý Chỉ vì Hàn Lâm, phong làm ngự đi về phía trước đi, chuyên môn giáo dục hoàng thất con cháu lễ nghi quý phạm. Hơn nữa, Lý Chỉ thân tuy tàn, tâm trí lại kiên, thả tài hoa hơn người, hoàng đế tiếp thu hắn không ít quốc sách. Tương đương với hoàng đế một nhu sĩ. Cộng thêm hắn có một bị được sủng ái yêu hoàng hậu, còn có một cháu ngoại trai thái tử, đại tề triều Lý hướng ra ngoài đô rất cho hắn mặt mũi. Hắn mừng thọ, hoàng hậu là luôn luôn sẽ phái người đến cùng hắn chúc thọ. Đãn Vinh Thân Vương cũng lộ diện liền không phải do mọi người giật mình. Chương 1459, 1460. Thứ 1460 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 2. Toàn kinh thành nhân đều biết, Vinh Thân Vương vợ chồng không yêu ầm yến, Vinh Thân Vương còn thôi. Bình thường còn yêu thấu cái náo nhiệt, thường thường tới cửa uống cái rượu, cũng yêu đi dạo tiểu lầu trà liêu, Đãn Vinh Thân Vương Phi lại là đơn giản bất xuyến môn không tham dự yến hội. Vị này Vương Phi ở trong kinh thành cũng ở rất nhiều năm, đãn trừ cùng Hoàng hậu, An quận Vương Phi tương giao thầm mật ngoại, cùng những người khác đều chỉ là thường thường. Lý gia liền là có hoàng hậu và thái tử mặt mũi ở cũng rất khó thỉnh đến vị này vương phi, càng bị nói còn là cùng Vinh Thân Vương cùng xuất hiện. Lý Chỉ cùng hoàng hậu tự nhiên thân thiết, cùng thái tử quan hệ cá nhân cũng không lỗi, đáng khá hơn nữa có thể dễ chịu dưỡng dục quá hắn Vinh Thân Vương phi. Bởi vậy Lý Chỉ tự mình ra đón. Hắn có thể lấy tàn khu ra vào triều đình, nhượng hoàng thượng hướng hắn hỏi sách, dựa vào là không chỉ là đầy người tài hoa, còn có thức thời cùng cẩn thận. Tề Hạo Nhiên nhảy xuống xe ngựa, quay người thân thủ tương thê tử phục xuống, lúc này mới vẻ mặt tươi cười nên thượng Lý Chỉ, ca lưỡng hảo chắp tay cười nói, Lý huynh đại hỉ, Tề mộ chúc mừng quốc cứu thọ tỷ Nam Sơn. Lý Chỉ cũng chắp tay hồi tạ, một bộ cùng Tề Hạo Nhiên rất thuộc bộ dáng, trời biết bọn họ tuy cùng ở kinh thành, còn liên thân, lại là một năm cũng khó nhìn thấy hai lần trước mặt. Mà bên kia, Mục Dương Linh đợi được nàng mấy con dâu bắt kịp đến hậu mới đi lên phía trước. Lý Chỉ thê tử Lý Phu Nhân bận nên đón tương Mục Dương Linh thỉnh đến hậu viện, thế là, nam nhân nữ thân quyến tách ra. Đãn buổi trưa chính yến lúc, đại gia lại là ở một chỗ ẩm yến, bất quá trung gian cách một đạo thật dài bình phong, lại có thiên nhiên hoa cỏ cây cối thấp thoáng, tuy ở đồng nhất sử trong hoa viên dùng cơm, lại hình như phân hai địa phương. Đây là gần một chút năm qua trong kinh tối thịnh hành ẩm yến phương thức. Bởi vì mấy năm nay nữ tử địa vị tăng lên không ít, giữa nam nữ trói buộc giảm ít đi không ít, cho dù là như vậy thọ yến, đại gia cũng thích nam nữ ở một chỗ dùng cơm. Nếu như hoa yến hoặc thơ yến, nam nữ cách bình phong còn muốn đấu hoa đấu thơ, là độc thân nam nữ các yêu thích nhất thân cận phương thức chi nhất. Đương nhiên, quốc cứu gia thọ yến thượng đại gia không thể thân cận, nhưng lại có thể trao đổi lẫn nhau một chút tin tức, cũng có thể mượn hơi một chút quan hệ, mở rộng một chút nhân mạch các loại. Bất quá bởi vì Vinh Thân Vương vợ chồng đột nhiên đến, vốn rất nóng náo vui mừng yến hội một chút túc mục không ít, rất có hai phân quốc yến ý tứ. Phạm Tử Câm phùng chén rượu mím môi mà cười. Một đám giả chính kinh, còn không phải là sợ náo nhiệt Hạo Nhiên không kiêng nể, đến thời gian uống rượu say say khướt náo khởi lai. Những khách nhân thật đúng là sợ này, người nào không biết Vinh Thân Vương là một hôn vui lòng à, mấy năm nay hắn thu lại không ít, bất lại giống như trước như nhau cách đoạn thời gian nhạ kiện sự, đáng chính là như vậy hàng năm quốc yến hắn cũng không uống ít rượu. Năm ngoái cũng bởi vì nói chuyện không hợp cùng người đấu khởi rượu đến, hoàng đế lúc đó mặt đô lục. Thiên hoàng đế thiên vị hắn, bất phạt hắn này tên đầu sỏ, phản đi lăn qua lăn lại cùng Vinh Thân Vương tranh cãi nhân, mặc dù hoàng đế cũng chính là đánh hồi mấy lần sổ con, làm cho người ta một ngày một đêm thêm một tháng ban, nhưng cũng đủ hành hạ người. Hơn nữa vị kia quá mức cao cao tại thượng, hiện tại hắn là minh quân, lăn qua lăn lại nhân phương pháp vẫn chỉ là làm cho người ta tăng ca. Ai biết hắn sau này có thể hay không đáp lỗi huyền lấy cái khác phương pháp lăn qua lăn lại nhân. Cho nên bọn họ còn là xa Tề Hạo Nhiên một ít vì hảo. Cho nên mọi người đều rất chính kinh, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở tịch thượng, xa chén cung chúc thọ tinh công, sau đó liền thành thật ngồi ở tịch thượng, đã không uống rượu, cũng không dám cao giọng nói chuyện, sinh sở làm cho Tề Hạo Nhiên hứng thú. Cũng chính là bởi vì yên tĩnh, đương phía sau bình phong một vị phu nhân hỏi Mục Dương Linh vì sao phải như thế cấp bọn nhỏ ở riêng lúc bọn họ mới có thể nghe được vô cùng minh bạch. Cảnh lập tức nhất tĩnh, bình phong nội ngoại tất cả đều một điểm sinh lợi cũng không. Vị kia phu nhân hình như không nhận thấy được dị thường như nhau, vẫn như cũ lấy mềm mại lại rõ ràng thanh âm đạo. Vương phủ tứ vị công tử đều có đại tiên đồ, nương nương lại giáo dưỡng quá thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử điện hạ, bởi vậy rất nhiều người đều gọi tụng nương nương hội dạy con, cho nên thiếp thân muốn hỏi một chút nương nương. Như vậy ở riêng thế nhưng có cái gì đạo lý có ở đây không? Mục Dương Linh nhìn Lý Phu Nhân liếc mắt một cái, quay đầu đối vị kia Phu Nhân cười nói, tình không có gì thâm hậu đạo lý, chẳng qua là kỷ đứa nhỏ một mảnh tâm mà thôi. Mục Dương Linh tới đây mục đích chỉ nói cho quá Lý Tinh Hoa và Tiểu Hạ Thị, người này hiển nhiên là Lý Tinh Hoa bảy mưu đặt kế lý ra vì nàng an bài, nàng vốn còn muốn phải như thế nào dẫn chuyện này đến, đã Lý Tinh Hoa vì nàng trải lộ, nàng tự nhiên theo đi xuống đi. Ở vương gia cùng trong lòng ta, ngũ đứa nhỏ đô là giống nhau, cho nên ta trong tư tâm là muốn tương tài sản chia đều thành ngũ phân cho bọn hắn. Mục Dương Linh nhạt nhẽo tự giễu đạo, ta chẳng qua là cái hộ săn bắn chi nữ, vương gia cũng là cái tiểu quan con sinh ra, ở trong nhà chúng ta không quy củ nhiều như vậy, bởi vậy nhất thời vẫn thật không nghĩ tới cái gì đích trưởng tử kế thừa gia nghiệp quy củ đến. Nội ngoại nhất tịch, nhà trai bên này vụng trộm dương mắt đi trông Tề Hạo Nhiên, lại thấy hắn chính thả lỏng tựa ở tịch thượng bừa bãi bóp chén rượu uống rượu, không khỏi thầm than. Vị này thật đúng là khả năng không muốn khởi kia quy củ đến, vị kia vương phi cũng là mặc ý nhân, cho nên bọn họ đây là thật nhất thời không muốn khởi kia quy củ. Một gia đình điều quan trọng nhất liền là cùng mục, huynh hữu đệ cùng, chị em hòa thuận, cha hiền con thảo, cho nên một khi An quận vương nhắc nhở, ta hỏa vương gia mới tỉnh giác này phân sản phương pháp đích xác không tốt, may mà chuyện này cũng chỉ là ta cùng với vương gia lén sở định, còn chưa báo cho biết kỳ đứa nhỏ, cố gắt lại, Mục Dương Linh cười nói, chỉ là này sản nghiệp tổng muốn phân. đuổi ở tương lai, còn không bằng hiện tại liền phân, sau này là phú là nghèo cũng muốn dựa vào. Chính bọn họ kinh doanh. Đã ta phân không hợp quy củ phân lại không hợp lòng ta ý, ta liền muốn hỏi một chút ta kỳ đứa nhỏ, bọn họ nghĩ thế nào phân cái nhà này sản. Mục Dương Linh quét mọi người liếc mắt một cái, thấy mọi người đều dựng thẳng thẳng thai bắt quái nhìn nàng, nàng sẽ không do khẽ mỉm cười nói, tứ đứa nhỏ trái lại có chí khí, có chí cùng tỏ vẻ gia nghiệp bọn họ có thể chính mình dạy, nhượng ta quản gia sản đô cho bọn hắn muội muội làm của hồi môn, chỉ là Bảo Châu cũng kiên cường rất, nói hảo nữ không xuyên gả lúc ý đi, cũng không muốn kế thừa tài sản. Mọi người nghe nói mặc kệ trong lòng tin hay không, dù sao đô tán dương khởi kỳ đứa nhỏ đến, nói vương gia vương phi giáo được hảo. Mục Dương Linh liền nói đùa đạo, ta đích sắc cảm thấy ta giáo được không tệ, bọn họ vừa nói ta còn thật muốn bất chia gia sản cùng bọn họ, tất cả đều quên ra tốt hơn càng sạch sẽ. Trong lòng mọi người nhất đổ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, nhà trai bên kia lại tất cả đều là trường hướng Tề Hạo Nhiên. Chỉ là vương gia lại không hứa, nói hắn vất vả một đời, với đất nước với dân đô tính không thẹn với lòng, bọn nhỏ bình thường làm việc thiện hắn không ngăn cản, ta lại không thể đem nhà của hắn sản đô cấp huy hoắc quang. Nói cái gì đô muốn để lại cho hậu thế, ta vừa nghĩ, đã bọn nhỏ cũng không cố chấp với gia sản, mà vương gia cũng không tiếc quên ra, vậy thẳng thắn tiếp tục chia đều được rồi. Mục Dương Linh đối đại gia nháy mắt mấy cái, cười nói, trên đời này ngồi ủng núi vàng núi bạc lại là không học vấn không nghề nghiệp hoàn khố không ít, nghèo hèn thân lại không ngừng vươn lên nhân tài cũng không thiếu, nói cho cùng nhân có hay không có thể thành tài chính yếu còn là tự thân, ngoại vật cố nhiên quan trọng, đáng tâm trí mới là cơ sở. Bình Phong nội ngoại nhân như có điều suy nghĩ, mặc dù vẫn như cũ có rất nhiều nhân không ủng hộ Mục Dương Linh quan điểm, đáng không thể phủ nhận, nhân tài biết dùng người trước thành công mới trí tâm, mới có thể có thành tài cử chỉ, bằng không tất cả đều là vọng nói. Vương Phủ Ngũ đứa nhỏ trước hết nghĩ chính là mình xông ra một mảnh thiên địa đến, mà không phải mượn cha mẹ, phần này tâm lại là chính xác nhất bất quá, ai cũng không thể phủ nhận. Có phần này tâm trí ở, có nữa vinh thân vương quyền thế nhân mạch ở, lo gì đại sự không thành. Cho nên Vinh Thân Vương tứ nhi tử cũng có tiền đồ rất, nhỏ nhất cái kia bất quá mới 10 bát cũng đã ở Tây Dương các quốc gia chung có không thấp địa vị. Chương 1460, 1461. Thứ 1461 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 3. Ở riêng dù sao cũng là vương phủ việc tư, dân bất cáo quan không truy xét, đã Tề Văn Cẩn tự cái đô cam tâm tình nguyện như vậy phân pháp, Vinh Thân Vương phi càng là kiêu ngạo tự hào cùng người trong thiên hạ nói rõ nàng lấy có năm như vậy nhi nữ vì vinh. Lẽ nào bọn quan viên còn muốn ép buộc vương phủ chiếu quy củ đến ở riêng không? Bọn họ lại không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy thượng chức tố cáo Tề Hạo Nhiên nhân nhao nhao ngừng nghỉ, hơn nữa bên ngoài bắt đầu khen ngợi vương phủ mấy vị công tử đến. Tiểu Hùng huynh đệ bốn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên thành người khác trong miệng con nhà người ta. Trước đây trong kinh nhân đô đem Tề thị huynh đệ liệt vào phản diện tài liệu dạy học, giáo con trai đều là như thế giáo, ngươi muốn giống như nữa vương phủ thế tử, nhị công tử, tam công tử, tứ công tử. Như thế gây chuyện thị phi, người lão tử ta liền đem người mông đập nát. Bị đánh đứa nhỏ thường thường kêu cha gọi mẹ kêu lên, nhân Vinh Thân Vương như thế có quyền thế đô sủng nhi tử, cha nha, ngươi không quyền không thế, chẳng lẽ sủng đứa nhỏ đô làm không được không? Đánh con trai cha trong nháy mắt đắc ý, ngươi đương Vinh Thân Vương sủng đứa nhỏ có cái gì hảo? Nhìn hắn sau này có thể dạy ra thứ gì đến, côn dưới ra con có hiếu, nhà hắn kỷ đứa nhỏ còn nhỏ tuổi tựa như này ngoan liệt bất ham. Sau này trừ đương hoàn khố còn có thể làm cái gì? Thế nhưng hiện tại, các gia trưởng giáo dục đứa nhỏ đều là ân cần dạy bảo đạo, các ngươi cũng dài điểm tâm đi, cũng học một ít Vinh Thân Vương phủ mấy vị công tử, lớn như vậy gia nghiệp bọn họ cũng không muốn, đã nghĩ chính mình lưu lạc ra một mảnh thiên địa đến, ta bất trông chờ ngươi có bao nhiêu tài giỏi, đã điểm này hùng tâm ngươi tổng nên có đi. Có đứa nhỏ không chịu thua, tự nhiên từ đó hăng hái, nhưng cũng có hùng thanh niên đánh trả phụ thân đạo. Không phải ngài từ nhỏ đã ân cần dạy bảo không cho ta các cùng tiểu vương gia các học không? Tái thuyết, tiểu vương gia bọn họ sở dĩ có này tự tin, đó là bởi vì bọn họ có một sủng bọn họ cha, ta có không? Nhân gia đứa nhỏ đánh nhau, vương gia ở phía sau vỗ tay, kêu nên đánh, tiểu vương gia các sông nhiều đại họa cũng có người ra cha nhìn chằm chằm, chúng ta đánh nhau về đến nhà ngài thế nhưng chỉ hội không hỏi thị phi đúng sai chỉ đánh chúng ta, ta nếu là có này nhất tuyệt thế hảo cha, lá gan của ta khẳng định cũng đại. Chí khí cũng đại, nhất định có thể xông ra một phen thiên địa đến. Dạy con phụ thân các khí cái ngã ngửa, kế bị thê tử dùng ánh mắt hai hoán nhìn hậu, bọn họ lại tân thêm bị các con dùng u hoán ánh mắt nhìn chằm chằm. Đại Tề bộ phận nam nhân lại một lần nữa đối Tề Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi khởi lai. Tề Hạo Nhiên lại không quản bên ngoài tin đồn, hắn cấp kỷ đứa nhỏ phân ra, bắt đầu tay chuẩn bị và A Linh lữ hành khởi lai. Mấy năm nay hắn bị chỉ trích không ít, bởi vậy đối ngoại mặt lời đồn đại sớm đã sản sinh một phần miễn dịch cơ chế, hắn vốn không muốn để ý tới việc này, nhưng thấy A Linh đau lòng hắn, hắn tự nhiên cũng vui vẻ được hưởng thụ thê tử vì hắn xuất đầu ý tốt. Phạm Tử Câm thấy không được hắn cả ngày thích thu ở trước mặt lắc lư, nhân tiện nói, chuyện này ở ngươi và A Linh ở đây tính xong, ở bên ngoài cũng không hoàn, lớn như vậy một phần sản nghiệp, ngươi nói phân liền phân, biết dưới còn có bao nhiêu sóng ngầm ở Dũng Động không? Phạm Tử Câm nhắc nhở, ngươi mấy con dâu nhưng cũng không phải là ăn chay, Bảo Châu không duyên cớ được một phần sản nghiệp không nói, tiểu báo tử còn không thành thân đâu, hắn kia phân ai tới quản. Cho dù sản nghiệp đã bị phân thành lục phần, nhưng chỉ từ trong đó một phần ngón tay khâu lý lộ ra một ít đến liền đủ làm cho người ta điên cuồng. Trách chỉ trách vương phủ sản nghiệp thái dày. Tề Tu Viễn là của đại tề hoàng đế, có toàn bộ thiên hạ, nhưng thực đại tề có tiền nhất không phải hắn, mà là Phạm Tử Câm. Tắc vì thiên hạ nhà giàu nhất Phạm Tử Câm, tiền của hắn có một nửa là dựa vào quyền thế đôi khởi lai, trà, tơ lụa, bố, đồ sứ, dược liệu, vật liệu gỗ, thậm chí muối sắt hắn cũng có sở khiên thiệp. Hắn cho dù không ăn trộm thuế lậu thuế, bất cướp đoạt bách tính, hắn cũng có thể kiếm được chậu mãn bắt mãn, bởi vì hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc là đại tề tôn quý nhất nhân. Nhưng Tề Hạo Nhiên tài phú liền hơn Phạm Tử Câm thiếu không. Người ở bên ngoài trong mắt, Vinh Thân Vương phủ trừ tối kiếm tiền hai tác phường ngoại không có gì có thể coi đạo, được mùa lương phô quy mô tùy lớn, đãn hàng năm đô lấy ra không ít tiền làm việc thiện, thêm chi lại thưởng cấp nông dân các chịu nợ lương loại, lại tiến hành các loại nghiên cứu phát triển, cho nên dự đoán không kiếm bao nhiêu tiền. Đãn biết rõ nội tình nhân liền biết, vương phủ tiền bất hơn Phạm Tử Câm ít hơn bao nhiêu. Mà Phạm Tử Câm liền là tối biết nội tình nhân. Trong tay hắn sản nghiệp, Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cơ hồ cũng có cổ phần, hắn kiếm được nhiều, bọn họ kiếm tự nhiên cũng nhiều, thủy tinh tác phường hòa đồng hồ tác phường tiền lời hắn không nhìn sổ sách, chỉ theo hải quan xuất khẩu thuế vụ cùng bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ thủy tinh chế phẩm hòa đồng hồ đến xem liền đại thể đoán được kỳ thu nhập. Còn được mùa lương phô, Phạm Tử Câm không tin Mục Dương Linh hội thiệt tiền. Húng chi năm rồi theo của nàng ý lý liền biết, được mùa lương phô tiền lời cơ hồ là hai tác phường ngang hàng. Từ đó có thể biết vương phủ giàu có và đông đúc, Tề Hạo Nhiên thật không hơn Phạm Tử Câm ít hơn bao nhiêu. Tiểu Hùng Kỳ đứa nhỏ từ nhỏ nhìn quen phú quý, đầu hổ tiểu sư tử tiểu báo tử không cần phải nói, chính là tiết kiệm như Tiểu Hùng cũng chưa bao giờ thiếu tiền đến cần hòa người khác há mồm tình hình, cho nên lớn như vậy một phần sản nghiệp bọn họ có thể nói nhượng liền nhượng. Nhưng bọn hắn thê tử hòa nhạc ra có hay không cũng có phần này lòng dạ hòa rộng lượng. Phạm Tử Câm vốn chỉ tính toán tư dưới đem tứ đứa nhỏ gọi tới gõ một chút, dù sao Tề Hạo Nhiên đô chuẩn bị và Mục Dương Linh ra chơi, hắn thực sự không cần thiết vào lúc này cho bọn hắn một ngạt. Nhưng Tề Hạo Nhiên thái tiện, vì khoe khoang con trai biết điều lanh lợi hòa sắp đến tự do cuộc sống hạnh phúc, hai ngày này mỗi ngày đến Phạm Tử Câm trước mặt lắc lư, hắn nghĩ làm bộ nhìn không thấy cũng khó. Đã như vậy, liền cho hắn tìm chút chuyện làm đi. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt vi cương, sau đó liền nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn hỏi, là có người hay không tư dưới có động tĩnh gì? Phạm Tử Câm vừa muốn nói chuyện, Tề Hạo Nhiên liền ngay sau đó thở dài một tiếng lắc đầu nói, quên đi, ngươi còn là biệt nói cho ta biết, bọn họ đều dài hơn đại, ta còn có thể quản bọn họ đến bao lâu? Đó là bọn họ sản nghiệp, bọn họ thê tử nhạc ra, do bọn họ xử lý đi đi. Phạm Tử Câm chân mày nhảy nhảy. Tề Hạo Nhiên thất lạc một chút lại cao hứng khởi lai. Vô Phạm Tử Câm bả vai nói, ta và A Linh ra ngoạn, đến thời gian ngươi muốn dẫn thứ gì liền viết thư cho ta cắt, chỉ cần có thể tìm ta đô cho ngươi mang về. Phạm Tử Câm nghiêm túc nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi gật đầu đáp, hảo. Phạm Tử Câm nghĩ tới Tề Hạo Nhiên không muốn nhúng tay quản việc này, lại không nghĩ rằng hắn buông tay phóng được như thế chết để, Bảo Châu 10 dặm trang sức màu đỏ gà sau khi rời khỏi đây tam chiều lại mặt ngày hôm sau hắn liền mang theo Mục Dương Linh muốn ra cửa. Mọi người giật nảy mình, bao gồm trong cung hoàng đế hòa hoàng hậu. Bỏ lại cung vụ liền muốn chạy ra cung đến. Bảo Châu vừa mới gả cho Tiểu Phúc 4 ngày, hôm qua vừa mới lại mặt quá, hôm nay sáng sớm nghe thấy tin tức vội vàng lại cùng Tiểu Phúc về. Nhìn thấy ngồi ở nhà chính Lý phụ thân nàng còn có chút ngông, thấy hắn mặc xanh ngọc sắc tùng giang thẳng khâm quần áo, đại mã kim đao ngồi ở phía trên, nhìn thấy nàng lúc còn mỉm cười xông nàng vẫy tay. Bảo Châu tâm như trước đề, trên mặt lại thở phào nhẹ nhõm gắt giọng, "Cha, đại ca còn nói ngươi và nương muốn đi xa nhà, nguyên lai là gạt ta." Không lừa ngươi, Tề Hạo Nhiên đạo, ta và mẹ ngươi là muốn đi xa nhà a. Bảo Châu ha to miệng. Tề Hạo Nhiên nhìn Tề Tụ nhất đường người nhà, cho vào 30 năm trước hắn là sẽ không tin tưởng chính mình có thể đem một tiểu gia kinh doanh thành như vậy. Hắn thân thủ đi sờ Mục Dương Linh, đối người thân lộ ra một vui vẻ tươi cười, trừ tiểu báo tử, các ngươi đô mỗi người thành gia lập nghiệp, ta và các ngươi mẫu thân cũng nên làm một chút mình thích chuyện. Tề Hạo Nhiên nhìn về phía tiểu báo tử, đạo, ta biết ngươi và ngươi mấy ca ca như nhau. Cũng đều có chủ ý đứa nhỏ, bọn họ hôn sự đô là bọn hắn tự cái tuyển trạch, ta và mẹ ngươi cũng không có ý định ngạnh nhúng tay hôn sự của ngươi, cho nên ngươi nàng dâu chính ngươi đi tìm, chỉ muốn đối phương nhân phẩm ra thế không có trở ngại, ta và mẹ ngươi là không có ý kiến, ngươi xính lễ cũng sớm liền chuẩn bị xong, còn đặt ở trong phủ kho lý, chờ ngươi sau này thành thân thủ dùng. Lại nói, phân cho ngươi kia phân sản nghiệp chính ngươi để ý tới, nếu như cảm thấy tốn thời gian gian, vậy ủy nhiệm cái tổng quản sự, trong tay ngươi hẳn là hiểu được dùng nhân đi. Tiểu báo tử gật đầu, trầm giọng nói, phụ thân yên tâm, mặc dù trên tay ta không có người, ta cũng có thể an bài xong. Chương 1461, 1462. Thứ 1462 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 4. Tề Hạo Nhiên mặc kệ dưới nhân sóng ngầm dũng động, để cho bọn họ mỗi người quản hảo chính mình tài sản, đem mình kia phân giao do Trúc Lương Hậu liền mang theo A Linh đi, bọn nhỏ thế nào ngăn đâu ngăn không được. Đảng Hoàng đế hòa Hoàng hậu chạy tới Vinh Thân Vương phủ lúc, nhân đều nhanh ra khỏi thành, thì ngược lại Phạm Tử Câm đuổi ở phía trước đem nhân ngăn cản. Nhưng hắn không phải tới khuyên nhân trở về, mà là đến tiễn đưa. Xách một vò 20 năm rượu hoa điều cho Tề Hạo Nhiên, cười híp mắt nói, này vừa đi chẳng biết lúc nào mới có thể hồi, ta biết ngăn ngươi bất ở, chỉ là có câu căn dặn ngươi. Phạm Tử Câm nhìn hai người thở dài nói, các ngươi nhưng được bình an sống về a. Ra là ra đùa, lại không phải đi đánh trận, thiên binh vạn mã đô xung qua, sợ cái gì? Phạm Tử Câm thì nhìn về phía Mục Dương Linh, tế tế dặn dò, hắn tính khí dã, ngươi nhiều nhìn hắn một điểm, đừng làm cho hắn làm chuyện nguy hiểm. Mục Dương Linh trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm. Phạm Tử Câm thở dài một tiếng, tỏ vẻ chính mình không một chút nào yên tâm. Tề Hạo Nhiên đã sớm muốn đi ra ngoài xong, hiện tại mọi việc hoàn bị, sau này tiểu báo tử hôn sự tự có tiểu hùng và thê lo liệu, cùng lắm thì còn có hắn và đại biểu ca, hai người chỉ muốn trở về xem qua sắp là con dâu tham gia hôn lễ liền thành. Này vừa ra đi chỉ sợ liền dừng không xuống, trừ phi hai người bị bệnh hoặc lao được đi bất động lộ. Thiên hạ này biết bao đại, thế gian vạn vật biết bao phong phú, một năm bốn mùa cảnh sắc lại các không giống nhau, làm sao có thể nhìn tận thiên hạ. Cho nên Phạm Tử Câm bây giờ nhìn hai người giống như cùng nhìn hai sắp muốn lấy ra khỏi lồng hấp bay cao hứng, hắn biết, tương lai trừ thỉnh thoảng nghỉ chân, bọn họ là sẽ không về. Phạm Tử Câm đã hâm mộ đố kỵ, lại lòng tràn đầy phức tạp đem nhân đưa đi. Tề Hạo Nhiên lại không một chút nào thương cảm. Leo lên xe ngựa liền đi, xác định Phạm Tử Câm nghe không được lời của hắn hậu liền quay đầu cùng A Linh oán giận nói, ta ngay Giang Nam đi dạo, qua năm còn phải về đâu, bây giờ cách qua năm cũng bất quá tứ tháng, bọn họ rốt cuộc vì sao làm ra một bộ sinh ly tử biệt bộ giang đến. Mục Dương Linh. Giang Nam mưa bụi mông lung, gió thu hữu quạng, đích xác có một lần tình điệu, trừ kinh thành phụ cận, Tề Hạo Nhiên thật đúng là không tới Giang Nam địa phương khác ngoạn quá. Lần này thời gian dồi dào, hơn nữa trong lòng không áp sự. Hắn dẫn theo A Linh tương có tiếng điểm du lịch đâu ngoạn quá khứ, còn đi rất nhiều hẻo lánh nơi, tương mỗi một cái điểm du lịch đô lợi bình một phen. Đến Dương Châu lúc, Mục Dương Linh may mắn đi dạo một phen thanh lâu thuyền hoa, bất quá nàng cũng không có nữ giả nam trang, mà là thoải mái mặc nữ trang cùng Tề Hạo Nhiên lên thuyền, nhân ra cũng thấy nhưng không thể trách, đi lên chính là nữ khách lợi dụng nữ khách quy củ chiêu đãi, xác thực nhượng Mục Dương Linh khai một phen tầm mắt. Nàng vốn còn muốn nhiều đi dạo mấy nhà, hảo so sánh một chút các gia phục vụ. Ai biết Tề Hạo Nhiên lại không muốn đi thanh lâu thuyền hoa. Nguyên nhân rất đơn giản, bên trong cô nương, thậm chí là tú bà đô thích hơn Mục Dương Linh một chút. Đi thời gian bên cạnh hai người hầu hạ nhân như nhau nhiều, hơn nữa bởi vì có Mục Dương Linh ở, Tề Hạo Nhiên liên mắt cũng không dám loạn liếc, thành thành thật thật nghe khúc uống rượu, Mục Dương Linh lại không như nhau, nàng ở trước khi đi cố ý hiểu biết một chút Dương Châu tiêu khiển sự nghiệp. Biết Tề Hạo Nhiên mang nàng đi chính là thanh quan phường, đều là làm siếc là chính. Cho dù những cô nương kia các có nhập mạc chi tân cũng phần lớn là tư giới tiếp đãi, thả tú bà sẽ không nhiều hơn can thiệp. Ở cái nghề này trung thuộc về thượng đẳng, không dám nói có bao nhiêu sạch sẽ, so với bình thường thanh lâu thiếu rất nhiều ô uế. Mấu chốt là địa phương khác Tề Hạo Nhiên cũng sẽ không mang Mục Dương Linh đi. Bởi vì sớm biết, cho nên Mục Dương Linh chỉ cho là đi tham gia biểu diễn hội, chỉ bất quá người xem chỉ có nàng và Tề Hạo Nhiên hai, một đám biểu diễn giả chuyên môn vì bọn họ biểu diễn, tiết mục đơn còn tùy ý bọn họ điểm. Mấu chốt nhất chính là này đó nghệ kỹ không chỉ cầm kỳ thư họa đều thông, chính là với thời sự thượng cũng có thể chứa hai câu, rút ra kỳ trương báo đến các nàng là có thể nói một buổi tối. Ở thời đại này, lưu lạc vì nghệ kỹ luôn có chuyện thương tâm, Mục Dương Linh tuy không có tương đáng thương đồng tình như vậy cảm xúc biểu đạt ra, lại cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ các nàng, coi như là dùng tiền mua diễn xuất, đối với các nàng tương đương vẻ mặt ôn hòa. Tài năng ở này đi hôn nhân đều là nhân tình, Mục Dương Linh đối với các nàng ôm có thiện cảm. Mặc dù kia mặt thiện cảm rất cạn cũng đủ làm cho các nàng tâm hỉ. Hơn nữa Mục Dương Linh kiến thức uyên bác, lại hội thông cảm nhân, ngay từ đầu còn cùng các nàng trời Nam đất Bắc trò chuyện, hậu tới để lại chỉ quay chung quanh ở các nàng sở trường hoặc cảm thấy hứng thú phương diện. Hơn nữa nàng còn có thể khẽ căn dặn các nàng một chút chú ý hạng mục công việc, cẩn thận bị người lừa bịp cùng chú ý thân thể. Như vậy giai nhân thế nào liền gả một sụ mặt đại quê mùa? Tề Hạo Nhiên ngồi ở một đống nữ nhân trung gian quả thực như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn nghĩ, may mà A Linh là nữ nhân, nếu không các nàng còn không được cùng hắn cướp. Thế là hắn cái gì cũng không vui lại mang nàng đi thuyền hoa, còn rất nhanh ly khai Dương Châu, trực tiếp đem nhân kéo đến giã ngoại, chỉ vào Thanh Sơn Lục Thủy Đạo. Những thứ ấy hoàn phì yên gầy đâu có nước biếc núi xanh coi được, còn là này đó sơn sơn thủy thủy đẹp mắt. Mục Dương Linh An vị ở đẹp mắt sơn thủy gian quay đầu hỏi hắn, mọi người đều nói ngươi hiếm lạ ta, nhưng ngươi rốt cuộc là bắt đầu khi nào thích ta. Mục Dương Linh nghĩ vấn đề này suy nghĩ rất lâu, cũng hỏi qua Tề Hạo Nhiên mấy lần, đãng tổng không chiếm được đáp án. Hôm qua Dương Châu trong thành lượn lờ tình ý dường như còn chưa có tán, Mục Dương Linh liền không nhịn được hỏi ra lời. Tề Hạo Nhiên thì đỏ mặt, cẩn thận tả hữu liếc một chút. Thấy thị vệ hòa bọn hạ nhân đô rất xa đứng, này mới có hơi không được tự nhiên khẽ nói, thế nào đột nhiên hỏi cái này. Mục Dương Linh liền trèo đến bên cạnh hắn tòa hạ, trực tiếp ôm cánh tay của hắn, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, nhìn chằm chằm gò má của hắn đạo, chính là đột nhiên muốn biết. Tề Hạo Nhiên sắc mặt đỏ bừng ngồi yên nửa ngày mới hự hự đạo, ra cũng không biết, dù sao liền là thích. Hắn là thực sự không biết, nếu như không phải Tử Câm cùng hắn đoán giận hắn đối Mục Dương Linh quá tốt, hắn khả năng còn không biết chính mình tâm duyệt A Linh. Đang muốn hỏi hắn từ đâu lúc thích A Linh, hắn lại là thật nghĩ không ra. Trong trí nhớ, Mục Dương Linh cho hắn cảm giác đầu tiên cũng rất tốt, thật giống như một toàn thân lạnh lẽo nhân nhìn thấy một vòng mặt trời nhỏ, toàn thân đều bị chiếu lên ấm áp. Đương nhiên, Tề Hạo Nhiên sớm đã biết hắn đó là đói bụng đến phải ngoan, ở ăn A Linh đưa cho bọn họ gà rừng thỏ sau theo dạ dày đến thân, lại đến tâm trở nên ấm áp, còn một vòng thái dương các loại toàn thuộc chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn liền là thích A Linh. Liền là thích cùng nàng cùng nhau chơi đùa, cảm thấy cùng nàng cùng một chỗ rất vui vẻ, trong lòng hình như ngâm mật đường như nhau. Loại này thích ở còn trẻ lúc chỉ là đơn giản thích, đang theo niên kỷ tăng trưởng, phần này thích càng ngày càng nặng, thêm chi bọn họ cùng nhau lưu lạc quá mưa gió, gánh vác quá trách nhiệm, thích liền biến thành yêu. Tề Hạo Nhiên ôm Mục Dương Linh ngồi ở trên sườn núi, nhìn dưới núi chạy qua nước sông cùng viễn xứ ngọn núi, nhịn không được hồi ức. A Linh lần đầu tiên nhắc tới trong hôn nhân không bên thứ ba vấn đề lúc. Tề Hạo Nhiên vẫn còn tam quan hình thành hồ đồ kỳ. Chương 1462-1463. Thứ 1463 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, Nam. Tề Hạo Nhiên dù sao cũng là phong kiến trong gia tộc lớn lên đứa nhỏ, mặc dù vì mẫu thân và dì duyên cớ từ nhỏ đối thiếp thất không có cảm tình gì, nhưng hắn cũng theo sẽ không cảm thấy chính mình hội bất lấy thiếp. Hắn thấy rất rõ ràng, hai gia đình bi kịch cũng không phải là kia khiến cho hắn chán ghét thiếp thất Ngô Thị Hòa Liêu Thị tạo thành, mà là phụ thân hắn hòa dượng bản thân hành sự phân biệt. Từ nhỏ hắn liền thề, hắn thành thân sau này tuyệt đối sẽ không sủng thiếp diệt thê, đích thứ bất phân thương thê tử hòa đích tử nữ tâm. Cho nên trong tiềm thức, Tề Hạo Nhiên cảm giác mình là hội lấy thiếp. Nhưng Mục Dương Linh không thích hắn lấy thiếp, hoặc là nói, nàng không thích giữa bọn họ sảm tạp tiến người thứ ba. Tề Hạo Nhiên là cái nặng nặng người, đầu hắn nào nhất nóng đáp ứng Mục Dương Linh yêu cầu, dù cho sau hơi có chút hối hận cũng không tốt hủy nặng. Sau đó đến, bọn họ cảm tình tiệm sâu. Hắn do ban đầu tim đập thỉnh thịch đến vui vẻ, lại đến thích, lại do thích biến thành yêu, cuối cùng Mục Dương Linh thành tính mạng hắn chúng tôi không thể phân cách một phần. Hắn nghĩ, nếu như cùng Mục Dương Linh tách ra, vậy tương đương với lấy đao đem tim của hắn khoét đi phân nửa. Từ biệt còn thôi, nếu như sinh ly, hắn nhất định sẽ điên mất. Nhưng hắn biết, nếu như hắn thực sự không quản được chính mình, hướng giữa bọn họ sảm người thứ ba, bất kể là trên thân thể, còn là tâm lý, A Linh nhất định sẽ nhẫn tâm cùng hắn hòa ly. Cho dù là muốn quyết tâm, nàng cũng sẽ hạ dao nhỏ. Nay đại giới quá lớn, Tề Hạo Nhiên không dám đổ, bởi vậy, ban đầu thành thân kia mấy năm, ngay cả là bên ngoài chinh chiến khó gặp nhau, thuộc hạ hòa các đồng liêu không ngừng hướng bên cạnh hắn tống mỹ nhân, hắn cũng không dám việt lôi chỉ một bước. Mà có khi hắn cũng sẽ xúc động, ánh mắt cũng sẽ nhịn không được đuổi theo chụp những thư ấy mỹ nhân, đã thường thường ở hắn sản sinh bốn sau một khắc, A Linh bóng dáng sẽ xuất hiện ở trong đầu, Tề Hạo Nhiên liền cảm giác một chậu nước lạnh quay đầu tới hạ. Cái gì khỉ tư cũng không có. Sau đó đến có lẽ là nhẫn thành thói quen, cũng có lẽ là hắn đối A Linh cảm tình sâu tận xương thủy, có một loại từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải Vân Cảm Ngộ, hắn đối bị đưa đến bên mình mỹ nhân hoặc nhìn thấy mỹ nhân liền ghé mắt đô lười. Thế nhưng, ở hắn còn trẻ, chỉ là chớm yêu lúc, hắn thật ra là không quá tình nguyện cho A Linh hứa hạ cái kia lời hứa. Đúng như Tử Câm Sở nói, thiên hạ kiều hoa mỹ sắc vô số, hắn trích bất trích là một chuyện. đem hai tay của mình giao cho người khác trói chặt khởi lai liền lại là một chuyện khác. Đãn hôm nay, Tề Hạo Nhiên là thật vui mừng, năm đó hắn còn trẻ đang nhìn đến A Linh nước mắt hậu một xúc động liền hứa hạ nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Bởi vì như thế hắn mới có thể lấy được A Linh, bởi vì như thế hắn mới cảm nhận được trên đời tối cực hạn hạnh phúc. Tề Hạo Nhiên đối sắp rơi mặt trời chiều lộ ra một nụ cười hạnh phúc, Mục Dương Linh một khuỷu tay liền đảo qua đây, đem nhân đụng hoàn hồn, đạo, hỏi ngươi nói đâu, ngươi rốt cuộc là lúc nào thích ta. Tề Hạo Nhiên che eo ngã vào trên cỏ, têu rên đạo, ra eo à, ngươi sẽ không sợ ra lại cũng xử bất thượng lực. Đến tối nhìn ngươi đi đâu nhì khóc đi. Mục Dương Linh mặt đỏ lên, nhịn không được thân thủ ninh hắn ngang hông mềm thịt, ngươi thiếu cho ta chàng, ta xử lực ta còn không biết. Cùng lấy cái ngón tay chọc ngươi có cái gì khác nhau. Tề Hạo Nhiên thấy nàng giận, lập tức cười ha hả bỏ dậy, thân thủ ôm lấy nàng tiến đến bên thai nàng nói, ra đây không phải là lo lắng quá độ không, chúng ta ra du ngoạn vốn là phí tinh lực, như thế buổi tối ta cũng không thể cùng trước đây như nhau, ta nhiều chú ý bảo dưỡng một ít cũng là hẳn là. Mục Dương Linh thính thai đô đỏ, chột dạ đi nhìn hạ nhân, khe nói, ngươi nhỏ giọng một chút, ban ngày ban mặt loạn nói cái gì đó. Tề Hạo Nhiên không một chút nào để ý đạo, chúng ta là phu thê, sợ cái gì. Hắn thoải mái đem Mục Dương Linh ôm lấy đến đặt ở chân thượng, tựa ôm tiểu hài như nhau ôm nàng. Thị vệ hòa bọn hạ nhân đang nhìn đến hai chủ tử ôm cùng một chỗ lúc liền xa xa tránh được, bọn hạ nhân còn lấy ra đông tây mở ra thủy dựng lều vải, toàn làm như không nhìn thấy hai vị chủ tử dính sức lực. Bọn thị vệ cũng nghĩ làm bộ nhìn không thấy, nhưng bọn hắn được bảo hộ hai vị chủ tử, chỉ có thể chứng trạc đàng hoàng nhìn về phía ở đây, làm bộ không thấy được bọn họ ấp ấp ôm ôm động tác. Dù sao cũng không là lần đầu tiên. Bọn họ sớm tập mãi thành thói quen. Mục Dương Linh sắc mặt càng hồng, Tề Hạo Nhiên sờ mặt của nàng bàng ôn nhu nói, có lẽ là năm ấy thảm họa chiến tranh đi, cũng có thể là lần đầu tiên gặp mặt lúc. Tề Hạo Nhiên nghĩ lúc đầu thấy Mục Dương Linh thời gian, khe nói, lần đầu tiên gặp mặt lúc ta liền cảm thấy ngươi là người tốt, kỳ thực ngươi là ta và Tử Câm bắt trốn trên đường gặp được thứ nhất không so đo thủ lao đối với chúng ta hảo nhân. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm Bắc Thượng tự nhiên cũng bị người giúp đỡ quá, đã tiền đề đô là bọn hắn trợ giúp nhân. Những thứ ấy bị bọn họ giúp đỡ nhân tài giúp bọn hắn. Nhưng Mục Dương Linh không đồng nhất dạng, mới gặp gỡ lúc hắn cùng với Phạm Tử Câm nhếch nhác không ngớt, cảnh giới của nàng huống cũng tốt không đến chỗ nào đi, lại có thể thân thủ giúp bọn hắn. Lúc đó, Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh nhiều hơn là cảm kích hòa một loại đại ca ca đối em gái yêu thích. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền kiến thức Mục Dương Linh mặt khác. Quân Kim lén vào Hưng Châu phủ, hắn xoáy linh tiền đi cứu viện, nhìn nàng tương kẻ địch dẫn vào núi rừng, từng bước một giao các thôn dân lấy cực trả giá thật nhỏ diệt địch, lúc đó nàng toàn thân là máu, tóc tán loạn, trong mắt tất cả đều là hung ác sát ý, nhưng hắn nhìn trái tim lại bang bang nhảy lên. Sau hắn cùng với Phạm Tử Câm nhắc tới việc này, Tử Câm nói A Linh tâm tư thâm trầm, lai lịch thành mê, thủ đoạn độc ác, chưa đủ cùng sâu giao. Thế nhưng hắn chính là quên không được cái kia cười khanh khách tương gà rừng thỏ rừng ném cho nàng nữ hài, càng quên không được nàng vì để cho các thôn dân nhiều một đường sức sống liền lấy khởi giao mổ. Rõ ràng nàng mới 9 tuổi. Nàng mới là tối hẳn là bị bảo hộ một đám người, nhưng nàng lại trái lại bảo vệ người nhà hòa thân bằng. Vẫn khát vọng có lực lượng đi bảo hộ người mình quan tâm Tề Hạo Nhiên thích hơn Mục Dương Linh, mà phần này thích rất nhanh liền bởi vì sớm chiều chung sống trở nên càng không thể vãn hồi. Tề Hạo Nhiên tình ý kéo dài nhìn Mục Dương Linh đạo, A Linh, của chúng ta duyên phận có lẽ là kiếp trước liền nhất định, cho nên ta mới có thể đầu tiên mắt liền thích ngươi. Mục Dương Linh mới không tin đâu, bởi vì kiếp trước bên người nàng căn bản không có Tề Hạo Nhiên người này. Bởi vậy Mục Dương Linh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, có lẽ là bởi vì ta phẩm hạnh trời ban cho dù năm đó nhỏ tuổi, ngươi vừa nhìn ta cũng bị ta mỹ mạo chinh phục, sau đó càng là thuyết phục ở ta mỹ đức dưới. Tề Hạo Nhiên đạo, ra cuối cùng minh bạch kỳ đứa nhỏ vì sao đều có chút tự tin quá, nguyên lai là từ ngươi ở đây gì chuyển tới. Đây là lời nói thật, ngươi cho dù thừa nhận ta cũng sẽ không pha trò ngươi chưa từng thấy không có người. Tề Hạo Nhiên trong lòng mừng rỡ, nhịn không được cười ha ha khởi lai. Nắm bắt thê tử mặt gật đầu nói, hảo, ta thừa nhận, chỉ là lời này chỉ nói với ta là được, cũng đừng ở người ngoài trước mặt nói. Trước đây A Linh rõ ràng rất nghiêm cẩn, rất ít khoe khoang, chẳng lẽ là cùng kỳ đứa nhỏ nghịch ngợm quen, lúc này mới học được này bản lĩnh. Bất quá nhìn A Linh chứng trạc đàng hoàng nói những lời này, Tề Hạo Nhiên suýt nữa cười đến ruột đánh quyển. Chương 1463, 1464, thứ 1464 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 6. Hai vợ chồng lân cận qua năm lúc mới về kinh, nhất quá hoàn năm liền nhận được Quảng Châu quản sự hồi âm, báo cho biết rời bến tất cả thủ tục đô làm tốt. Tề Hạo Nhiên lập tức cao hứng mang Mục Dương Linh lên thuyền rời bến đi. Hắn biết trên biển gian khổ, mỗi lần đi thời gian cũng sẽ không quá dài, gặp được đẹp đảo nhỏ bọn họ liền lên bờ thưởng thức du ngoạn một hai, hứng thú khởi lai cũng ở thêm mấy ngày, tối lớn lên một lần bọn họ ở Nam Dương một tiểu đảo thượng ở sắp tới 2 tháng. Đó là một phong cảnh thanh tú đẹp đẽ đảo nhỏ, màu trắng bạc bãi cát, bọn họ ngồi thuyền nhỏ vừa mới tới gần bên bờ, ở trên bờ sống ở chim biển liền xì cánh thành đàn bay lên, chính là Tề Hạo Nhiên như vậy bất xa vào mỹ cảnh nhân đôi nhìn ngây người. Mà đá ngầm Khâu Lý còn nằm sấp rất nhiều đại con cua hòa đại tôm hùm, nhất tùng rong biển bị nước biển cọ rửa lên bờ, Tề Hạo Nhiên thấy không khỏi cảm thán, sản vật thực sự là phong phu a, nhưng lại không có nhân đi biển bắt hải sản không. Hắn ở Quảng Châu ở qua, biết mỗi ngày thủy triều xuống hậu rất nhiều người đô hội đi biển bắt hải sản, cá tôm con cua rong biển, thậm chí một ít vỏ sò đều là đi biển bắt hải sản nhân mục tiêu. Cái kia trên đảo không có người, Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên thẳng thắn ở trên đảo xung quanh chuyển động khởi lai, tìm được vài loại chưa từng thấy qua trái cây, đang thí nghiệm quá không độc hậu liền nổ trồng một chút cây giống, trừ ngoài ra, Mục Dương Linh còn tìm tới một chút đại tề không có thu hoạch. Hai người ở trên đảo ở 2 tháng, nếu không phải là đầu hổ cùng tiểu sư tử 3 ngày 2 đầu gửi thư khóc hô muốn thấy bọn họ, hai vợ chồng còn không muốn ly khai cái kia đảo đâu. Mặc dù cách hai, đãn hai vợ chồng ở hải đồ thượng đánh dấu được rồi này đảo nhỏ vị trí, tính toán sau này lại đến. Bọn họ thời gian dư giả, Tề Hạo Nhiên cho là mình tùy thời cũng có thể đến, đang chờ hắn lại một lần nữa bước trên này đảo nhỏ lúc lại là 5 năm sau, hơn nữa bất lại chỉ là bọn hắn phu thê tới đây du ngoạn, còn có Tề Tu Viễn phu thê và Phạm Tử Câm phu thê. Tề Hạo Nhiên vừa mới thấy qua nhị nhi tử con thứ ba một nhà, sau khi lên bờ tính toán làm cho người ta nghỉ ngơi chỉnh đốn hành lễ, muốn dẫn Mục Dương Linh hướng chỗ xa hơn đi, ai biết hắn liền nhận được Tề Tu Viễn bệnh nặng tin tức. Hai vợ chồng không dám chế mãi, ra roi thúc ngựa chạy trở về kinh thành. Ở trở về đôi lúc, hắn nhận được Phạm Tử Câm dục 6 đạo kim bài, hắn liền biết, nếu không phải đại ca nguy cực, hắn là bất phải làm như vậy. Tề Hạo Nhiên một lần cho là hắn không thấy được đại ca cuối cùng một mặt, cho nên Tề Hạo Nhiên vọt vào hoàng đế tẩm điện lúc nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, nhìn trên long sàng bệnh được thoát hình huynh trưởng, Tề Hạo Nhiên nước mắt thế nào cũng ngăn không được. Rất nhiều người đâu cảm thấy hoàng đế khả năng không sống nổi, nhưng ai biết Tề Tu Viễn không chỉ sống quá một kiếp, còn bị Mục Dương Linh thuyết phục muốn nhường ngôi với tiểu bảo, trực tiếp đương thái thượng hoàng đi dưỡng thân thể. Tề Hạo Nhiên thấy đại ca thoát khỏi nguy hiểm, hắn cũng không dám lập tức liền rời bến đi, mà là liền ở kinh thành hoặc phụ cận đảo quanh, hắn rất sợ tự cái cách đại ca quá xa, đã xảy ra chuyện đuổi không trở lại. Ai biết Tề Tu Viễn nhường ngôi hậu liền hình như đi nhất kiện tâm sự, không chỉ bệnh dần dần được rồi, thân thể hòa tinh thần cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng bất nói một tiếng dẫn theo Lý Tinh Hoa liền chạy bắt đi. Mỹ Kỳ Danh nói muốn trở lại chốn cũ, phải về Long Hưng nơi nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên nhịn không được điểm môi, dẫn theo Mục Dương Linh cũng du ngoạn đi, nhưng hắn rốt cuộc không dám cách được quá xa. Tề Tu Viễn nếu như đi Bắc, hắn liền đi Tây Bắc, Tề Tu Viễn nếu như đi Tây, hắn liền đi Tây Nam Vùng, nói chung sẽ không cách đối phương quá xa, nhưng cũng có thể chính mình ngoạn chính mình. Tề Hạo Nhiên trái lại muốn cùng đại ca thấu cùng nhau chơi đùa, nhưng Tề Tu Viễn dường như rất ghét này đệ đệ ở trước mặt hoàng. Mỗi lần Tề Hạo Nhiên nhắc tới câu chuyện hắn liền ghét cự tuyệt, nhượng Tề Hạo Nhiên càng xa càng tốt, đừng quấy rầy hắn và hoàng hậu hai người thế giới. Nếu không phải là hắn cách 3-4 nguyệt liền có thể nhìn thấy đại ca một mặt, hắn đều phải hoài nghi đại ca của hắn tử, thư này là hắn sớm trước viết xong lừa gạt hắn. Đan sự thực là đại ca của hắn càng lúc càng khỏe mạnh, cũng càng lúc càng ghét bỏ hắn. Nhưng Tề Tu Viễn luôn có cầu hắn thời gian, thì như rời bến. Tề Hạo Nhiên ở Quảng Đông nhậm chức lúc từng hòa giao thương biển các lôi không ít tài trợ khai cái buồng học đường, bên trong bồi dưỡng ra được nhân tài có tương đương một phần tiến hắn buồng tác phường, tạo không ít chất lượng thượng đẳng hải thuyền. Đương nhiên, phần này buồng tác phường cũng không phải là hắn một người, vẫn là Tam gia hùng vốn, Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm cũng có phần, thế nhưng mặc dù là làm cổ đông bọn họ cũng không phải muốn hải thuyền là có thể muốn. Không nói tạo thuyền chi phí thật lớn, liền là thời gian phải không ít. Tề Hạo Nhiên dùng để mang Mục Dương Linh rời bến lãng mạn du lịch hải thuyền tạo 3 năm dưới, lại dùng nhất năm đi thử nghiệm kỳ ổn định tính tĩnh thay đổi, mà trên thuyền các loại phương tiện là chuyên vì hai vợ chồng thiết trí, khoang rộng lớn thả rộng thoáng, đơn phòng bếp chính là bình thường hải thuyền gấp 2, an toàn phương tiện càng là cấp bậc cao nhất, trên hải thuyền phân phối có 2 ổ đại pháo, các loại cuộc sống cùng an toàn phương tiện vì hiện nay thế giới tối cao cấp. Tề Hạo Nhiên vì tạo chiếc này thuyền không chỉ đem tự cái tiền riêng đào quang, còn cùng Phạm Tử Câm mượn nhất mông nợ. Cuối cùng vẫn là ở riêng lúc Mục Dương Linh nhìn bất quá mắt lấy ra tiền thay hắn còn. Bởi vậy có thể thấy chiếc này thuyền có bao nhiêu khó có được. Cho nên Tề Tu Viễn ở quốc nội ngoạn mệt mỏi nghĩ ra hải lúc thứ nhất nghĩ đến chính là Tề Hạo Nhiên. Vừa vặn Phạm Tử Câm cũng vừa từ quan, vừa nghe nói đại biểu ca nghĩ ra hải, về nhà bao quần áo vừa thu lại, Lôi Tiểu Hạ thị cũng đuổi kịp. Tề Hạo Nhiên lúc trước thiết kế chiếc thuyền này lúc liền nghĩ đến điểm này, tầng thứ 2 khoang toàn là giống nhau bố trí, tổng cộng có ngũ gian, trừ chính khoang rộng nhất đại, cái khác tứ gian bất quá lược tốn một ít. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào rạt dẫn cả đám nhân xâm quan hoàn chỉnh chiếc thuyền, sau đó liền đem chính khoang nhượng cho Tề Tu Viễn, chính mình dẫn theo Mục Dương Linh ở khác một gian phòng ở. Hắn vẻ mặt đắc ý nói, thuyền này rời bến cực thoải mái, ta thế nhưng hoa gần 50 vạn lượng bạc a, thuyền này đừng nói ở Đại Tề, liền là cả thiên hạ đều là độc nhất phân, chỉ cần không gặp thượng gió to bạo, cũng không có chuyện gì. Tề Tu Viễn niên kỷ càng lớn Việt không quen nhìn đệ đệ đắc ý sắc mặt, thản nhiên nói, nghe nói ngươi vì tạo thuyền này đáng sản, còn mượn nhất ngông nợ bên ngoài. Tề Hạo Nhiên chột dạ liếc liếc mắt một cái Mục Dương Linh, tiến đến đại ca bên thai khẽ nói, đại ca, tiền ta cũng còn, ngài không có việc gì để này làm gì. Ta mang ngài đi nhìn hải đồ đi. Tề Tu Viễn thờ ơ đạo, nhưng chấm nghe nói ngươi là dùng A Linh vốn riêng còn, chấm biết ngươi thật vui, nhưng cũng không cần thiết vì hưởng lạc liền hoa nàng dâu tiền. Hắn quay đầu cùng Mục Dương Linh đạo, ngươi cũng đừng thái quen hắn, hắn thiếu tử câm tiền liền do ta còn đi, tổng không tốt vẫn cứ gọi ta đây để hố ngươi. Tề Tu Viễn làm thái thượng hoàng, hắn đem nội kho cho tiểu bảo, nhưng cũng từ trong khố phân ra không ít đông tây cho hắn làm vốn riêng, trong tay sản nghiệp càng là không thiếu. Trước đây hắn ngay trước hoàng đế cũng không dám tốn nhiều tiền, rất sợ quốc gia xảy ra chuyện gì quốc khố tiền bất thuận lợi, hắn được từ trong kho chi viện một hai, cho nên tiết kiệm được không được, tu sửa một chút cung điện đều phải hạch toán lại hạch toán, tính khởi lai, Tề Tu Viễn đăng cơ hậu hoàng. Cung tu sửa số lần một bàn tay đô sổ qua đây, hơn nữa chi phí cực nhỏ, ở trong lịch sử có thể tranh thủ một chút tối tiết kiệm hoàng đế bảng xếp hạng. Nhưng hắn bất làm hoàng đế hậu hắn liền biến thành tán tài thái thượng hoàng, dùng tiền đại phương không ít. Trước đây hắn thưởng nhân cũng không dám tiêu pha, hiện tại lại thường thường cấp đệ đệ, cấp biểu đệ tống vài thứ, mà bây giờ, Tề Hạo Nhiên thiếu Phạm Tử Câm 20 vạn lượng bạc trắng, mắt hắn cũng không chắc một chút liền nói muốn thay hắn còn, đại phương vô cùng. Mục Dương Linh cũng kinh ngạc một chút, nháy nháy mắt nói, nhưng tiền kia ta sớm còn cho Tử Câm. Tề Tu Viễn đại phương xua tay, không có việc gì, đem tiền cho ngươi cũng giống như vậy, bọn nhỏ đô ở riêng, những tiền kia là của ngươi vốn riêng, Hạo Nhiên có tay có chân. Dầu gì còn có ta này huynh trưởng ở, làm sao có thể hoa nàng dâu tiền riêng đâu. Chương 1464-1465. Thứ 1465 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 7. Mục Dương Linh buồn cười, đại ca, ngươi muốn cho Hạo Nhiên tiền liền nói thẳng, không cần tìm những lý do này, những tiền kia tuy là ta lấy, cũng không phải ta vốn riêng, là vợ chồng chúng ta lưỡng cùng sở hữu. Tề Tu Viễn phiết bĩu môi, ngươi không cần cho hắn làm mặt mũi. Hắn trừ ở đánh trận một chuyện trên có một chút thiên tư, những chuyện khác thượng đô không tinh thông, nếu như không có người, hắn lấy đến lớn như vậy một phần gia nghiệp. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, ngầm cho Mục Dương Linh đưa mắt ra hiệu, đúng vậy, kia đều là ngươi vất vả dãy hạ, coi như là người vốn riêng. Mục Dương Linh lại rất có nguyên tắc, không muốn chiếm Tề Tu Viễn tiện nghi, kiên trì không thu tiền của hắn. Phạm Tử Câm ở một bên thấy không nhịn được nói, các ngươi nhiều tiền đô cho ta đi, ta không chê. Tề Tu Viễn liền khúc khởi ngón tay gõ một cái đầu hắn, buồn cười nói, hôm kia ngươi mới từ ta tư trong khố chọn một cái dương bảo bối đi, còn chưa đủ. Phạm Tử Câm nhịn không được mắt trợn trắng, vài thứ kia lại bảo bối nó cũng không chỉ 20 vạn lượng à, huống chi, các ngươi bất đồ ghét bỏ nhiều tiền không. Ta không chê. Nhún nhường hành vi cuối cùng lấy Phạm Tử Câm vô sỉ xen vào mà kết thúc, Tề Tu Viễn cũng không nói tiền này rốt cuộc là cấp còn là không cho, hoặc là cho ai, chắp tay sau lưng đi trở về chính mình khoang. Đem cửa vừa đóng liền cắt đứt ánh mắt mọi người. Tề Hạo Nhiên liền che ngực đau lòng sông Mục Dương Linh đạo, A Linh, đại ca đã muốn cho chúng ta bạc, ngươi vì sao không thu? Đây chính là 20 vạn lượng à, lúc trước tạo thuyền vì thấu tiền, hắn không chỉ cùng Phạm Tử Câm mượn nợ bên ngoài, còn đem mình vốn riêng, vài dạng cất giữ đô bán đi đổi tiền, vì chính là cho Mục Dương Linh một kinh ngạc vui mừng. Tề Hạo Nhiên dùng tiền mặc dù tiêu tiền như nước, đã tiền với hắn mà nói còn là một rất quan trọng bảo bối. Mục Dương Linh lại nói, ta lại không thiếu tiền, tại sao phải đại ca? Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, vì để cho đại ca cao hứng à, hắn gọi đạo, ngươi không nhìn thấy ngươi không lấy tiền lúc đại ca nhiều thất vọng, cho dù là vì đại ca cao hứng đâu, ngươi liền đem tiền nương bái. Cho nên Tề Tu Viễn chặt mím môi rắc là bởi vì nàng không tiếp thụ hắn tống qua đây tiền. Đây đều là cái gì mau bệnh a? Cũng không phải nhất 200 lượng, đây là 20 vạn lượng a. Bác ở đại tề gì thời gian như thế giá rẻ? Phạm Tử Câm ho nhẹ một tiếng. Ta liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, đại biểu ca là ở bồi thường, hắn sẽ cho ngươi liền đón đi, như thế hắn mới vui vẻ, dù sao hắn bây giờ không phải là hoàng đế, tư trong khố gì đó nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào. T Tề Tu Viễn tranh đấu giành thiên hạ kiến thiết đại tề cũng không thiếu dùng đệ đệ hòa biểu đệ tiền, Lý Chí Thượng, hắn cho đệ đệ hòa biểu đệ thế tập vong thay ngôi vua, được cho hồi báo. Đan cảm tình thượng hắn chính là cảm thấy mắc nợ hai người rất nhiều, cho nên hắn thích thường thường cho Phạm Tử Câm tống một chút đồ cổ tranh chữ, tống một chút cô bộ sách các loại, thích cách đoạn thời gian cấp đệ đệ mấy ngàn lượng bạc làm tiêu vặt. Từ làm thái thượng hoàng, có thể mặc ý chi phối chính mình danh nghĩa tài sản hậu, Tề Tu Viễn lại có hơn 30 năm trước làm huynh trưởng cái loại cảm giác này. Cố vừa lên thuyền, nhìn thấy mặt trên bố trí Tề Tu Viễn liền biết chi phí không ít. Đệ đệ dùng tiền từ trước đến nay không cái tiết chế, bởi vậy đỉnh đầu chưa bao giờ tùng quá, hắn vì tạo chiếc này hải thuyền vay nợ chuyện cũng không phải là bí mật, cho nên hắn tâm đau xót nhất đau, vung tay lên liền muốn đưa đệ đệ 20 vạn lượng, xem như là giúp hắn còn thượng em dâu kia bút vốn riêng, nói như thế nào thuyền này cũng là đệ đệ tạo đến đưa cho em dâu, cũng không thể đến cuối cùng còn muốn em dâu bỏ tiền. Đệ đệ trên mặt không hiện, trong lòng còn không nhất định thế nào khó chịu đâu. Ai biết Mục Dương Linh vậy mà không thu tiền của hắn, Tề Tu Viễn phiền muộn không ngớt. Đối với đưa cho nàng dâu lễ vật muốn nàng dâu đảo gần một nửa tiền sự, Tề Hạo Nhiên trong lòng đảo không thế nào khó chịu, hắn chỉ là thấy đại ca không nói tiếng nào hồi khoang có chút lo lắng mà thôi. Mục Dương Linh hiểu được, nhỏ giọng hỏi, cho nên ta đây là làm hỏng. Không có, Tề Hạo Nhiên nắm tay nàng trấn an nàng nói, ngươi làm cũng không lỗi, theo lý thượng của chúng ta xác thực không thể lên mặt ca tiền, còn là lớn như vậy một khoản tiền, bất quá lần sau nếu là hắn cho ngươi liền đón đi. Coi như là giúp hắn cầm, sau này đại ca cần dùng chúng ta lại cho hắn. Tề Hạo Nhiên nhỏ giọng đạo, ta xem đại ca cầm trong tay số tiền này cũng rất là khó chịu. Tề Tu Viễn trước đây thụ ràng buộc quá nhiều, tuy quý vì hoàng đế, đãn vì lòng mang thiên hạ, hắn liên xa xỉ một ít cơm canh đô không muốn ăn, chớ nói chi là mặc ý chi tiêu nội kho tiền. Có thể nói, Tề Tu Viễn làm hoàng đế lúc, hoàng đế nội kho liền tương đương với đại tề đệ nhị quốc khố. Mà bây giờ hắn có thể mặc ý chi phối hắn tư kho gì đó. Lại luôn luôn tiết kiệm qua, thoáng cái không biết nên như thế nào tiêu hết đồ vật bên trong, cộng thêm trong lòng đối đệ đệ biểu đệ có thẹn, cho nên mới phải không ngừng đem đồ vật ra bên ngoài tống. Đương nhiên, đam mê với đương tán tài thái thượng hoàng Tề Tu Viễn không ngừng cho Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm tống đông tây, còn thích thưởng cho những người khác, tỉ như bên mình thị vệ, trước đây công thần đẳng. Tề Hạo Nhiên cảm thấy cùng với nhượng đại ca đem đồ vật đô tán cho người khác, còn không bằng đô đến trong tay hắn đến đâu. Đại ca của hắn là tính toán du sơn ngoạn thủy xung quanh đi dạo, lấy tính tình của hắn hắn không có khả năng dùng quốc khố tiền, cũng sẽ không nhúng tay hoàng đế nội kho, càng sẽ không theo kỷ nhi tử các thân thủ, có thể nói hắn chi phí cơ hồ đô từ trong kho và hắn danh nghĩa tài sản lý đến. Nhưng dựa theo đại ca này tán tài tốc độ, ai biết mấy thứ này còn đủ bao lâu. Mặc kệ nói như thế nào hắn luôn luôn thái thượng hoàng, ra cửa bên ngoài chất lượng sinh hoạt không có khả năng quá kém, huống chi còn có hoàng hậu đâu, bởi vậy chi phí cũng không ít. Tề Hạo Nhiên ở thấy đại ca tán tài tốc độ hậu vẫn muốn giúp hắn quản ở túi tiền, đương nhiên, hắn là không bản lĩnh này, bởi vì hắn cũng rất khó bảo vệ tài, nhưng bên cạnh hắn còn lại A Linh A. Tề Hạo Nhiên khẽ cùng Mục Dương Linh đạo, chúng ta cũng không phải thật muốn đại ca tiền, trước cầm, sau đó cho hắn tổn. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đại ca này 4-5 năm qua cho ta không ít bạc, lại cho chúng ta 20 vạn hắn tiền trong tay liền không sai biệt làm xong. Mục Dương Linh thân thủ phủng ở hắn hai má, đạo, đừng như vậy cười. Nhìn rất giống người xấu. Không biết còn tưởng rằng Tề Hạo Nhiên là muốn mưu đoạt huynh trưởng ra sàn đâu. Tề Hạo Nhiên thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn thê tử đạo, như vậy đâu, tượng người tốt không? Mục Dương Linh nhịn không được xì một tiếng bật cười. Tề Hạo Nhiên liền vô cảm quay người, nghiêm túc đi đập đại ca môn. Tề Tu Viễn chính phiền muộn, nhìn thấy đệ đệ cũng không sắc mặt tốt, xốc lên mí mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hỏi, chuyện gì? Lý Tinh Hoa cười đứng lên nói, huynh đệ các ngươi trò chuyện, ta đi cho các ngươi pha trà. Phiền phức hoàng tẩu, Tề Hạo Nhiên nghiêm túc gật đầu. Tề Tu Viễn thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, trên mặt thờ ơ cũng không khỏi thu hồi một ít, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tề Hạo Nhiên chờ Lý Tinh Hoa đóng cửa cửa khoang, lúc này mới lén lút tiến đến đại ca bên mình, giảm thấp thanh âm nói, đại ca, ngươi nói cho ta 20 vạn lượng coi như số không. Tề Tu Viễn nghẹn nửa ngày mới lên hạ quan sát hắn hỏi, ngươi đòi tiền? Tề Hạo Nhiên ba ba gật đầu. Tề Tu Viễn liền hỏi, ngươi đòi tiền làm cái gì? Các ngươi trên tay không phải có một phân sản nghiệp không, trên tay bạc không nên thiếu đi. Là không thiếu, đãn tiền đô ở trong tay A Linh, cơm áo ngủ nghỉ nàng cũng không ủy khuất ta, nhưng muốn mua quý một ít gì đó thì không được. Tề Hạo Nhiên nói được tội nghiệp, Tề Tu Viễn lại thờ ơ, nhàn nhạt hỏi, tỷ như. Tề Hạo Nhiên chỉ theo Tề Tu Viễn trước mắt, nửa ngày mới nói, đại ca, ngài biết ta tạo thuyền kia 300.000 hiện ngân ở đâu ra không? Biết, chính ngươi vốn riêng có một chút, bán một chút chiến lợi phẩm. lại cùng ngươi từ nhi tử mượn một ít. Tề Tu Viễn nói đến đây phiết bĩu môi, đạo, ngươi này tối phụ thân cũng đủ bất ức, muốn dùng tiền vậy mà còn phải thân thủ cùng các con muốn. Tề Hạo Nhiên đoán giận, đây còn không phải là A Linh quản được nghiêm. Muốn ta nói quản được hảo, nếu không lấy ngươi khoan tiêu pha, chỉ sợ lại nhiều tiền cũng không đủ ngươi tiêu xài, chớ nói chi là cấp kỷ đứa nhỏ dễ hạ lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, ngươi nói thẳng ngươi muốn bạc làm gì đi, chớ cùng chấm quanh co lòng vòng. Tề Hạo Nhiên nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu, dùng để làm ăn. Chương 1465, 1466. Thứ 1466 chương phiên ngoại Tề Hạo Nhiên, 8. Tề Tu Viễn bình tĩnh nhìn hắn nửa ngày, Tề Hạo Nhiên lại là trợn tròn cặp mắt nhìn lại, không một chút nào chột dạ. Tề Tu Viễn liền phất tay nói, được rồi, cho ngươi liền là, chỉ là thua thiệt liền không có, những bạc này cũng không cần ngươi còn. Tề Hạo Nhiên lập tức cười hì hì đạo, đại ca yên tâm, ta không vô ích chiếm ngươi tiện nghi, 20 vạn lượng coi như ngươi góp cổ phần, sau này hàng năm cho ngươi chia hoa hồng. Tề Hạo Nhiên là thực sự lấy tiền đi làm ăn. Hắn biết đại ca gần nhất tiêu pha, không giữ được tiền, cùng với như vậy không bằng giao cho người khác đi kinh doanh, sau này hàng năm có chút thu nhập, đại ca muốn đi làm cái gì cũng tiện nghi một chút. Tề Hạo Nhiên đồng dạng sẽ không làm ăn, nhưng hắn lại nhận thức không ít hội người làm ăn buôn bán, hắn được 20 vạn lượng, trực tiếp đem 10 vạn 2 góp cổ phần đến Chu Gia Hải Mậu sinh ý chung đi, chỉ cần có thể bình an về liền kiếm tiền. Mà còn lại 10 vạn đầu tới Phạm Tử Câm ngân hàng tư nhân, trực tiếp ăn lợi tức. Tề Tu Viễn chỉ làm đệ đệ là hảo ngoạn lại không tiền vốn mới thân thủ cùng hắn đòi tiền, chờ hắn dự liệu đến đệ đệ thực sự là ở cho hắn làm đầu tư lúc đã là rất lâu chuyện sau này, lúc đó hắn hàng năm cũng có thể bắt được một khoản xa xỉ chia hoa hồng, có số tiền này, hắn cùng hoàng hậu muốn đi nơi nào liền đi đâu, chính là nghĩ ra hải cũng có thể chính mình tô hạ nhất chỉnh chiếc thuyền, không cần lại cọ đệ đệ thuyền. Tề Hạo Nhiên còn không biết hắn lần đầu tiên trong đời độc lập làm đầu tư vậy mà liền như thế thuận lợi, quả thực cao hứng không muốn không muốn. Điều này làm cho hắn ở Mục Dương Linh trước mặt đắc ý không ngớt, các ngươi đều nói ra ở sinh ý thượng không thiên tư, sẽ không phát tài dành tiền, nhưng ngươi xem, ra này nhất đơn sinh ý làm được thế nào. Mục Dương Linh khen hắn, giơ ngón tay cái lên đạo, ánh mắt độc đáo. Tề Hạo Nhiên càng là đắc ý. Tự nhiên, này đồng dạng là rất lâu chuyện sau này, lúc này, Tề Hạo Nhiên chính mang theo anh trai và chị dâu hai nhà hướng phía biển rộng chạy tới, đoàn người trước đi xem lần trước Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh phát hiện cái kia mỹ lệ đảo nhỏ, ở phía trên ở nửa tháng liền tiếp tục tây đi, dọc theo đường đi nhìn thấy đẹp đảo nhỏ liền thượng, thấy có người yên lục địa càng được đi lên bái phòng một chút. Làm người thống trị, Tề Tu Viện đối người nước ngoài thống trị chế độ hòa người nước ngoài dân sinh tồn tình hình cũng là rất tò mò hòa quan tâm. Đoàn người liền lấy thương nhân thân phận lên bờ cùng dân bản xứ các giao lưu. Chờ bọn hắn theo trên biển trở lại Đại Tề lúc đã là bắt tháng sau. Tề Tu Viễn làm ra tổng kết, luận phong cảnh, các quốc gia các có bất đồng, nhưng mà Đại Tề địa vực bao la, rất nhiều cảnh sắc mặc dù bất rời bến cũng có thể nhìn thấy, luận nhân văn cập vật sản, các quốc gia càng là không cùng Đại Tề nhiều hĩ. Cho nên hắn giác phải đi ra ngoài nhìn nhìn hiếm lạ là được, sau này muốn ngoạn còn là ở Đại Tề nội ngoạn đi, Đại Tề lớn như vậy, hắn mỗi địa phương đô đi một chút ở cũng là đi thời gian thật dài. Phạm Tử Câm sâu chấp nhận gật đầu, đối Tề Hạo Nhiên mời đạo, ta cũng muốn đi Đại Tề các nơi đi một chút, không biết ngươi là phụ nguyện ý đồng hành. Tề Hạo Nhiên cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, cao hứng gật đầu nói, tốt, tốt. Mục Dương Linh cũng không ý kiến, đại gia nhao nhao nhìn về phía Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là phất tay nói, các ngươi đi đi, ta còn là thích hơn tự cái đi chơi, sau này chờ ta có hứng thú lại tìm các ngươi. Mục Dương Linh nhìn Lý Tinh Hoa mím môi mà cười. Lý Tinh Hoa sắc mặt từng đỏ, liền âm thầm trừng nàng liếc mắt một cái. Tề Tu Viễn đồng dạng nhìn thấy Mục Dương Linh ánh mắt, mặt đồng dạng có chút đỏ lên, lại chứng chạc đàng hoàng sụ mặt đạo. Được rồi, đại gia ở trên biển phiêu thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi, vội vàng về nhà nghỉ ngơi đi. Tề Hạo Nhiên có chút thất vọng, buổi tối liền tiến đến Mục Dương Linh bên thai oán giận nói, đại ca cũng thật là, đều là gia ngoạn, kết bạn cùng nơi chẳng phải là tốt hơn. Hắn muốn cùng chị dâu một chỗ, chúng ta cũng không nghĩ quấy rầy bọn họ a. Mục Dương Linh liền cảm thán, đó là bởi vì hắn ra mặt còn chưa đủ hậu a. Tề Hạo Nhiên theo thói quen gật đầu, điểm xong mới phát hiện không đúng, lập tức gáp thê tử gãi ngứa, nghiến răng nghiến lợi đạo, ngươi đây là nói ra ra mặt dày. Mục Dương Linh khanh khách cười, ngươi dám nói ngươi ra mặt bất hậu. Tề Hạo Nhiên ra mặt đích sắc hậu, mặc kệ Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm lén cùng thê tử thế nào chung sống, ít nhất ở có bên thứ ba ở đây dưới tình huống, hai vợ chồng cho tới bây giờ đều là cách ba bước xa. Đùa thời gian càng là nam nữ tách ra, mặc dù đây đó cách nhau không xa, đã khẳng định không bao nhiêu giao lưu. Không giống Tề Hạo Nhiên, bất kể là có phải có bên thứ ba ở đây, hắn vĩnh viễn đi ở Mục Dương Linh bên người, hơn nữa có khi còn có thể kìm lòng không đậu nắm tay nàng cùng đi, hứng thú khởi lai, hắn hoàn toàn không đếm xỉa người khác trong lòng suy nghĩ, trực tiếp muốn cho Mục Dương Linh vẽ tranh, ân ái tú được cho dù Phạm Tử Câm có vợ yêu ở chắc cũng nhịn không được nữa nghiến răng nghiến lợi khởi lai. Chứ đừng nói chi là một đường đồng hành bọn thị vệ, đại gia với hắn hận được không muốn không muốn, cảm thấy Vinh Thân Vương cũng quá không biết nhục nhã, giữa ban ngày ban mặt liền ngang nhiên tú ân ái. Mục Dương Linh cảm thấy cho dù là ở hiện đại, nàng cũng không có khả năng quá được so với hiện tại tốt hơn. Từ Bảo Châu xuất giá bọn họ hai vợ chồng liền hoàn toàn là mặc ý cuộc sống. Ngay từ đầu, bọn họ còn có thể bận tâm trong nhà đứa nhỏ, đã bởi vì kỳ đứa nhỏ vốn là trời nam đất bắc đốc, bận tâm ở trước đây liền tồn tại. Ra du hậu, bọn họ còn có thể tiện đường đi xem bọn nhỏ. Tỷ như đi Linh Nam, bọn họ hội đi vòng qua Quảng Châu, sau đó rời bến đi nhìn đầu hổ và tiểu sư tử, cùng bọn họ ở cái nửa năm một năm, đi Tây, đụng tới phóng ra ngoài tiểu báo tử hội dừng lại một hai năm, long trọng lễ mừng lúc cũng sẽ trở lại kinh thành, theo tiểu hùng và Bảo Châu ở cái một hai năm lại ra cửa. Thật làm cho Mục Dương Linh cảm thấy không tốt địa phương đại khái chính là Tề Hạo Nhiên càng lúc càng lớn tính tình. Lao tiểu hài, có lẽ là bởi vì như vậy, Tề Hạo Nhiên tính tình càng lúc càng lớn, luôn luôn kiếm cơ cùng Mục Dương Linh tranh chấp một phen, phi bức được Mục Dương Linh mắng hắn một trận mới thoải mái, còn đối tiểu chắt trai các mị kỳ danh nói, đánh là đau, mắng là yêu. Làm hại mấy chắt trai còn nhỏ tuổi liền yêu đánh nhau mắng chửi người, nhượng bọn nhỏ cha mẹ suýt nữa bạo đi, nhưng đối với thân phận tôn quý, đối phận trí cao lão tổ tông, bọn họ cái gì đâu không làm được. Mục Dương Linh cảm thấy không tốt địa phương, Tề Hạo Nhiên lại cảm thấy không còn gì tốt hơn. Bọn họ lớn tuổi, không có khả năng lại giống như trước như nhau ra cửa du sơn ngoạn thủy, chỉ có thể ở nhà mình trang viên hoặc kinh thành phụ cận đi một chút, nếu như không tìm một chút sự tình để làm, mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ nhiều buồn chán. A Linh trẻ tuổi lúc rõ ràng hoạt bát hiếu động, lão giải quyết xong tổng yêu phụng quyển sách tựa ở trên ghế mây nhìn, đã ngồi lâu khó tránh khỏi thân thể khó chịu, nếu là hắn không đùa nàng núp đích, sao có thể khỏe mạnh trường thọ. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hắn làm vợ khỏe mạnh lo nghĩ nát óc, cố định cách ngày liền tức giận đến Mục Dương Linh theo ghế mây lý đứng lên đạp hắn. Tề Hạo Nhiên tự giác võ công cao cường, thân thể khỏe mạnh, nhất định có thể hơn Mục Dương Linh trường thọ, hắn là không muốn chính mình sống một mình trên đời quá lâu, mà nam tử hắn đại trượng phu cũng không có khả năng đi tự mình hại mình việc, cho nên hắn chỉ có thể nhượng A Linh càng khỏe mạnh một ít. Đáng không nghĩ đến, Tề Hạo Nhiên hơn Mục Dương Linh trước bị bệnh ở sàng, nhìn Mục Dương Linh tự tay vì hắn sắc thuốc cho uống thuốc, Tề Hạo Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lai hắn hơn A Linh lớn hơn 3 tuổi. Vậy có phải hay không ý nghĩa hắn hội chết trước? Tề Hạo Nhiên cầm lấy Mục Dương Linh tay một chút sẽ khóc, Mục Dương Linh bận gấp gáp hỏi, thế nào, có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Trong phòng chờ thái y các cũng khẩn trương vây qua đây lo lắng nhìn Tề Hạo Nhiên, rất sợ vị này lao vương ra gặp chuyện không may. Tề Hạo Nhiên lôi Mục Dương Linh tay háo lau khô nước mắt, trầm mặt nhìn về phía thái y, đạo, các ngươi nhất định phải đem bản vương chữa cho tốt, mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, nói chung ra được sống quá vương phi một ngày không chết, bản vương thì không thể tử. Thái y các há to miệng, kinh ngạc nhìn về phía Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh, không phải nói này hai vị phu thê tình thâm, ân ái phi thường không? Nghe nói không giống như là ân ái, đảo như là có tử thủ. Mục Dương Linh cũng mở to hai mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, còn đưa tay sờ sờ trán của hắn, hỏi, ngươi đây cũng là thế nào mạo ra tới hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Tề Hạo Nhiên kéo xuống tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng nói, ra là nghiêm túc, ta nếu như chết trước, lưu ngươi một người trên đời này ngươi được có bao nhiêu thương tâm. Còn là ngươi chết trước, đảng gia sắp xếp hoàn của chúng ta hậu sự ra liền đi cùng ngươi. Tề Hạo Nhiên thanh âm dần dần trầm thấp xuống, đau thương đạo, đại ca và tử câm đô đi trước ngươi đô thương tâm thành như thế, chờ ta đi, ngươi nên nhiều thương tâm đâu. Thái y các trong lòng nhất thời chua chát phi thường, nhìn nhau hậu lặng lẽ lui ra, nhưng Tề Hạo Nhiên sau đó thanh âm vẫn như cũ rõ ràng truyền đến, ngươi cũng đừng sợ chết, chúng ta đô sống lâu như vậy, trên đời này nên kiến thức, không nên kiến thức chúng ta đô trải qua, con cháu phồn thịnh tiền đồ, chúng ta còn có gì tiếc. Mục Dương Linh trong lòng nhất thời buồn cười, nhưng lại bất đắc dĩ, nhiều hơn là cảm động, nàng ngăn chặn sắp rơi xuống nước mắt, trực tiếp nằm sấp ở lồng ngực của hắn thượng, nghe trong lồng ngực hữu lực tim đập nhẹ giọng nói, đồ ngốc, ngươi chết trước ta thương tâm. Lẽ nào ta chết trước ngươi liền không thương tâm? Lúc trước Tề Tu Viễn cùng Phạm Tử Câm vì chết bệnh thế, nàng mặc dù thương tâm khổ sở, đã tối thương đau nhất còn là Tề Hạo Nhiên, lúc đó liền bị bệnh hai chàng, đặc biệt là Tử Câm qua đời lúc, hắn suýt nữa liền không sống qua đến. Tề Hạo Nhiên không nỡ nàng thương tâm, nàng lại làm sao không tiếc? Mục Dương Linh nằm sấp ở lồng ngực của hắn thượng, thân thủ nắm tay hắn, dưng dưng cười nói, sinh tử có mệnh, không bằng chúng ta ước định hảo, bất luận ai chết trước đều phải ở cầu lại Hà Thượng đẳng người còn lại, sống người nọ không cho phép thái thương tâm, có được không? Tề Hạo Nhiên tính trẻ con đô miệng, hắn còn là muốn cho Mục Dương Linh chết trước, nói không nên lời vì sao, hắn chính là cảm thấy nếu là hắn chết trước, A Linh nhất định sẽ thương tâm tử. Đan sinh tử đích sắc không khỏi Tề Hạo Nhiên quyết định, bình sinh lần đầu tiên, hắn vô cùng phối hợp thái y các dùng dược dùng cơm, đan thân thể vẫn như cũ kịch liệt suy nhược xuống. Thái y các cũng bó tay hết cách, bởi vì Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm như nhau cũng không phải là bệnh cấp tính, mà là lão. Bệnh có thể trị, lão lại là không thể trị. Thái y các cảm thấy lão vương gia nếu như kiên trì chết ở lão vương phi sau vậy cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là lão vương phi chết trước. Nhưng Mục Dương Linh nhìn qua thân thể hảo rất, mặc dù bởi vì chiếu cố Tề Hạo Nhiên tiểu tụy không ít, đã vẫn là một rất khỏe mạnh lão thái thái, không một chút nào tượng sắp chết. Tề Hạo Nhiên cũng đã nhìn ra, hắn đại nạn tương đến, là dưỡng không tốt thân thể chết ở thê tử phía sau, cho nên hắn bắt đầu kéo Mục Dương Linh tay đạo: "A Linh, ra nếu như đi ngươi được giúp ta xử lý binh khí tốt trong khố binh khí, cách một ngày liền muốn bắt bọn nó sát một lần, cần mài một chút, đừng làm cho chúng gì sát. Còn có ra chuồng ngựa lý những thứ ấy ngựa con, ngươi thường thường cũng muốn đi liếc mắt nhìn, đừng làm cho mấy vô liêm sỉ tiểu tử bắt bọn nó họa họa không có." Lại tránh Mục Dương Linh đem kỷ đứa nhỏ gọi vào trước giường, để cho bọn họ chiếu cố tốt Mục Dương Linh, hắn đi rồi muốn mỗi ngày bất thời giờ đùa nàng vui vẻ, mang nàng ra tản bộ, không cho nàng một chỗ. Mục Dương Linh ở bên ngoài nghe được lệ rơi đầy mặt, đi vào chiếu cố Tề Hạo Nhiên lúc lại một điểm dấu dếm, vì hắn uống thuốc lúc còn cố ý ghét bỏ đạo: "Kỷ đứa nhỏ đô phiền rất, luôn luôn chạy đến ta ở đây đến xun xoe, gia sản sớm đã bọn họ phân được rồi, liền la tới con ta, ta cũng không bao nhiêu thứ tốt cho bọn hắn nha." Tề Hạo Nhiên yên tâm cười nói: "Đây là bọn hắn hiếu thuận ngươi đâu, đâu là cho ngươi vốn riêng." Bọn nhỏ hiếu thuận Mục Dương Linh, Tề Hạo Nhiên cuối cùng là yên tâm một ít, hắn lưu luyến nhìn Mục Dương Linh, chậm rãi nhắm mắt con ngươi. Trong tay Mục Dương Linh nắm bắt cùng nơi đường muốn cho hắn đi dụng trong miệng vị đắng, thấy hắn nhắm mắt lại giống như ngủ, nàng vành mắt không khỏi nhất hồng, tay run run chỉ đi sờ cổ của hắn, nửa ngày mới thu hồi tay, chậm rãi tựa ở hắn ngực thượng, lệ như mưa rơi. Kỳ thực cả đời này có thể có này một người làm bạn, sẽ không uổng đến thế gian này đi một lần, liên đối kiếp trước cũng đáng. Đằng ngoài phòng hạ nhân phát hiện không thích hợp lúc, hai người thi thể đô vi lạnh, nha đầu bà tử hãi được té gọi tới thái y. Vương phủ đại tiểu các chủ tử cũng rất nhanh đuổi đến, nhìn thấy Mục Dương Linh tựa ở Tề Hạo Nhiên ngực thượng, hai người trên mặt đô mang theo mỉm cười, nhất thời trong lòng vừa chua xót vừa đau, nhịn đau không được khóc thất thanh. Thái y các kiểm tra quá một lần, đạt được nhất trí kết luận, lão vương gia đi về cõi tiên phía trước, lão vương phi đi về cõi tiên ở phía sau, bất quá tiểu vương gia các yên tâm, hai vị đô đi được rất an tưởng, cũng không có thống khổ. Tất cả mọi người cảm thấy Mục Dương Linh là tự tử, thế nhân đô cảm thấy vị này vương phi trí tình trí nghĩa, không trách vương gia với nàng tình căn thâm trùng.